Chương 1501 Cổ Trần Sa tu luyện thần châu đại pháp có chút tâm đắc, hắn có thể khơi lên lực lượng của thần châu, cỗ lực lượng này mà truyền ra ngoài, thì có thể tạo thành tổn thất rất lớn đối với thiên tôn. Thật ra lực lượng của Trung Thổ thần châu cũng cực kỳ khủng bố, thân là trung tâm của vô tận đại lục và đồng thời cũng ở bên trong vạn giới, lực lượng ẩn chứa ở trong đó còn mãnh liệt hơn cả nhật nguyệt. Nếu như Cổ Trần Sa thật sự tu luyện thành công thần châu đại pháp và hợp nhất được thần châu, chỉ sợ nhật nguyệt chi chủ cũng không phải đối thủ của Cổ Trần Sa. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy nên từ xưa đến nay Trung Thổ thần châu vẫn là vùng giao tranh của nhiều người. Chỉ có hoàng đế thống nhất Trung Thổ thần châu mới có tư cách trở thành thiên tử. Người được sinh ra ở Trung Thổ thần châu còn có nhiều ưu thế hơn những người được sinh ra ở nơi khác. Cho dù là tế tự, tâm linh cũng sẽ cường đại và thuần chủng hơn rất nhiều. Nhưng mà Cổ Trần Sa vẫn chưa thể lý giải được lực lượng của Trung Thổ thần châu. Cho dù hắn biết rõ cái gì gọi là hy sinh, nhưng nếu thi triển nó ra rồi lỡ, như thật sự phải dung nhập chính mình vào bên trong Trung Thổ thần châu, trở thành chất dinh dưỡng, đó cũng không phải thứ mà hắn có đủ khả năng để tiếp nhận. Bởi vì bây giờ hắn không thể hy sinh, không phải vì hắn sợ chết mà là vì sinh linh trong thiên hạ, vì số mệnh của quốc gia và giang sơn xã tắc nên bây giờ hắn không thể chết được. Nếu dựa vào sức mạnh của bản thân mình, và với thực lực của đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hôn độn, Cổ Trần Sa muốn hoàn toàn có thể trấn áp Hình Khung Thị vẫn còn kém một chút nữa, nhưng nếu mượn năng lượng của Trung Thổ thần châu, thì Hình Khung Thị kia sẽ không có bất kỳ năng lực gì để phản kháng. Từng tiếng gào thét từ đầu của Hình Khung Thị truyền tới, hắn ta không cam lòng nhưng cũng chẳng có cách nào khác, cho dù hắn ta có là một vô thượng hung ma thì chẳng thể nào mà tránh được. Chỉ một lát sau, đầu của Hình Khung Thị đã bị Cổ Trần Sa giam cầm. Sau đó thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa thẩm thấu vào trong đầu hắn ta, đột nhiên mọc ra một cái bảo bối đó lại là hồ lô, có một chút hương vị giống với Trảm Tiên Chu Thần hồ lô. Hồ lô đó chính là do đầu lâu của Hình Khung Thị biến hóa thành, năm đó thứ chém Hình Khung Thị là Trảm Tiên Chu Thần hồ lô, lý do chính khiến hắn ta không thể hồi phục là do trên người hắn ta vẫn còn bị đao khí lưu lại và vẫn bị ăn mòn. Bây giờ Cổ Trần Sa lại dùng thiên đạo pháp và thần châu đại pháp để khống chế hắn ta. Mang đầu của hắn ta luyện chế thành một cái hồ lô hoàn toàn mới. Thấy thế nào hả? Hình Khung Thị, bây giờ ta tạm thời khống chế ngươi. Cổ Trần Sa nhìn hồ lô trong tay, hồ lô này tràn ra khí tức cường đại, mà thậm chí nó còn có thể tương xứng với Trảm Tiên Chu Thần hồ lô. Bông hắn lại cười rồi nói. Bây giờ, ngươi nói cho ta biết một chút bí mật thì ta sẽ tìm thân thể khác cho ngươi. Ta còn giúp ngươi khôi phục sức mạnh và đương nhiên thân thể của ngươi cũng có thể cho ta sự trợ giúp rất lớn. Có thể cho ta điều chế ra thân ngoại hóa thân, rồi biến thành một món pháp bảo cường đại. Hồ lô này gọi là thần châu hồ lô đi. Dùng đầu của ngươi để luyện chế thành thần châu hồ lô, ta lại dùng thiên đạo pháp rồi thêm thần châu chi lực, thì nhất định có thể vượt qua cái Trảm Tiên Chu Thần hồ lô. Cùng lúc đó trong hồ lô này có thể hình thành nên trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa không thể nào luyện chế ra một đại bảo bối, như thế ở trong thế giới thực. Nói trắng ra, ở trong thế giới thực thì thân thể của Hình Khung Thị là mạnh nhất. Có thể mang đầu của Hình Khung Thị đi luyện chế thành pháp bảo quả thật là việc không thể tưởng tượng nổi. Cơ hội mà Cổ Trần Sa bỏ lỡ trong thế giới thực khiến cho Hình Khung Thị hồi phục lại thì trong thế giới mộng này hắn chắc chắn không bỏ qua. Chỉ cần tìm được một thân hình khác của Hình Khung Thị, rồi lấy thân hình đó hợp với thân đạo pháp và thần châu chi lực của hắn, sau đó luyện chế ra thần châu hồ lô chắc chắn đó là pháp bảo có 102. Hơn nữa, Cổ Trần Sa cầm kho báu của Hình Khung Thị, cho vào trong đó rồi một lần nữa dùng chính sức mạnh của hắn. Sau đó luyện chế ra thương sinh chi nguyện cầu thể, so với trung thiên thế giới còn mạnh hơn. Hắn không tu thành thần cấp lại không có thế giới chi lực, có thể cảnh giới của Hình Khung Thị là cảnh giới thiên thọ, mà bây giờ hắn ta bị hàng phục để luyện hóa thành pháp bảo, cũng không hoàn toàn chết đi, vẫn có thể khống chế được. Hình Khung Thị dễ dàng thôi động thế giới chi lực, tương đương với việc bây giờ Cổ Trần Sa có thể để Hình Khung Thị làm cu ly, thay cho thần châu hồ lô của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả thương sinh đại soái đều tiến vào hồ lô đi. Sau khi Cổ Trần Sa luyện thành thần châu hồ lô, hắn thôi động một chút. Bỗng nhiên hàng ngàn thương sinh đại soái của Ngọc Sơn đều bị thu vào bên trong hồ lô. Sau đó chúng dung hợp vào nhau, va chạm lẫn nhau rồi. Cuối cùng số lượng giảm bớt, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Ra ngoài. Cuối cùng, hơn vạn thương sinh đại soái biến thành nhân vật ở đạo cảnh biến 27 lưỡng giới vô gian, trong 36 biến. Tốt. Cổ Trần Sa nhìn vào bên trong hồ lô. 36 thương binh đại soái âm thầm gật đầu. Không hổ là thần châu hồ lô, Hình Khung Thị à, ta lợi dụng sức mạnh của ngươi luyện chế ra thương sinh đại soái, quả thực là hợp nhau nên sức mạnh càng tăng thêm, cảnh giới này của ngươi khá là khả quan đấy. Thần châu đại pháp của ngươi so với của ta còn tinh diệu hơn nhưng cảnh giới lại rất thấp, không thể hợp tác cùng ta được. Sau đó, Hình Khung Thị mới hiểu ra một chút đạo lý. đúng thật là cái đầu này của ta có thể phối hợp với ngươi để hoàn thành một loại lột xác, trợ giúp ngươi nâng cao thực lực. Có thể ta sẽ phải dựa vào lời hứa của ngươi rồi cuối cùng giúp thần châu hồ lô của ta thu thập nhiều thần châu chi khí, càng nhiều Trảm Tiên Chu thần hồ lô và cả Tam Đại Thiên Tôn. Hơn nữa, ngươi nói rằng chỉ cần ta biến thành thần châu hồ lô, này thì lúc ma luyện có thể đủ để thành thần châu đại pháp 100 bậc. Đó là tất nhiên, lý niệm về thần châu đại pháp của ta thì ngươi cũng đã thấy rồi đấy, nó còn tinh diệu hơn của ngươi rất nhiều. Bây giờ ngươi tạm thời hóa thành thần châu hồ lô của ta thì sau này, ngươi sẽ có lợi ích rất lớn. Ngươi có thể tự mình nhìn ra được em thanh của cổ Trần Sa, vang tên dùng đệ thư hút hình khung thị. Bây giờ hắn muốn lợi dụng hình khung thị để làm pháp bảo của hắn, bởi vì như vậy thì hắn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của hình khung thị. Đã có sự trợ giúp của hình khung thị, tất nhiên có thể làm rất nhiều việc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đặc biệt tin tưởng vào hình khung thị, vì tên hung hãn này chắc chắn sẽ cắn trả hắn. Thậm chí bây giờ cổ Trần Sa cũng biết trong nội tâm tên hung hãn kia có thể đang thôn phệ hắn. Nhưng hắn đã sớm đoán được điều đó và cũng sẽ lợi dụng điểm ấy để hình khung thị, phải gieo gió gặt bão. Đây là đánh cược. Ở bên trong thế giới thực hắn đánh cược cùng với hình khung thị, cả hai đều không chiếm được thế thượng phong. Mà cuối cùng thì ở trong này hắn cũng lựa chọn chính xác. Trước tiên là khiến hình khung thị bị hắn lừa gạt luyện thành thần châu hồ lô. Thần châu hồ lô vô cùng huyền diệu, cổ Trần Sa thôi động thần châu đại pháp, rồi lợi dụng hình khung thị để có thể mượn càng nhiều lực lượng thần châu đến đây, ngoại trừ cái đó ra. Thì hắn còn có thể dùng hồ lô này để thôn phệ các loại pháp bảo khác. Thôn phệ thiên địa của vùng thế giới này, thôn phệ chân thần và thần châu hồ lô. Bên trong hai mắt của cổ Trần Sa có sát ý đang hiện lên. Vèo! Hắn rời khỏi nơi này, nhưng cũng không lập tức đi tìm năm thân thể khác của hình khung thị. Bởi vì với sức mạnh hiện tại, mà để hình khung thị sống lại chỉ sợ hắn sẽ không thể khống chế được cục diện. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu tổ chức lại trung thổ thần châu, truyền bá bổ thiên chi đạo. Cách thiên chi đạo khiến cho lực lượng của con ngươi không ngừng hội tụ, và tiến vào bên trong thần châu hồ lô, lúc ấy mới có thể hoàn toàn áp chế được hình khung thị. Chúng sinh đồng lòng thì lối suy nghĩ của hình khung thị sẽ bị áp chế. Cổ Trần Sa biết rằng tại đại thế đang cuồn cuộn trước mắt, cho dù là hình khung thị là kẻ hung ác nhất không gì ngăn cản được, cách trị quốc mà hắn trải qua trong thế giới thực của Tĩnh Tiên Ti đã vượt quá xa hình khung thị. Trong nháy mắt hắn đã đi vào trong kinh thành, thân hình hắn vừa động. Thương sinh đại soái từ bên trong hồ lô bay ra ngoài và bắt đầu khoách tán. Những thương sinh đại soái đó sẽ thu phục đệ tử quyền quý, trợ giúp bọn họ thành lập bổ thiên hội và càn quét thiên hạ. Quả nhiên, không bao lâu, mà cổ Trần Sa đã cảm giác được một cỗ lực lượng tế tự bắt đầu hội tụ vào, trong hồ lô của hắn. Tốc độ phát triển hiện tại của hắn cực kỳ nhanh chóng, những thương sinh đại soái khi ra tay đều mang theo luật pháp tâm phù, tấm bùa kia rơi xuống rồi nện lên người đệ tử quyền quý đã bị giám thị tâm linh. Cuối cùng sẽ biết được cái gì có thể làm và cái gì không thể làm. Cổ Trần Sa vì muốn nhanh chóng thay trời đổi đất, mà tìm ra sơ hở trong thế giới mộng, hắn phải nhanh chóng dùng đến lôi đình, và không thể trì hoãn cho nên mới dùng đến loại phương pháp này. Hình như không đến mấy canh giờ, dường như 8 phần đệ tử quyền quý trong kinh thành, này đều biến thành người của Bổ Thiên Đảng, thậm chí có người còn không biết là đã xảy ra chuyện gì mà đã bị thương sinh đại soái gieo luật pháp tâm phù vào người, sau đó phù văn này sẽ nói cho hắn biết bọn họ đều là thành viên của Bổ Thiên Hội, cái gì có thể làm và cái gì không thể làm, rồi cuối cùng phải hiến tế như thế nào, cầu nguyện làm sao, tu luyện kiểu gì. Thậm chí cổ Trần Sa còn suy tính lấy Nhân Long Quyền ra để truyền thụ cho bọn họ. Bên trong Nhân Long Quyền ẩn chứa Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp còn có cả một bộ phận Thánh Long Tâm Pháp, lại ẩn chứa Bổ Thiên Chi Đạo và Cách Thiên Chi Đạo. Nhưng, cho dù thế nào đi nữa, sau khi tu luyện rồi khí chất của bản thân sẽ chuyển hóa, do đó có được thực lực cường đại và tâm linh không hề sơ hở. Cổ Trần Sa khiến cho cả đệ tử quyền quý trong kinh thành đều gia nhập vào Bổ Thiên Đảng. Sau khi tu luyện đạo này trong một thời gian ngắn sẽ tích góp được lực lượng rất lớn, thẩm thấu tới dân gian. Kế tiếp chính là đánh chết chư thần sao. Cổ Trần Sa sáng lập ra rất nhiều thương sinh đại soái, im lặng làm việc vì hắn trước tiên. Sau khi có thần châu hồ lô trong tay cổ Trần Sa, cảm thấy đã đến lúc giết một vị thần rồi. Đầu tiên hắn lựa chọn một ít chân thần mà năm đó bị Thiên Phủ Đại Đế phong ấn. Lôi ra, Lôi Thần. Ngươi là người đầu tiên tới làm hiến tế cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cổ Trần Sa nhìn thấy ngọn núi cao tận trời, hai mắt của hắn nhìn xuyên không gian vô tận, rồi bỗng nhiên thấy được một ít của vô tận đại lục, được ẩn bên trong thời không, một đám thần quốc giống như tinh thần không ngừng lóe lên. Vô tận đại lục ở mãi trên cao, sao trời lấp lánh, không biết là cách xa đại địa bao nhiêu, mà trong chùm sao này có cất giấu một số thần quốc. Quốc gia này chứa rất nhiều chân thần. Chân thần là chân thần có được chân thần đại vị, cũng có không phải là cao thủ thần cấp. Trước mắt, cổ Trần Sa nhắm tới Lôi Thần. Bên trong thế giới thực, Lôi gia là cuồng vọng nhất, bọn họ thích đối nghịch tới Tĩnh Tiên Ti, thậm chí còn coi thường hoàng quyền khi tham gia hội nghị của triều đình. Hai huynh đệ Lôi Cực Nguyên và Lôi Cực Huyết vẫn còn quỳ trên quảng trường. Bên trong thế giới mộng này, vì vẫn còn lôi thần cho nên Lôi gia càng thêm độc tài, thậm chí đệ tử Lôi gia ra ngoài, rồi có quan viên địa phương đắc tội đến hắn lập tức bị giết chết, triều đình căn bản không dám quản mà chỉ biết phái người đến trấn an. Cổ Trần Sa cùng Văn Hồng nói chuyện mất mấy canh giờ, dường như đã biết tình hình hiện tại của Trung Thổ Thần Châu hay thậm chí là của toàn thiên hạ. Trung Thổ Thần Châu vẫn còn đầy rẫy thế gia như trước, chân thần tà thần ác thần truyền bá tín ngưỡng khắp nơi, ma đầu tình cờ xuất hiện. Tiên đạo cao cao tại thượng xem triều đình như run rế. Cho dù là Văn Hồng Thư được tế thiên phù chiếu thì trên thực tế, bản chất cũng không có cái gì thay đổi. Đương nhiên, nếu như Văn Hồng không phải thiên tử thì triều đình càng lúc càng khó vượt qua. Cho dù là hoàng đế thì đến lúc nào cũng có thể bị phế trừ. Bất cứ một đệ tử cao thủ nào bên trong tiên đạo, ở trong triều đình cũng đều có thể tới lui tự do, được hoàng đế bái làm tiên sư. Ngoài ra, cho dù là yêu ma tinh quái cũng có thể ẩn nấp tiến vào trong triều đình, mê hoặc đại thần, thậm chí là hoàng đế, từ cổ chí kim không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện lớn rồi. Nói tóm lại, ở trong mắt Cổ Trần Sa, từ xưa tới nay lịch sử của Trung Thổ Thần Châu chính là một làn sóng khôi hài, đối với bách tính muôn dân không hề có lợi ích gì trong thế giới hiện thực, thiên phù đại đế thay đổi cục diện này. Trong mộng chung thế giới thì Cổ Trần Sa cũng phải thay đổi cục diện này. Lôi ra ngông cuồng nhất, chém giết bừa bãi các quan chức triều đình, đệ tử hưng hắng bá đạo, hiếp đáp muôn dân. Trước tiên chém lôi thần rồi chém lôi ra cơ thể Cổ Trần Sa hơi chuyển động, hắn xông tên trời cao rồi ẩn mình giữa các chòm sao bên trong quốc gia của chư thần. Quốc gia của các chư thần cách nhau rất xa, bọn họ cũng đều ẩn mình rất sâu, về cơ bản là muốn tránh thoát đối phương. Bởi vì giữa thần và thần, bọn họ thật sự chính là kẻ thù của nhau. Bọn họ vì tranh cướp tín ngưỡng mà có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn bị ổi nào. Cho dù là giữa chính thần với chính thần cũng như thế, huống chi là tà thần. Trong thế giới hiện thực, Cổ Đạp Tiên đã phong ấn vô số chân thần nên, hiện tại Cổ Trần Sa có thể chém giết lôi thần này được. Hắn chỉ hơi biến hóa lấp lóe một chút đã đến được quốc gia của lôi thần. Vốn dĩ, quốc gia của chân thần trên bầu trời cách mặt đất cực kỳ xa, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không thể ngay lập tức đến đó được. Nhưng tốc độ của bản thân Cổ Trần Sa đã tương đương với biến 35 hoặc 36 thánh nhân, đỉnh phong lại cộng thêm luyện chế thần châu hồ lô mới nhất, mượn sức mạnh của hình khung thị, hắn tự nhiên có thể rất nhanh đã bay lên bầu trời mà đến gần các ngôi sao. Vậy thì quốc gia chân thần của lôi thần cũng là một tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa liếc mắt một cái đã nhìn thấy, ở bên trong tầng tầng lớp lớp thời không kia có một quả cầu màu trắng bạc xuất hiện, trong đó dường như có hàng tỷ lôi đình đang điên cuồng nổ tung và rung chuyển. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới mà trực tiếp hóa thành thiên đạo pháp, ẩn núp tiến vào trong đó, chiêu này của hắn vẫn là thuận buồm xuôi gió. Năm đó, vào thời điểm còn ở cảnh giới cấp thấp, hắn đã mạnh mẽ chơi ác pháp thánh một lần, huống chi là thời điểm hiện tại. Trực tiếp tiến vào bên trong thần quốc chân thần của lôi thần. Cổ Trần Sa vừa tiến vào bên trong đã nhìn thấy, lôi thần ngồi ngay ngắn ở bên trên đại vị của một vị chân thần. Hắn ta đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Quốc gia chân thần bên trong tiểu thiên thế giới này, khắp nơi đều là lôi đình, chớp giật, phích lịch, căn bản không có sự tồn tại của loài người, thay vào đó là từng đợt sấm chớp tạo thành cự linh. Đương nhiên, tín ngưỡng lôi thần chính là đến từ phía dưới Lôi Châu và Lôi Gia. Đệ tử Lôi Gia đều muốn cả ngày lẫn đêm đến tế tự hắn ta, càng không kể đến việc hắn ta truyền bá tín ngưỡng ở bên ngoài. Việc này làm cho tín ngưỡng của hắn ta ngày càng được mở rộng. Hiện tại, trước mặt lôi thần có một ao. Chu vi của cái ao khoảng chừng mấy ngàn dặm, sâu không thấy đáy. Thứ được chứa đựng bên trong cái ao này chính là sức mạnh tế tự, cũng chính là sức mạnh tâm linh của vô số tín đồ đều đặn hội tụ ở trong ao. Tu hành của lôi thần chính là tinh luyện ra sức mạnh tế tự của những tín đồ này. Tướng mạo của lôi thần cũng không phải dữ dằn, ngược lại là một người trẻ tuổi, trong đôi mắt cũng có hàng tỷ tia thiểm điện chớp nháy không ngừng. Ngoài ra, khí chất của hắn ta văn nhã giống như một người đọc sách, cực kỳ không phù hợp với phong cách của lôi thần. Tuy nhiên, Cổ Trần Sa biết rằng lôi thần vô cùng hung tàn và độc ác, cách tốt nhất để giết người và trừng phạt kẻ địch chính là giáng xuống một đòn thần phạt, một lôi đình liền đánh chết kẻ địch. Ngoài ra, cho dù là tín đồ của chính mình, nếu như không thành kính thì cũng sẽ bị chém thành tro bụi. Hắn ta chính là một vị thần hưng ác nhất. Chính vì vậy nên Lôi Gia cũng nảy sinh một loại tính cách mạnh mẽ độc đoán như vậy. Ngay sau một chảo của lôi thần, một nguồn sức mạnh đã tóm lấy từng tảng sức mạnh tế tự rất lớn ở bên. Trong cái ao này, sau đó không ngừng thôi thúc sức mạnh chân thần của chính mình để tinh luyện những sức mạnh tế tự này rồi phân giải, và cuối cùng tinh luyện ra một chùm sáng giống như lôi đình bình thường. Đây chính là lôi chi tâm y, loại sức mạnh tế tự này cùng phối hợp với bản nguyên lôi thần, đã như thế, hắn ta còn chậm chậm hấp thu lôi chi tâm y bên trong tế tự của chúng sinh này, mà tăng cường bản nguyên của chính mình, cuối cùng đột phá đến một loại cảnh giới nào đó. Ầm ầm. Đột nhiên, Lôi Thần bước ra từ bên trong quốc gia chân thần của chính mình rồi hét lên một tiếng, "Thiên Tôn, ta muốn tu thành Thiên Tôn thì nhất định phải có sức mạnh tín ngưỡng mạnh mẽ hơn, hiện tại vẫn còn chưa đủ. Ngoài ra, bên trong quốc gia chân thần này của ta vẫn còn thiếu một tiên thiên linh bảo, phù hợp với bản nguyên của ta để làm trấn áp. Hiện tại, thứ thích hợp nhất chính là vũ trụ lôi chi của vũ trụ huyên môn, ta nhất định phải có được lôi chi này." Lôi Thần, dã tâm của ngươi rất lớn, lại còn muốn lấy được vũ trụ lôi chi của vũ trụ huyền môn, thực lực của ngươi cũng không tệ tắm, nhưng so với dị sô chi đạo, của thường vị ương vẫn còn chênh lệch rất nhiều mà lại dám cuồng vọng như vậy sao? Giọng nói của Cổ Trần Sa xuất hiện ở nơi này. Đôi mắt Lôi Thần bị kích thích, hắn ta giật nảy mình, bởi vì lại có người có thể vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào quốc gia chân thần của hắn ta. Quả thật, cho dù là thiên tôn cũng khó có thể làm được điều này. Là ta, nhưng nói cho ngươi, thì ngươi cũng không thể biết được trong tay Cổ Trần Sa xuất hiện thần châu hồ lô. Hình khung thị, hiện tại ngươi ăn Lôi Thần, ăn hết cả chân thần đại vị cùng bản thể của hắn ta, sau đó ăn cả quốc gia của hắn ta đi, tích trữ sức mạnh tế tự mấy ngàn năm, tư vị chắc chắn cũng không tệ lắm. Hình khung thị, Lôi Thần nghe thấy cái tên này, hắn ta suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tuy rằng hắn ta là chân thần, nhưng hắn ta đã cùng hình khung thị này xé rách thiên tử thượng cổ, thậm chí tam đại thiên tôn cùng rất nhiều thiên tử thượng cổ, muốn liên thủ lại để trấn áp tồn tại này cũng vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Cổ Trần Sa đã tận dụng cơ hội đáng kinh ngạc này để ném thần châu hồ lô đi. Đột nhiên, bên trong hồ lô này, tản mát ra một lực hút rất mạnh mẽ rồi trực tiếp bao phủ tấy Lôi Thần. Tu vi của Lôi Thần rất mạnh, hắn ta tại đang ở bên trong tiểu thiên thế giới của chính mình, đáng tiếc là Cổ Trần Sa đã vận dụng sức mạnh thần châu, rồi trực tiếp khống chế từng góc một trong tiểu thiên thế giới này, tạm thời áp chế được sức mạnh của tiểu thiên thế giới. Sau đó trong hồ lô tiền sản sinh ra lực cắn nuốt mà bọc tại cơ thể Lôi Thần. Thực lực bản thân của Cổ Trần Sa vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm cả sức mạnh của hình khung thị làm cho Lôi Thần không thể có một chút phản kháng nào. Lôi Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn ta từng tấc bị hấp thu vào trong hồ lô rồi ngay lập tức được chuyển vào trong đó. Bên trong thần châu hồ lô phát ra tiếng tôi đình gào thét rất lớn, đáng tiếc tại không làm nên chuyện gì. Thiên đạo chân pháp, ngưng tụ thành hình, hóa thành muôn dân. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không để hình khung thị nuốt chửng Lôi Thần này. Vào ngay lúc Lôi Thần này bị hút vào trong hồ lô, thiên đạo pháp của hắn đã thâm nhập vào bên trong cơ thể Lôi Thần, ngay lập tức tiến hành cải tạo. Toàn bộ các loại sức mạnh, các loại biến hóa, các loại thần thông đều tụ hợp lại một nơi. Trong nháy mắt, thần lôi liền gặp phải một loại tai ương ngập đầu. Đương nhiên, hắn ta không bị giết chết mà là bị cải tạo. Cải tạo thành thương sinh hầu. Cổ Trần Sa lấy ra toàn bộ sức mạnh của võ đế, dị sổ chi tâm, còn có các loại pháp bảo khác rồi cuối cùng ngưng tụ thành thương sinh hầu. Hiện tại Lôi Thần không còn mạnh mẽ như võ đế lúc trước nữa nên Cổ Trần Sa lấy ra toàn bộ sức mạnh dễ như ăn cháo rồi hóa thành thương sinh hầu. Vù, hồ lô chấn động, ý chí Lôi Thần dần dần bị tiêu vong ở trong đó. Sau đó, một thương sinh hầu hoàn toàn mới được sinh ra. Với thương sinh hầu mà nói, ở trong hồ lô này, ngay lập tức sẽ không giống trước. Lần này, hình khung thị không có được bất kỳ lợi ích gì, nhưng hắn ta cũng không có cách nào. Hiện tại hắn ta cũng chỉ còn sót lại một cái xương sọ này, bị Cổ Trần Sa áp chế nên chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Trần Sa mà làm việc. Trong hồ lô có thêm một con thương sinh hầu, chính là một áp lực càng lúc càng lớn hơn đối với hình khung thị. Tế tự Lôi Thần. Cổ Trần Sa rõ ràng cảm nhận được đầu lâu của hình khung thị này đang bất mãn, nhưng hắn không hề để ý tới. Nếu như thực lực của hình khung thị hoàn toàn được khôi phục thì hắn đúng là có mấy phần kiêng kỵ, tuy nhiên hiện tại đều đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lại hít vào một hơi lần nữa, toàn bộ tế tự mà Lôi Thần tích trữ mấy ngàn năm đều bị hấp thu vào bên trong thần châu hồ lô. Bên trong hồ lô này, ý chí của hình khung thị đang bị áp bức đến cực hạn. Ngươi căn bản cũng không hề muốn trợ giúp ta. Hình khung thị phẫn nộ giống to lên. Ta đây chính là đang trợ giúp ngươi. Cổ Trần Sa cũng không nói tời thừa thãi, hắn tại chuyển động một lần nữa, thần châu hồ lô này biến hóa rồi thu quốc gia chân thần của Lôi Thần vào bên trong. Đây là một tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới này được thu vào bên trong thần châu hồ lô này cũng đã hoàn thành lột xác. Thần quốc của Lôi Thần cứ như vậy mà biến mất. Dù sao, sau khi thần châu hồ lô hấp thu nhiều sức mạnh như vậy, ý chí của hình khung thị đã hoàn toàn bị giam cầm ở bên trong, không có cách nào nhúc nhích. Mà sức mạnh đầu của hắn ta cũng hoàn toàn bị Cổ Trần Sa sử dụng. Như thế này vẫn chưa đủ, còn phải giết thêm mấy vị chân thần nữa, luyện hóa toàn bộ vào bên trong hồ lô, thì mới có thể hoàn toàn luyện hóa hình khung thị. Trong lòng Cổ Trần Sa biết rất rõ cơ thể hắn hơi chuyển động, tại đáp xuống mặt đất lần nữa, đến cố đô trong kinh thành, người hơi tóe tên rồi xuất hiện ở trên ghế ngồi của ngự thu phòng trong hoàng cung. Vào lúc này, Văn Hồng mở hai mắt ra như thể vừa mới bừng tỉnh. Thần quốc của Lôi Thần biến mất rồi, là ngươi chém giết hắn ta sao? Không sai. Tay Cổ Trần Sa nâng thần châu hồ lô, từ trong đó truyền ra ngoài từng trận khí thế khủng bố. Giết một chân thần đã tính là gì? Ta muốn cải cách thần châu, sau đó giết thêm thật nhiều vị thần nữa, nhưng Lôi Thần chính là chim đầu đàn. Tiếp theo, ta sẽ giết chết một vị tà thần. Tà thần. Văn Hồng thở ra một hơi, nếu như ngươi có thể giết chết Lôi Thần, như vậy thì giết chết tà thần khác cũng không thành vấn đề. Lang thần, còn có hổ thần, tượng thần gì đó. Thế nhưng ngươi đừng quên, phía trên những tà thần này còn có một vị ma ha thần. Vị thần này chính là cảnh giới thiên tôn, thậm chí càng đáng sợ hơn, nếu như ngươi giết chết những tà thần kia, vị thần này nhất định sẽ ra tay can thiệp. Đến lúc ấy, chẳng lẽ ngươi còn có thể tự do tự tại như bây giờ? Ma ha thần đích thực là khó đối phó, nhưng ngươi là thiên tử, lại có tế thiên phủ chiếu trong tay, hên thủ với ta thì có thể có đủ sức mạnh đánh tan tất cả các thế lực. Chúng ta có thể làm được bất kỳ việc gì không thể làm. Thậm chí ta còn có thể giúp người thoát khỏi sự ràng buộc của tế thiên phù chiếu, sau đó chiếm đoạt lấy phù này. Như vậy, chúng ta có thể tiêu diệt tất cả các thế tục, thực sự thống nhất thần châu. Cổ Trần Sa nói chưa nói về hắn ta, ta chỉ biết là, bây giờ người đã giết Lôi Thần. Triều đình có thể cải cách thần châu nhưng sẽ rút dây động rừng. Lôi châu được cải cách ổn thỏa, những thế gia khác nhìn thấy tình hình như vậy, thì khó tránh khỏi việc họ sẽ tiên hợp với nhau để đối nghịch tại với triều đình. Còn về bô thiên hội của ngươi, chỉ sau một đêm đã có triển vọng phát triển, tuy hoạt động trong bóng tối nhưng cũng thu hút sự chú ý của một số người. Hiện giờ trong kinh thành vàng thao lẫn tộn, có rất nhiều cao thủ ẩn mình trong đó, một khi cục diện trở nên phức tạp thì rất khó để dẹp yên. Văn Hồng vung tay, điều này thì phải xem dũng khí và quyết tâm của thiên tử như thế nào. Man tộc là mối họa lớn, nhất định phải diệt trừ, thế gia cũng là mầm họa, nhất định phải tiến hành cải cách. Mặt khác, ma tộc cũng là họa, tiên đạo cũng là họa, những cái họa này ta đều phải giải quyết từng cái một. Nhưng những việc này đều không phải gốc rễ. Quan trọng chính là dân chúng trong thiên hạ, ta nhất định phải làm cho họ tỉnh ngộ và thay đổi, thì mới có thể tập hợp được sức mạnh lớn nhất. Cổ Trần Sa nói, bởi vì lẽ đó mà ngươi sáng lập ra Bổ Thiên Hội, nhằm lan truyền và thực hiện ý đồ này sao? Dựa theo pháp luật triều đình thì việc truyền bá này cũng là tà giáo, trẫm nhất định phải thủ tiêu. Ngươi có biết không? Văn Hồng nói, đây là chính đạo, căn cơ không thể bị phá vỡ, Văn Thúc nhất định phải quyết tâm, chỉ có hợp tác với ta, ngươi mới có thể thay đổi biến động mà không tạo ra một chút động tĩnh nào. Vốn dĩ ta không cách nào thăng cấp thành thiên tôn mà phải luân theo thiên đạo, cuối cùng cũng chỉ hòa vào với thiên đạo, chỉ có làm trái thiên đạo thì mới được thiên đạo tôn trọng. Cổ Trần Sa vẫn biết tư tưởng đế vương của Văn Hồng vẫn rất nặng, không thể hoàn toàn tiêu trừ được. Bây giờ ngươi đối phó với tà thần thì ta cần phải làm gì? Theo thời gian, Văn Hồng càng ngày càng tin tưởng chuyện Cổ Trần Sa nói là sự thật. Bởi vì sự thực đã đặt ngay trước mắt hắn ta không thể không tin, thiên đạo pháp, thiên tử phong thần thuật, thậm chí còn vạn tinh phi thiên thuật, đều mang lại cho hắn ta một cảm giác cực kỳ chân thật. Đặc biệt là lúc hắn ta tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Quả thật nhất cử nhất động, hô hấp hít vào thở ra, biến hóa cương nhu của bản thân được phối hợp vô cùng ăn ý, giống như được sinh ra từ trong sâu thẳm linh hồn. Tình huống đó khiến cho hắn ta tin rằng công pháp tối thượng là tự mình sáng tạo ra. Sau khi tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, công lực của hắn ta tăng lên rất nhiều, ẩn hiện đâu đó một sự lĩnh ngộ bí ẩn. Phải biết rằng, vạn tinh phi tiên thuật, lúc này không hề giống với vạn tinh phi tiên thuật lúc Văn Hồng mới sáng lập. Vạn tinh phi tiên thuật mà Cổ Trần Sa truyền thụ cho đã được trải qua vô số lần thay đổi lý luận, được dung hợp vô số tuyệt học, hàm nghĩa của tinh tú lúc phát sinh, thậm chí có thể tự lập ra chòm sao. Mức độ diễn tiến của thiên giới cũng có nghĩa rằng, cho dù trên trời không có chòm sao, hắn cũng có thể tự mình biến hóa ra. Không phải hắn mượn sức mạnh của ngàn tỷ tinh tú, mà hắn chính là nguồn gốc của ngàn tỷ chòm sao, là tổ sư, không có hắn thì chòm sao sẽ không sáng. Đó mới là đạo của tinh tú, cực điểm của tiên. Có thể nói, Cổ Trần Sa tiếp thu vô số tri thức và trí tuệ rồi dung hợp lại với nhau, cùng tạo ra vạn tinh phi tiên thuật, Văn Hồng dựa vào đó là... có thể có thành tựu trên con đường thiên tôn, ngươi điều động lực lượng toàn quốc, phát động chiến tranh với man tộc là được rồi. Trước đây phát động chiến tranh có rất nhiều tác hại, nhưng bây giờ ta đã luyện ta thương sinh đại soái cho ngươi rồi, mở đường hậu cần là có thể tiếp tế, không những đối phó với man tộc dễ, như ăn cháo mà chủ yếu nhất là ta có thể kích động dân khí, nếu không thiên hạ sẽ rơi vào trong bầu không khí u ám. Cổ Trần Sa nói chưa nói đến những chuyện khác, nếu tùy tiện phát động chiến tranh thì các đại thế gia... các hào phú và đông đảo thần tử trong triều đình đều sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn cơ hội này để thanh lý triều cương sao? Đó là tất nhiên, nhất định phải như vậy. Nếu như quan chức nào gây bất lợi sẽ bắt ngay lập tức, đổi sang Thương Sinh đại soái. Nếu không ngươi làm gì có cớ để chỉnh đốn lại triều cương của triều đình. Đối phó Man tộc là cái cớ tốt nhất. Tệ nạn trong triều đình của ngươi thật sự là quá nhiều khiến cho ngươi, dù nhận được tế thiên phù chiếu cũng không thể làm được chuyện gì lớn, chỉ có thể cứ vậy cai trị mà không làm gì cả. Cổ Trần Sa nói như chặt đinh chém sắt. Cũng được, đã như vậy, ta thật sự làm lớn một lần, còn có một điểm, ta có thể thống nhất thiên hạ là vì nhận được sự thừa nhận của rất nhiều thế gia, trong đó Cự Linh Thần đóng vai trò rất lớn. Nhưng hắn ta đã áp chế ta cực kỳ nặng nề, nếu vị thân này chưa diệt trừ thì hầu họa khôn tường. Văn Hồng là thái sư Hiến Triều, ở thế giới hiện thực, Hiến Triều bị Thiên Phù Đại Đế tiêu diệt. Nhưng ở thế giới trong mộng này, hắn thống nhất thiên hạ. Nhưng bởi thần dụ của Cự Linh Thần mà hoàng thất Trần gia của Hiến Triều, đê thái sư Văn Hồng thu được thiên hạ, nắm được đại vị. Từ trước tới nay, mọi việc của Hiến Triều là do Cự Linh Thần điều hành. Tín ngưỡng với Cự Linh Thần đã là thâm căn cố đế, thậm chí đã thâm nhập vào trong sông núi đất đai. Cho dù là ở thế giới hiện thực thì nó cũng khó mà bị thanh trừ hết. Mặc dù thực lực của hoàng thất Huân gia ở Hiến Triều rất mạnh mẽ, nhưng vẫn thấp hơn vô số bậc so với uy nghiêm của Cự Linh Thần có thể nói. Một câu nói của Cự Linh Thần đã có thể tùy ý thay đổi hoàng đế của Hiến Triều. Loại uy nghiêm này, vị thần bình thường không thể so sánh được. Cho dù là trong Man tộc thì thần quyền và vương quyền cũng có xung đột cực lớn. Tuy thần quyền cao cao tại thượng nhưng phải hoàn toàn khống chế được vương quyền, nếu không sẽ gây ra phản ứng dữ dội, dẫn đến trật tự thối nát, làm cho niềm tin suy giảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần muốn đông đảo người phàm tế tự, từ đó bổ sung vào hoạt động của thần quốc để nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh. Nếu không được tín đồ cúng tế, thần linh sẽ từ từ khô héo và bị những thần khác nuốt chửng và tiêu diệt. Vì lẽ đó, bất luận là vị thần nào đều không dám bỏ bê điều hành phàm giới, nỗ lực nghĩ cách mở rộng, tinh luyện sự tin tưởng, ngưỡng mộ và cúng bái trong tất cả các thần. Cự Linh Thần làm điều đó tốt nhất, sức khống chế của hắn ta cũng mạnh nhất. Cho dù là hiện tại, Văn Hồng đã thành thiên tử, nhưng Cự Linh Thần vẫn có sức khống chế rất mạnh đối với thiên hạ và triều đình. Trần Mạc Quân mà Cổ Trần Sa biến thành này thật ra cũng là huyết mạch của Cự Linh Thần. Nhưng hắn ta sớm đã hoàn toàn tan biến đi, để tránh khỏi sự khống chế của luật nhân quả Cự Linh Thần, nhất định phải bị giết chết, nhưng muốn giết được vị thần này cực kỳ khó khăn, không biết bây giờ hắn ta đã cắn nuốt Vu Tổ chưa, cũng được, ta giết Cự Linh Thần ở thế giới trong mộng này để thu được kinh nghiệm. Trong thế giới hiện thực, thì ta sẽ có rất nhiều biện pháp để đối phó với Cự Linh Thần. Cổ Trần Sa quyết định bằng một loại quyết tâm nào đó. Hắn lại trao đổi một loạt các việc với Văn Hồng trong mấy canh giờ rồi cùng với Văn Hồng, thúc giục sức mạnh của Tế Thiên Phù Chiếu. Đột ngột, Tế Thiên Phù Chiếu lơ lửng trên không, từng luồng sức mạnh sôi trào mãnh liệt đều rót vào bên trong thần châu hồ lô. Văn Hồng đang dùng thiên tử khí của mình để thôi thúc Tế Thiên Phù Chiếu, phụ trợ Cổ Trần Sa cô đọng thần châu hồ lô một lần nữa. Đã vậy, Cổ Trần Sa sẽ áp chế hoàn toàn ý chí hình khung thị lần nữa, làm cho đối phương càng không có năng lực chống cự. Vô số thần châu chi khí, còn có thương sinh bổ thiên chi khí và cách thiên chi khí, đều phun ra từ trong thần châu hồ lô, cuối cùng hợp thành một cuộn tranh. Ở trên thần châu đại địa, tất cả lê dân bách tính đều mang trong lòng bổ thiên chi đạo, còn có tinh thần vĩ đại của cách đỉnh thiên mệnh. Ai cũng như rồng bay, mọi người đều là dị số, không bị vận mệnh và thiên đạo hạn chế, tạo nên một tương lai hoàn toàn mới khó mà tin được, một kỷ nguyên vĩ đại chưa từng có. Đây chính là thần châu mà Cổ Thần Sa muốn sáng lập, lấy thần châu làm trung tâm, lan tỏa ra khắp mọi nơi. Cuối cùng hình thành một trào lưu tư tưởng cuồn cuộn không thể ngăn cản. Sau khi nuốt chửng thần quốc thần lôi, thần châu hồ lô càng ngày càng lớn mạnh, nó cũng đã là một tiểu thiên thế giới. Nhưng bởi có đầu lâu của hình khung thị, ở đó nên tiểu thiên thế giới này hoàn toàn có thể sánh ngang với trung thiên thế giới. Sau này, chỉ cần hắn cắn nuốt thêm mấy chân thần thần quốc, nữa để thu được sức mạnh trong đó là có thể sáng lập ra trung thiên thế giới. Hắn bỗng dưng có một loạt kế hoạch. Bây giờ ta đi đối phó với tà thần. Trong rất nhiều tà thần, trừ ma ha thần tích trữ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất là hỗn thế ma viên thần. Ngoài ra còn có thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên. Thật ra tứ đại viên hầu này đều ẩn chứa một linh tính nào đó. Nếu tinh luyện từng thứ vào trong thần châu hồ lô sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cổ Trần Sa hoàn tất sự biến hóa của thần châu hồ lô, thực lực lại tăng lên một phần. Hắn cũng đã sớm khóa chặt mục tiêu ở trong thế giới hiện thực. Cổ Trần Sa thu được vạn yêu hóa nhân đồ của yêu tộc, đó là cơ sở vững chắc của thương sinh chi nguyên cầu thể. Hiện tại, Cổ Trần Sa muốn hàng phục viên tộc trước để có thể thu được lợi ích to lớn. Hắn đã thăm dò được sự tồn tại của bản thân tứ đại viên hầu, thực ra là một linh tính nào đó của thiên địa biến thành. Hỗn thế ma viên đảo loạn càn khôn, xưng bá thiên địa, không ra tay thì thôi, khi đã ra tay thì thiên hạ đại loạn. Đây chính là hóa thân của hỗn loạn. Còn thiên biến thạch viên lại là một trong những căn nguyên của những loại biến hóa đó, âm dương quỷ viên giỏi về tính kế, kim cương đấu viên giỏi về chiến đấu. Sau khi Cổ Trần Sa thu được tứ đại viên hầu, hắn có thể làm cho Thần Châu Hồ Lô ngày càng viên mãn, bởi vì hắn sẽ hóa từng người trong tứ đại viên hầu thành thương sinh hầu. Dùng thần để sáng tạo thương sinh đại soái và thương sinh hầu là tốt nhất. Hắn không phải là người phong ấn các thần mà là người tạo ra các thần. Vèo, người đã đứng dậy, tay cầm hồ lô đi nhanh đến tiểu tu Di Sơn ở ngoài thiên không. Tiểu tu Di Sơn cách trung thổ Thần Châu rất xa, đó chính là nơi viên tộc đang trú ngụ. Ở thế giới hiện thực, Cổ Trần Sa đã từng đến nơi này, cũng từng đại náo một lần. Vào lúc ấy, vì hỗn thế ma viên thần bị phong ấn nên viên tộc có chút héo tàn. Nhưng ở thế giới trong mộng này, hỗn thế ma viên thần vô cùng mạnh mẽ nên viên tộc cũng không ngừng phát triển. Cổ Trần Sa đứng trên thiên không nhìn xuống dưới, từng mảng lớn núi rừng đều được trồng tử thanh tiên đào, vô số viên hầu làm quản lý ở trong đó, bố trí trận pháp, tinh luyện, linh khí, đúc cây đào, loại bỏ bệnh trùng. Những viên hầu đó ai cũng cực kỳ mạnh mẽ, có những viên hầu rõ ràng đã bước vào đạo cảnh. Sau khi đã nuốt linh khí, tiếng thét dài liên tục vang lên kinh thiên động địa, khiến hồ sói đều sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Viên tộc hưng thịnh hơn so với nhân loại nhiều. Hỗn thế ma viên cũng là nhân tài, nhưng không sao, ta hấp thụ vào Thần Châu Hồ Lô trước rồi tính. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy thần quốc hỗn thế ma viên trên tiểu tu Di Sơn. Sau khi Cổ Trần Sa đã có được Thần Châu Hồ Lô, sức mạnh đột nhiên tăng vọt theo từng nhịp thở, đầu của hình khung thì làm cơ sở để luyện chế pháp bảo, cũng chỉ có thiên đạo pháp này của hắn ta, cộng với Thần Châu đại pháp thâm trầm hơn mới có thể thực hiện. Trừ lần đó ra, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn và Thiên Tử Thượng Cổ Tiên Thủ, cũng không thể áp chế được ý chí của hình khung thị. Thần Châu đại pháp 100 tầng của hình khung thị nếu thực sự bị thôi động, ngọc thạch bị đốt cháy, có thể khiến cho Thần Châu tục trầm, hủy diệt trung thiên, Tam Đại Thiên Tôn cũng bị trọng thương, thậm chí một trong hai phải bỏ mạng. Trước mặt Cổ Trần Sa, hình khung thị căn bản không thể thôi động Thần Châu đại pháp, bởi vì Thần Châu đại pháp của Cổ Trần Sa so với hắn ta còn sâu xa hơn nhiều, chỉ một chút đã đánh tan Thần Châu ý niệm của hắn ta ra, khiến cho hắn ta không thể nào trông cậy vào Thần Châu chi lực được, cho nên gắt gao bị kiềm chế. Lôi thần được luyện chế thành thương sinh hầu, lại hấp thu thần quốc của lôi thần. Sau khi đạt được chân thần đại vị của lôi thần, lại dùng tế thiên phù chiếu và thiên tử chi lực cô đọng lẫn nhau, sức mạnh của Thần Châu Hồ Lô gần như đã hòa hợp vào thân thể của hắn rồi. Đến cuối cùng người chính là bảo, bảo chính là người. Sau đó tiến thêm một bước là có thể đạt được sức mạnh của Thần Châu. Cổ Trần Sa muốn luyện chế Thần Châu Hồ Lô thành bảo bối số 1. Hắn tùy ý tiến vào thần quốc của hỗn thế ma viên. Thần quốc của hỗn thế ma viên so với thần quốc của lòi thần còn kiên cố và lớn mạnh hơn, nhưng vẫn chỉ là tiểu thiên thế giới, cấn bản không thể ngăn cản sự thâm nhập của Cổ Trần Sa. Lúc này Cổ Trần Sa mang theo sức mạnh của Thần Châu Hồ Lô, ngay cả trung thiên thế giới cũng có thể thâm nhập vào được. Thực lực của hắn so với trong thế giới hiện thực còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là thần quốc của hỗn thế ma viên sao? Sau khi Cổ Trần Sa vào trong thần quốc, phát hiện trong thần quốc chim hót hoa nở, ngoài những thứ này ra thì nhiều nhất chính là thư tịch. Rất nhiều nơi trong thần quốc, thư tịch lơ lửng trong không khí, tản ra thư hương chi khí. Thần quốc của hỗn thế ma viên được thư hương chi khí bao phủ, căn bản không cảm nhận được tí yêu khí nào. Thần quốc nằm ở vị trí trung tâm, là một tế đàn. Trên tế đàn có một nho sĩ trung niên đang ngồi khoanh chân ngay ngắn, mặc nho phục mộc mặc rộng thùng thình, trong tay cầm một cuốn thư tịch, trước mắt là một bàn cờ, hắn ta đang diễn luyện một ván cờ. Nho sĩ trung niên này có khí chất tiêu sái xuất trần, quả thực là cực phẩm của thánh nhân thượng cổ. Nơi này dường như không phải là thần quốc của hỗn thế ma viên mà là quốc đô của văn thánh. Có bằng hữu từ phương xa tới, không phải là nên vui mừng tiếp đón sao? Lúc này, nho sĩ trung niên đặt sách xuống, nhìn về nơi Cổ Trần Sa đang tồn tại, phát ra giọng nói. Hà! Vậy mà cũng phát hiện ra ta được, hỗn thế ma viên thần này đúng là sâu không lường trước được, dường như đã hoàn toàn luyện hóa yêu khí, biến thành nhân tính, điều này thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Cổ Trần Sa biết, yêu tộc rất dễ biến thành người. Yêu khí của mình cần phải luyện hóa hoàn toàn, trở thành nhân tính. Điều này là chuyện gần như không thể nào. Người chính là người, yêu chính là yêu. Giữa người và yêu, sự khác biệt về tính cách có thể nói là trong đục rõ ràng. Điểm này có thể nhìn ra được từ tế tự của yêu tộc, âm hàn quỷ dị, mang theo cả tà ma chi khí, mà tế tự của nhân loại, yên bình công chính, ngập tràn linh tính, trí tuệ lấp lóe. Có thể không thể tưởng tượng nổi, nhân loại chính là nguồn gốc linh trưởng của vạn vật. Cho nên, rất nhiều thần hy vọng giành được tế tự của nhân loại. Thực sự không được mới rút lui mà cầu xin vào lần tiếp theo, rồi đi giành lấy tế tự của yêu ma và các sinh linh khác. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh của Cổ Trần Sa, lý luận nghiên cứu sâu sắc nhất trong đó, chính là làm thế nào để yêu tính hóa nhân tính, nhưng hiện tại vẫn chưa nghiên cứu thành công. Hỗn thế ma viên thần trước mặt lại đạt được điều này rồi. Xem ra, hình như là ta quá xem thường hỗn thế ma viên thần rồi. Nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi kết cục của hắn ta. Cổ Trần Sa hiện rõ hình dáng của mình. Hắn cầm thần châu hồ lô, trên mặt nở nụ cười. Hỗn thế ma viên thần, ngươi biết ta là ai không? Kỳ tài. Nam tử này giống như nho sĩ, lại thực sự là hỗn thế ma viên thần. Ánh mắt hắn ta khép mở phun ra nuốt vào, nhìn Cổ Trần Sa. Đạo cảnh 29 biến, hiểu rõ hôn độn chi thần. Giới, ngay cả thần cấp cũng không phải vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Ta cảm nhận được sự biến mất của lôi thần. Hẳn là ngươi đã đánh bại thần quốc của hắn ta, sau đó luyện hóa hắn ta rồi. Im hơi tặng tiếng giết chết sau đó luyện hóa được một thần. Thực sự là kinh khủng, hôm nay ngươi xuất hiện ở chỗ ta, có phải cũng muốn ta có kết cục giống như lôi thần đúng không? Thực sự rất thông minh đấy. Cổ Trần Sa vỗ vỗ tay. Hỗn thế ma viên thần, ngươi tu luyện được khí chất như vậy, có thể biết thiên mệnh, kiểm tra họa phúc, xem ra đã sớm có chuẩn bị rồi nhỉ. Mấy canh giờ trước lôi thần đã bị diệt vong khiến cho ngươi cảnh giác hơn rồi sao? Thiên đạo pháp. Hỗn thế ma viên thần nhìn Cổ Trần Sa khí định thần nhàn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Thực sự có người có thể luyện thành thiên đạo pháp sao? Trừ lần đó ra, trong hồ lô của ngươi bao hàm cả ý chí của hình khung thị, ngươi phóng thích hình khung thị, sau đó luyện chế hắn ta thành pháp bảo. Đối với việc ta đến đây, ngươi đã chuẩn bị ứng phó như thế nào? Cổ Trần Sa không động thủ ngay. Chắc hẳn ngươi không phải là người của thế giới này, bởi vì cho dù ngươi là sự tồn tại chí cao vô thượng, mấy lão cổ đồng của cảnh giới thiên thọ cũng tuyệt đối không để ngươi tùy ý làm bậy, không ai dám phá vỡ sự cân bằng nào đó, khiến bản thân rơi vào trung tâm của kiếp số. Bây giờ ngươi giết chết lôi thần rồi, đã bắt đầu tạo nên một kiếp số lớn, mà trong đại kiếp này, ngươi lại thân bất do kỷ. Hỗn thế ma viên thần nói, đây chỉ là một chút lòng thành thôi, cái gì mà kiếp vơi không kiếp, trước mặt ta cũng chỉ là trò chơi mà thôi, là thứ nhỏ nhặt không đáng kể đến. Nhưng mà ta tin trời không tuyệt đường sống của con người, hỗn thế ma viên thần. Nếu ngươi trợ giúp ta làm đại sự, ta cũng có thể buông tha cho ngươi, không để ngươi rơi vào kết cục giống như lôi thần. Cổ Trần Sa mặc kệ con khỉ này rốt cuộc có chuẩn bị gì hay không, hắn chính là dùng sức để phá vỡ. Chuyện này chỉ e không đơn giản như vậy đâu, ngươi thực sự cho rằng thần bọn ta đều mù hết rồi sao? Lôi thần bị diệt vong mặc dù không phải là chuyện gì to tát, chỉ có im hơi lặng tiếng biến mất mới đáng sợ. Bầu trời thần quốc thiếu đi một người cũng không phải là chuyện đùa. Hỗn thế ma viên thần vẫn thong thả ung dung. Cự linh thần đại nhân, ngươi nói xem. Lời này vừa dứt, nhất thời một cỗ khí tức kinh khủng lưu chuyển ra, trên tế đàn lần nữa ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này trông vô cùng mơ hồ, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào ngưng tụ thành hình thể được, giống như là mây khói ngưng tụ tạo thành vậy. Nhưng tại biến hóa khôn tường, vượt xa thần cấp và thánh nhân, thiên tôn, thậm chí ngay cả khí tức thuộc về thiên thọ, cũng hiện ra rõ ràng trên thân hình của bóng người này. Đây chính là cự linh thần. Cổ Trần Sa vốn muốn nhìn một chút hình thể của cự linh thần, này rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào, vị thần này lại giống như vạn tiên sư, không hiện rõ ra. Khó trách người bình tĩnh như vậy, thì ra là có cự linh thần trợ giúp. Cổ Trần Sa nhìn hỗn thế ma viên thần. Cự linh thần đại nhân, ngươi cảm thấy chuyện trước mắt này như thế nào? Người này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ thực sự, như lời ngươi nói không thuộc về thế giới của chúng ta mà lại ở trong đại kiếp, hung tàn nhất, độc ác nhất, muốn hủy diệt kiếp số của thiên địa, thậm chí còn là kẻ thù của thiên đạo? Hỗn thế ma viên thần hỏi cự linh thần. Cổ Trần Sa, đã lâu không gặp. Lúc này, một đám mây hư ảo biến thành cự linh thần nói với Cổ Trần Sa. Cự linh thần, đạo hạnh của ngươi quả nhiên cao thâm. Cổ Trần Sa nheo mắt lại, cự linh thần trong thế giới hiện thực rất đáng sợ. Cự linh thần ở mộng chung thế giới cũng đáng sợ như vậy, cự linh thần trước mắt này dường như đã nhìn thấu thân phận của hắn. Vốn cho rằng thiên phủ 36 năm, đại kiếp mới bắt đầu bùng nổ, không ngờ bây giờ thiên phủ 33 năm đại kiếp cũng đã nổi lên rồi. Cự linh thần nói, ngươi vượt khỏi thế gian, trước tiên tìm tới thiên tử Văn Hồng, dùng đủ loại thủ đoạn để mê hoặc hắn ta, khiến cho hắn ta tin tưởng vào sự mê hoặc của ngươi, qua các triều đại khác nhau, chuyện yêu ma mê hoặc hoàng đế không ít nhưng mê hoặc thiên tử. Ngươi vẫn là người đầu tiên, thiên tử nắm giữ tế thiên phủ chiếu. Bản thân chính là thánh nhân, tu vi cao thâm, trấn áp tất cả, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể lại gần. Có thể thấy được ngươi chính là diệt thiên chi kiếp biến thành trong lời đồn, bằng không ngươi cũng không thể luyện thành thiên đạo pháp. Cự linh thần, đây ngược lại chỉ là một số suy đoán của ngươi mà thôi, nhưng mà chân tướng sự thật, ngươi vĩnh viễn không thể nào suy đoán được bản chất đâu. Hôm nay ngươi tới là để ngăn cản ta luyện hóa hỗn thế ma viên thần sao? Ngươi đừng quên, ngươi chính là thần mà hỗn thế ma viên chính là tà thần. Các ngươi tương trợ nhau e là sẽ gây ra tai họa rất lớn đấy. Ba Trần Sa nói. Văn Hồng bị ngươi mê hoặc, hắn ta đã không thể ngồi nổi đại vị thiên tử nữa rồi. Đánh mất đức hạnh, dần dần sẽ mất đi chiếu cố của thiên đạo. thân thể mây khói hư ảo biến thành cự linh thần, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn nhào lên chém giết. Còn có, nếu như để ngươi tiếp tục chém chết từng chân thần một, thì đến lúc đó thực sự không có ai có thể ngăn cản được ngươi. Vậy sao? Cổ Trần Sa nói, dường như hôm nay ngươi cũng không thể nào ngăn cản ta được. Bởi vì ta đã nhìn ra, thân hình bây giờ của ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một hóa thân. Thân hình thực sự, ngươi đang mưu toan một chuyện lớn, còn đang chuẩn bị cắn nuốt và luyện hóa Vu Tổ Nhị. Trong lúc nói chuyện, thân thể của Cổ Trần Sa khẽ động, sức mạnh rót vào trong thần châu hồ lô. Ầm ầm, thần châu hồ lô bắt đầu mở rộng, trong đó truyền ra một lực hấp dẫn vô cùng lớn, trong nháy mắt lại lôi kéo thần quốc tiểu thiên thế giới của hỗn thế ma viên thần, thế giới chi lực ào ào trào vào trong đó. Quả nhiên là có sát tâm với ta, lẽ nào ngươi thực sự muốn cứ như vậy mà càn quét từng chân thần một sao? Quét sạch tất cả chân thần trên thế giới này sao? Hỗn thế ma viên thần đột nhiên ném kinh thư trong tay xuống. Nhất thời trong kinh thư xuất hiện vô số văn chương gấm vóc, lập tức mang đến sự ổn định vững chắc cho thần quốc của tiểu thiên thế giới. Lúc này làn mây hư ảo biến thành cự linh thần, đã thâm nhập, vô hình vô ảnh, không thể nắm bắt được. Bỉ ngạn kim sơn, vạn vật duy chỉ có ta. Thần châu hợp nhất, thiên địa thần tế. Lúc này Cổ Trần Sa không biết sử dụng bí pháp gì, bên trong thần châu hồ lô đột nhiên dũng mãnh trào ra từng mảng lớn ánh sáng màu vàng, bên trong ánh sáng này xuất hiện rất nhiều Phật quang, là sức mạnh của Bỉ Ngạn Kim Sơn. Đây là trung thiên thế giới. Trừ lần đó ra, sức mạnh vô thượng bên trong Bỉ Ngạn Kim Sơn mang theo hàng tỷ Phật Đà, dường như là toàn bộ Phật Tông, tất cả đều đầu phục Cổ Trần Sa, khiến cho Cổ Trần Sa cuối cùng cũng trở thành vạn Phật chi chủ. Nắm chắc tất cả sức mạnh, nhất thời phủ xuống thần quốc này. Cổ Trần Sa đương nhiên có chuẩn bị, đi tới mộng trung thế giới, hắn nắm giữ ưu thế cực lớn, bởi vì rất nhiều biến cách còn chưa đi vào được. Hắn có thể tìm kiếm rất nhiều bảo tăng và lợi dụng rất nhiều sức mạnh bên trong thế giới hiện thực. Ví dụ như Phật Tông, hắn nắm giữ tất cả bí mật của Phật Tông. Bỉ Ngạn Kim Sơn của Phật Tông hiện tại vẫn đang ẩn giấu ở sâu bên trong thời không loạn lưu, nhưng sau khi Cổ Trần Sa tu thành thần châu hồ lô, nhờ vào bản thân mình mà biết được bí mật của Phật Tông, có thể trực tiếp dùng ý chí vượt qua thời không xa xôi, gợi lên sức mạnh bên trong trung thiên thế giới. Hơn nữa hiện tại hắn gợi ra, thậm chí còn có ưu thế hơn so với ở thế giới hiện thực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong thế giới hiện thực, hắn còn chưa lấy đầu của hình khung thị luyện thành thần châu hồ lô. Hiện tại, sau khi dùng đầu của hình khung thị luyện hóa, thần châu hồ lô và chính mình kết hợp, thôi thúc toàn bộ sức mạnh của thần châu đại pháp ở trong thế giới hiện thực. Nói cách khác, thực lực của bản thân hắn ở trong thế giới hiện thực cũng có thể so với cao thủ đạo cảnh Cổ Trần Sa, gợi lên sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên. Mỗi lần thần châu hồ lô hút thêm một chân thần thì Cổ Trần Sa có thể sử dụng sức mạnh của thần châu nhiều hơn một phần. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa có thể sử dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt, kia là hai đại thiên thế giới, nhưng sức mạnh của trung thổ thần châu so với sức mạnh của Nhật Nguyệt đại thiên càng kinh khủng hơn. Hiện tại Cổ Trần Sa chỉ gợi lên một chút thôi, nếu như gợi lên toàn bộ thì có thể thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, thiên tôn chặn giết chết thiên tôn, thiên thọ chặn giết chết thiên thọ, thiên nguyên chặn giết chết thiên nguyên. Trung thổ thần châu là vô tận thế giới, thậm chí là trung tâm của vạn giới, thế giới này ẩn chứa vô cùng vô tận bí mật vô thượng. Cổ Trần Sa tu luyện thần châu đại pháp ngày càng thâm trầm, càng ngày càng cảm nhận được sự huyền ảo về sức mạnh của thần châu. Vào giờ phút này, hắn gợi lên sức mạnh của Bỉ Ngạn Kim Sơn, không ngừng bơm vào bên trong thần châu hồ lô, lập tức tốc độ dẫn động sức mạnh của thần châu càng ngày càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thần quốc của hỗn thế ma viên thần bị hồ lô dẫn động. Soạt soạt một hồi, tất cả sức mạnh trong nháy mắt gần như trồi qua, nhanh chóng nổ tung, chẳng khác nào một thùng thuốc nổ bị châm nổ. Sức mạnh khổng lồ của tiểu thiên nổ tung, cô đặc lại thành một viên tròn, sau đó tiến vào bên trong thần châu hồ lô. Chỉ trong một lần hút vào, vẻn vẹn chỉ một lần hút, trong nháy mắt, thần châu hồ lô này đã hấp thu toàn bộ thần quốc của hỗn thế ma viên. Một tiểu thiên thế giới, trong nháy mắt mà tan thành mây khói. Chuyện này ai có thể tin tưởng được chứ? Năm đó, thế giới hiện thực, hình khung thị thôi động thần châu đại pháp, suýt chút nữa với một quyền đã làm nổ võ thánh động thiên của tiểu thiên thế giới. Bây giờ thần châu đại pháp của Cổ Trần Sa, so với hình khung thị thi triển lúc đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ trong chốc lát, tiểu thiên thế giới của chân thần thần quốc đã trực tiếp bị nuốt vào trong, làm quân lương. Rầm rầm, sức mạnh bên trong tiểu thiên thế giới bị thần châu hồ lô hấp thu vào. Đây chính là thần quốc thứ hai, vô số đồ vật thần bí bên trong thần châu hồ lô đang lên men. Đang chấn động, đang tỏa ra, đang mãnh liệt rít gào, trong chớp mắt lại dẫn động thêm một thần châu chi lực nữa. Ầm ầm, ở chỗ sâu trong thần châu hồ lô của Cổ Trần Sa đã khóa chặt hỗn thế ma viên thần rồi. Thần châu hồ lô lúc này vốn dĩ ban đầu là của tên hung dữ nhất thần châu hình khung thị luyện chế thành, cộng với thiên đạo pháp của cổ Trần Sa lúc nào cũng được rót vào bên trong nữa. Trước sau hấp thu thần quốc chân thần của Lôi Thần, Thánh Vị còn có bản thể, mượn tế thiên phù chiếu của Văn Hồng mà liên tục biến hóa, rót vào, cuối cùng trở thành hình thể, trong nháy mắt hấp thu thần quốc của Hỗn Thế Ma Viên Thần, uy lực càng được tăng thêm, cổ Trần Sa bám giết đuổi theo không buông, kế tiếp sẽ tiêu diệt bản thể của Hỗn Thế Ma Viên Thần. Trong chớp mắt, vô số sức mạnh bao phủ tới. Bên trong trời đất, khắp nơi đều là em phù mạnh nhất. Ầm ầm. Thân thể cổ Trần Sa và thần châu Hồ Lô đã hợp lại thành một, gắt gao hấp thụ Hỗn Thế Ma Viên Thần và phân thân của Cự Linh Thần. Thần châu chi lực, ngươi vậy mà có thể thôi động được thần châu chi lực, thần châu đại pháp của ngươi so với hình khung thị còn kỳ diệu hơn rất nhiều. Đột nhiên, phân thân của Cự Linh Thần biến hóa mạnh mẽ, lại biến thành một thanh kiếm sắc bén, chém ra một đường dài, trong nháy mắt phá hủy sức mạnh mà thần châu Hồ Lô tạo thành, sau đó lao vút rời đi. Cự Linh Thần quả nhiên là có chút lợi hại. Lần này cổ Trần Sa thực sự đã thăm dò ra được bí mật của Cự Linh Thần rồi. Hắn biết, dựa vào thực lực hiện tại, muốn hoàn toàn giết chết Cự Linh Thần trong mộng chung thế giới là điều không thể. Nhưng Cự Linh Thần không thể nào ngăn cản mình chém chết từng thần một. Hỗn Thế Ma Viên Thần bị hấp thu vào trong thần châu Hồ Lô, phân thân của Cự Linh Thần vừa đi, hắn ta sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào nữa. Cổ Trần Sa, chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt viên tộc chúng ta sao? Mặc dù bị hấp thu vào bên trong thần châu Hồ Lô, gặp phải tai ương ngập đầu nhưng Hỗn Thế Ma Viên Thần dường như có chút kinh ngạc, cũng không sợ hãi hoảng hốt, mà lại đang cân nhắc suy nghĩ cho viên tộc của mình. Không hẳn là vậy, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận lý niệm của ta, làm việc cho ta, viên tộc các ngươi cũng nghe theo phân phó của ta mà tiến hành hiến tế và tu luyện, thậm chí là giúp đỡ ta đi trung thổ thần châu truyền bá trào lưu tư tưởng, thì ta chắc chắn sẽ buông tha ngươi. Nhưng, bây giờ những gì ngươi nói ta cũng sẽ không tin tưởng nữa. Vẫn nên luyện chế ngươi thành thương sinh hầu trước, linh tính của ngươi sẽ được giữ gìn. Nói cách khác, ngươi sẽ không chết đi, chỉ có điều sẽ bị cải tạo. Thời gian của cổ Trần Sa vô cùng quý báu, cũng không có thời gian ở đây cùng Hỗn Thế Ma Viên Thần bàn bạc điều kiện. Hắn biết, ở lâu trong mộng chung thế gian một khắc, thì thế giới hiện thực sẽ nguy hiểm thêm một khắc. Thế giới hiện thực là gốc rễ của hắn, nếu như bị mấy lão cổ động đang ẩn nấp tiến vào, cộng với Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đổ thêm dầu vào lửa nữa, hắn chỉ e phải đối mặt với kiếp số khổng lồ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi mộng chung thế giới này, chiến thắng thiên giới ý chí. Dưới một tiên đề quan trọng như vậy, cho dù Hỗn Thế Ma Viên Thần có huyên diệu hơn nữa hắn cũng không để tâm đến. Thiên đạo biến hóa, thần châu chi long. Cổ Trần Sa lần thứ hai luyện chế, trong lúc cải tạo Hỗn Thế Ma Viên Thần, thì từ trong biển ý thức của hắn thu được một vài ký ức kỳ diệu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, trên mặt cổ Trần Sa lộ ra vẻ thấu hiểu. Hỗn Thế Ma Thần viên này đã lĩnh hội thấu đáo được diện mạo vốn có và bí mật của nhân tính và yêu tính. Thần này quả nhiên là nhân vật tuyệt thế xuất chúng bên trong yêu tộc, ngay cả ta cũng không thể lĩnh hội được đến mức này. Lần này giành được hắn làm sao để luyện hóa yêu tính, biến thành bí mật của nhân tính. Ngược lại có thể sử dụng đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh của mình để tiến thêm một nước, thực sự lĩnh hội bí mật căn bản của vạn vật chi linh trong lòng cổ Trần Sa, vui mừng khôn xiết. Hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng lại có thể từ trên người Hỗn Thế Ma Viên Thần thu được lợi ích như vậy. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh chính là thứ cổ Trần Sa dùng để độ hóa vạn vật, truyền bá công pháp lý niệm vô thượng của bản thân, chỉ là chưa được hoàn thiện lắm, cũng không có thứ nòng cốt nhất để đột phá nữa. Chỉ là vạn vật không thể hoàn toàn biến thành người được, hình người biến đổi nhưng nhân tính khó lòng thay đổi. Tại sao người chính là linh hồn của vạn vật? Là bởi vì nhân tính có một chỗ rất đặc biệt. Nếu cổ Trần Sa tìm hiểu thấu đáo sự thay đổi của nhân tính, vậy thì chúng ta tu vi của hắn thực sự đã có thể phá vỡ trở ngại, tiến vào một loại cảnh giới sâu không lường trước được, đối với thần cấp của hắn mà nói, dường như là dễ như trở bàn tay. Hỗn Thế Ma Viên Thần vậy mà lại lĩnh hội được điều này. Cổ Trần Sa nhờ vào sự lĩnh hội của hắn ta, thân thể thiên đạo pháp biến hóa không ngừng, lại lúc ẩn lúc hiện có một tia thế giới chi lực. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Cổ Trần Sa dùng sự lĩnh hội ấy dung hợp vào bên trong kinh văn, mà bản thân sáng chế, trong lúc đó, bên trong thần châu Hồ Lô kia, xuất hiện kinh văn giống y như vậy, có hàng tỷ Phật Đà, chân thần, thánh nhân giống như những con muỗi, ruồi to nhỏ, thậm chí còn có cả thiên tôn đang ngâm sướng liên tục. Ầm ầm. Thần châu Hồ Lô nổ tung. Hồ Lô này cuối cùng cũng xuất hiện giá ngự thần châu, phổ độ chúng sinh, một loại tình cảm vĩ đại cứu vớt muôn dân. Công pháp này cuối cùng cũng được viên mãn rồi. Cổ Trần Sa thở dài một hơi, cầm thần châu Hồ Lô, hạ xuống tới điểm tụ tập của viên tộc. Bên trong đỉnh núi của Tiểu Tu Di Sơn là xào huyệt của viên tộc. Cổ Trần Sa đã tới đó một lần, lần kia là ở trong thế giới hiện thực trộm cướp, có hơi mạo hiểm, nhưng bây giờ lại giống, hắn trực tiếp trấn áp Hỗn Thế Ma Viên Thần, kế tiếp viên tộc đã không còn bất kỳ cao thủ nào có thể chống lại hắn, còn tam đại thần cấp, cái gì thiên biến thạch viên, em dương quỷ viên, kim cương đấu viên, cái kia đều những sự tồn tại mà trong nháy mắt đã có thể đánh giết rồi. Hồ lô, cổ Trần Sa cúng tế thần châu hồ lô. Ngay lúc đó, sức mạnh khổng lồ bao phủ, từng mảng lớn thời không và đại địa núi non sông ngòi, toàn bộ nơi tụ tập của viên tộc đều ở này bị hồ lô hút vào bên trong. Toàn bộ viên tộc không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, thời không biến ảo, thiên địa hỗn loạn. Cho dù là tam đại thần viên, cũng cảm thấy được có gì không đúng lắm. Trong lúc bọn hắn giận dữ gầm thét, cật lực muốn đột phá đi ra ngoài, nhưng lại chẳng làm nên được chuyện gì. Cũng chính là trong mấy lần hút vào đó, toàn bộ cao thủ viên tộc trên tiểu Tu Di Sơn, đều bị thần châu hồ lô hấp thu vào. Sức mạnh của hồ lô lại lần nữa tăng lên rồi, những cao thủ viên tộc ta không có ý định giết chết, đều biến thành người thực sự để truyền bá lý niệm của ta. Cổ Trần Sa dùng từng luồng sức mạnh, và kinh văn liên tục gột rủa tận sâu bên trong hồ lô. Những viên hầu bị hấp thu kia lần lượt hóa thành thương sinh đại soái. Tất cả kho báu của viên tộc cũng đều dung nhập vào trong hồ lô. Không tồi, bảo vật này đã có đầy đủ sức mạnh, nhưng muốn lột xác thành trung thiên thế giới, còn thiếu rất nhiều hỏa hầu. Nhưng hiện tại ta có thể lần nữa đi chém thêm vài chân thần, dung nhập thần vị vào trong đó. Đợi đến lúc sức mạnh tăng thêm chút nữa thì lấy tất cả những gì thân thể hình khung thị, thu nhận được. Cứ như vậy hóa thành trung thiên thế giới thì sẽ không có bất kỳ trở ngại nào nữa. Cổ Trần Sa mạnh mẽ vang dội. Hắn bắt đầu càn quét. Sau một ngày, chân thần thần quốc của hổ thần đột nhiên biến mất, một canh giờ sau lang thần cũng biến mất ở hổ thần, cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, im hơi lặng tiếng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu chiến đấu nào. Hai ngày sau, man thánh hoàng cũng đột nhiên biến mất, ngay cả man thánh cung tiểu thiên thế giới của hắn ta, cộng với hơn 10 đệ tử của man hoàng, cũng đều mất tích. Tình huống như vậy, đối với man tộc, dường như tạo thành một sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong vòng mấy ngày, rất nhiều tà thần, tiên tục ngã xuống, còn có man thánh của man tộc nữa. Ở trong lòng rất nhiều bá chủ, giấy tên sóng lớn mênh mông, vô số cao thủ đều kinh hoàng to sợ, không biết là ai gây nên chuyện này. Bản thân thiên đạo pháp của cổ Trần Sa cũng không có người có thể suy xét, cũng không có ai có thể tính ra. Ở thế giới hiện thực, còn có một nhật nguyệt chi chủ cô Thiên Sa khiến hắn có chút kiêng kỵ, có thể ở mộng chung thế giới, tu vi của hắn tại lần nữa tinh tiến, tuyên chế thành thần châu hồ lô, nuốt chửng rất nhiều thần quốc. Sử dụng sức mạnh của thần châu, chém giết chân thân đơn giản như ăn cơm uống nước, cứ như vậy, thần châu hồ lô tiền càng ngày càng mạnh mẽ. Kinh thành, ở sau bên trong hoàng cung, Văn Hồng nhìn bàn tay cổ Trần Sa đang cầm hồ lô, vẻ mặt kinh ngạc trong vòng 3 ngày ngắn ngủn. Như vậy mà ngươi lại có thể làm được chuyện như vậy, trước đó không nói đến chuyện chém giết lôi thần, sau đó còn giết chết hỗn thế ma viên thần, lang thần, hổ thần, còn có man thánh hoàng, rất nhiều ma hoàng cùng cao thủ thần cấp, hiện tại man tộc đã không ra thể thống gì. Vô cùng hỗn loạn, một mình ngươi cũng có thể diệt man được. Không, sau lưng man tộc, giống y như ma tộc, thần mạnh mẽ nhất vẫn là ma ha thần, thần này ta không thể nào chém giết, chỉ cần thần này vẫn sống thì man tộc cùng ma tộc vẫn là có thể quay đầu, trở lại, nhưng áp lực của triều đình đường biên giới nhỏ hơn một chút. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Đương nhiên, với thủ đoạn lôi đình của ta, giết như vậy chân thần như vậy, nuốt chửng đại vị chân thần của bọn họ và thần quốc của tiểu thiên thế giới. Này thần châu hồ lô đã có căn cơ của trung thiên thế giới, tiếp đó, chúng ta phối hợp, cướp đoạt toàn bộ các đại thế gia của tiểu thiên thế giới. Điều này đối với ta mà nói, rất là dễ dàng tự tại, một khi thế gia được loại bỏ, thần châu sẽ có thể vững chắc, thi hành một loạt chính sách và thủ đoạn thì sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Hiện tại các đại thế gia của trung thổ thần châu đối với cổ Trần Sa, mà nói đã không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói nữa rồi. Ở trong thế giới hiện thực, Pháp Thánh phục sinh, Pháp gia mạnh mẽ, Liên Hợp Vũ Đương không. Đủ để đối với cổ Trần Sa thậm chí còn tạo thành uy hiếp với Tĩnh Tiên Ti, nhưng ở đây, Pháp Thánh cũng không phục sinh, dù cho là Pháp gia, thực ra cao thủ cũng không nhiều lắm, sức mạnh của cổ Trần Sa hoàn toàn có thể trực tiếp đánh bại. Hắn quyết tâm muốn lấy lại cuốn thiên hạ chi thế, nhanh chóng thống nhất Thần Châu, tạo nên thanh thế còn lớn hơn Thiên Phủ Đại Đế. Thần Châu hồ lô trong tay hắn, hiện tại thâm trầm tối đen, khí thế gần như hoàn toàn có thể sánh ngang Trảm Tiên Chu Thần hồ lô rồi. Đợi đến lúc hình khung thị hoàn toàn được luyện hóa vào trong đó, này hồ lô mới sẽ hoàn toàn đại thành. Ngươi thực sự là không kiêng nể gì cả. Văn Hồng gật đầu. Trực tiếp liền đi hấp thu các đại thế gia của tiểu thiên thế giới, chấn áp cao thủ thần cấp của bọn họ, đồng thời lợi dụng thương sinh đại soái chỉnh đốn thiên hạ, tiến hành thay máu khiến cho toàn bộ quan viên thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, lại trị thanh minh, cải cách thiên địa. Không tồi, tất cả đều phải nhanh, hành động cấp tốc. Hiện tại trở ngại của thiên hạ chính là thế gia và chân thần, ta giết chân thần, phá hủy thế gia, còn thần châu trong sạch. Cổ Trần Sa híp mắt. Nếu như đi từ từ thì không chỉ tiêu tốn rất nhiều thời gian, còn có thể khiến cho những kia thế gia có cơ hội phản ứng. Được, ta ở trên triều sẽ phối hợp với ngươi, ngay lập tức sẽ hiệu triệu quần thần, tiến hành đào bới canh đào. Văn Hồng cũng đồng ý, cuối cùng ngươi cũng hạ quyết tâm rồi. Cổ Trần Sa biết, vào lúc này, Văn Hồng đã hoàn toàn tin tưởng chính mình rồi. Vạn tinh phi tiên thuật của hắn đã hoàn toàn nắm vững tinh hoa, hiểu rõ đủ các đạo lý. Lập tức bắt đầu đi. Văn Hồng gật gật đầu. Cổ Trần Sa vỗ một cái trên thần châu hồ lô, nhất thời thương sinh hầu và thương sinh đại soái trong đó đều xuất hiện. Đây chính là một nguồn sức mạnh để cải tạo triều đình quan viên, bọn họ có kinh nghiệm chấp chính. Ba ngày, thời gian ba ngày, ta hy vọng nhìn thấy các cao thủ thần cấp, đại thế gia và toàn bộ tiểu thiên thế giới biến mất. Văn Hồng nói, như vậy mới có thể phối hợp hành động của ta được. Chuyện nhỏ. Sau khi Cổ Trần Sa lần nữa thương lượng với Văn Hồng, thân thể khẽ động, đã tới Pháp Châu. Hắn liền nhìn thấy Thiết Sơn và Nhất Thiết Pháp Giới của Pháp gia đều đang được giấu ở sâu bên trong thời không. Nhất Thiết Pháp Giới này ở trong thế giới hiện thực, thuộc về Trung Thiên Thế Giới, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là Tiểu Thiên Thế Giới mà thôi, cao thủ trong đó còn không bằng Lôi Thần và Hỗn Thế Ma Viên Thần nữa. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát một lúc lâu, cũng không động thủ, mà là quay đầu đi quan sát những khác thế gia. Hắn nhìn thấy vận số và oán niệm, còn có đóng góp và mức độ đòi lấy của thế gia đối với chúng sinh. Thế gia cũng không phải không còn gì khác, có vài thế gia thách đấu độc đoán, có vài thế gia kính cẩn khiêm nhượng. Ở thời đại thượng cổ, tổ tông của các thế gia đều có cống hiến to lớn đối với nhân loại, bọn họ tẽ ra nên hưởng thụ địa vị cao cao tại thượng. Nhưng có vài thế gia không biết tuyến tiếc phúc tích đức, trái lại là trắng trợn chiếm lấy, khiến người người oán trách, đệ tử thế gia hung ác tàn nhẫn, giết người đoạt của, coi bản thân là đệ nhất thiên hạ, mấy ngàn năm qua tích lũy không ít oán niệm. Rõ ràng nhất chính là Lôi gia. Cổ Trần Sa sau khi chém giết Lôi Thần, lại lần nữa quan sát Lôi gia, thì nhìn toàn bộ vận số của Lôi gia từ nơi sâu xa, giảm đi rất nhiều, đáng lẽ toàn bộ oán khí đã được trấn áp, hiện tại cũng bắt đầu thả ra ngoài, nhiễm đến bên trong bản thể của Lôi gia. Lôi gia mấy ngàn năm qua, đều là bá đạo mạnh mẽ, đệ tử trắng trợn không kiêng dè, không biết giết bao nhiêu người vô tội, làm ra bao nhiêu chuyện khiến người người oán trách, cứ như vậy tích lũy đời đời kiếp kiếp, có thể nói là tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Có vài đệ tử bên trong Lôi gia thậm chí còn tu luyện ma đạo, còn tàn nhẫn hơn cả ma đầu. Nhưng triều đình căn bản không làm gì được, trong gia tộc không chỉ sẽ không xử phạt, ngược lại còn cật lực che lấp những chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những chuyện tàn nhẫn hung ác dần dần được tích lũy, cuối cùng ấp ủ tai, họa kiếp số, nhân quả báo ứng, không dễ chịu chút nào. Lúc Lôi Thần Vân còn sống, dựa vào thủ đoạn của chân thần, hoàn toàn có thể áp chế, nhưng Lôi Thần vừa chết, báo ứng lập tức tới. Cổ Trần Sa đúng lúc mượn thủ đoạn này để tiến hành hủy diệt Lôi gia. Đương nhiên, cũng có thế gia tốt, ví như nông gia, đời đời kiếp kiếp nghiên cứu trồng trọt, vun bón, cải thiện thổ địa, nuôi sống chúng sinh, thai nghén không ít công đức, hiện tại quan sát vận số toàn gia tộc, đều là tường vân bao phủ, thụy khí bộc phát. Đây cũng chính là dân vọng mấy ngàn năm qua tích lũy được. Dân vọng này chính là đời đời kiếp kiếp, bách tính sinh linh đánh giá ngươi trong lòng, cũng là một trong các tâm linh chi lực. Thế ra như vậy, Cổ Trần Sa không chỉ không tiêu diệt, ngược lại còn nâng đỡ. Quan sát một vòng, hắn đại khái biết được thế gia nào làm điều ngang ngược, thế gia nào có đức hạnh, thế gia nào thường quấy phá trong bóng tối, thế gia nào ác độc ương ngạnh. Trong lòng hắn đều hiểu rõ. Đợi đến lúc quan sát xong một vòng, cũng đã qua thời gian một nén nhang, hắn bay tới giữa thần châu thì nhìn thấy Vô Để Nhiệt Hải. Vô Để Nhiệt Hải lúc này, không phải là một thảo nguyên rộng lớn như trong thế giới hiện thực, mà là sóng cả cuộn trào mãnh liệt, những làn sóng cả kia không phải nước thực sự, mà là ma khí cô đọng đến cực điểm, hình thành chất lỏng, phàm là sinh linh tới gần Vô Để Nhiệt Hải, toàn bộ đều bị ma hóa. Vô số ma đầu ở bên trong Vô Để Nhiệt Hải như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng muốn bò ra ngoài, có một vài bộ xương, cương thi, ngư đầu ma, sừng dê quái, huyết ma, đều đến bên bờ, muốn đi vào cái nơi trong trung thổ thần châu, nuốt chửng đồ ăn, phát triển chính mình. Ma đầu bên trong Vô Để Nhiệt Hải thông hiểu ma vực, mỗi lần ma tai bạo phát đều bắt đầu từ chỗ này. Năm đó Phụ Hoàng Tước Thiên Sơn đã hoàn toàn phong ấn Nhiệt Hải, thế nhưng cùng với sự biến hóa của thiên đạo vẫn bị đánh văng ra. Hiện tại ta không phong ấn, chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Thần Châu Hồ Lô. Cổ Trần Sa ném Thần Châu Hồ Lô đi, tạo ra ao nghĩa Thần Châu Đại Pháp 100 tầng. Trong chớp mắt, sức mạnh Thần Châu cuồn cuộn cũng bắt đầu ngưng tụ trong Hồ Lô. Hồ Lô bay đến trên vùng trời của Vô Để Nhiệt Hải. Chỉ xoay tròn một cái, sức mạnh nuốt chửng thiên địa từ trong hồ lô tỏa ra. Trong nháy mắt, thời không Nazi chi lực khổng lồ, vũ trụ triều tịch cuộn trào, đến bên trên Vô Để Nhiệt Hải. Trong nháy mắt tất cả ma khí, toàn bộ đều bị hút vào bên trong thần châu hồ lô. Những ma khí này, không giống như hải nạp bách xuyên bị hấp thu, mà là biến mất trong nháy mắt, dường như hồ toàn bộ không gian của Nguyệt Hải bị thần châu hồ lô của cổ Trần Sa trực tiếp lấy đi. Ma đầu chìm nổi trong ma khí, toàn bộ cũng đều rơi vào bên trong thần châu hồ lô, bị hòa tan, trở thành chất dinh dưỡng cho Thương Sinh đại soái. Ma khí nơi này không biết tích lũy được bao nhiêu năm đã bị lấy sạch, ma vực tối đen sâu thẳm hiện ra rất rõ ràng. Ma vực, sụp đổ. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, bắt đầu thôi động thần châu hồ lô, lại lần nữa cắn nuốt ma vực ở sâu bên trong, hắn lấy nơi này làm căn cơ, muốn hấp thu tất cả ma đầu vào bên trong thần châu hồ lô, làm chất dinh dưỡng cho hồ lô. Vốn dĩ, thiên phủ 36 năm ở trung mộng thế giới, cũng sẽ có đại tai nạn, ma tộc vẫn luôn muốn xâm lấn, vì lẽ đó ma vực ở bên sâu bên trong vô để nhiệt hải, vẫn đang tập kết một lượng lớn ma đầu, rất nhiều đại quân chủng tộc đều đang ấp ủ muốn bạo phát. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị tập kích bởi thần châu hồ lô, tạo nên đả kích mang tính chất hủy diệt. Trong nháy mắt cổ Trần Sa hút mạnh, bên trong thần châu hồ lô không biết hấp thu bao nhiêu ma đầu, trong đó không thiếu cao thủ thần cấp, vi trần thế giới, thậm chí còn có bản nguyên của ma vực. Phần lớn ma đầu hấp thu vào trong đó, thần châu hồ lô, trong đó sinh ra những tia một tương tự như trung thiên chi lực trong trung thiên thế giới. Đương nhiên, muốn hoàn toàn tiến hóa thành trung thiên thế giới còn có một chút khoảng cách nữa, nhưng nếu như tiếp tục để hắn hấp thu như vậy nữa, e là chẳng những ma tai không tụ tập lại, trái lại từng tầng ma vực đều có nguy cơ tan vỡ. Ầm ầm, một bàn tay lớn đen kịt phá vỡ không gian mà lao đến, mang theo uy năng của trung thiên thế giới, muốn chấn áp giết chết cổ Trần Sa. Cùng lúc đó, bàn tay lớn đen kịt này chộp tới thần châu hồ lô. Ma ha thần cuối cùng cũng ra tay rồi. Trên mặt cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười gằn, đang muốn hành động, đột nhiên ở trong ma vực, xuất hiện một bàn tay óng ánh trắng nõn, dường như nữ nhân. Cong ngón tay búng một cái, vừa vặn ngăn cản bàn tay kia của Ma Ha Thần. Ma Ha Thần bị búng ra, nhanh chóng thu hồi, lại không ra tay nữa. Hả? Tiên chủ? Cổ Trần Sa biết rồi, ngăn cản Ma Ha Thần, không phải là người khác mà chính là lão cổ động thần bí khó lường nhất trong ma vực, kẻ nắm giữ tiền sử văn minh, ở trong thế giới hiện thực là cổ đạp tiên nữ nhân, tiên chủ. Quả nhiên, một đám mây mờ ảo, một nữ tử xuất hiện ngay trước mặt cổ Trần Sa, chính là tiên chủ. Đây là tiên chủ của mộng trung thế giới, không phải là nam nhân cổ đạp tiên, dĩ nhiên là cũng không phải là cổ hoán xa, không thể ngờ rằng, lại có một nhân vật kỳ quái luyện thành thiên đạo pháp, đột nhiên xuất hiện rồi chém giết chân thần, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tiên chủ nhìn cổ Trần Sa, khẽ cao mày, ngươi thế mà lại luyện hóa đầu của hình khung thị thành hồ lô, càng luyện thần châu đại pháp thì thần châu chi lực lại càng dễ khơi dậy, cảnh giới như vậy, ngay cả hình khung thị ở thời kỳ hoàng kim cũng không làm được. Tiên chủ quá khen rồi. Cổ Trần Sa nói, bây giờ ta chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ ma tộc, để tế luyện thần châu hồ lô của ta, cải thiên hoán địa, xoay trời chuyển đất, tiên chủ nắm giữ tiền sử văn minh, có thể giúp ta một phần sức lực. Không biết ngươi có hứng thú hoàn thành nghiệp lớn từ trước đến nay vẫn chưa hoàn thành được này, hay không? Ngươi muốn ta hỗ trợ sao? Trên mặt tiên chủ xuất hiện một vẻ kỳ lạ, ngươi còn muốn diệt tận giết tuyệt ma đầu sao? Dã tâm quả thực là kinh thiên động địa, chẳng lẽ ngươi không biết, làm như vậy sẽ hủy hoại trật tự của thiên địa? Dẫn đến thiên đạo cho rằng ngươi là kẻ địch, sau đó thông qua hàng loạt quy tắc sâu xa và khen thưởng, chỉ cần có người giết chết được ngươi thì sẽ được thiên đạo thực hiện lời hứa, ta là người của thiên đạo và được thiên đạo cảm hóa, muốn tới giết ngươi để hiến tế cho thiên đạo, như vậy thì thiên đạo sẽ cho ta cơ hội tu thành cánh giới thiên nguyên, cơ hội thế này, ngươi nói có quan trọng hay không đây? Lý do này đã đủ để ta giết chết ngươi rồi nhỉ? Bây giờ thiên đạo đã bắt đầu xuống tay với ta rồi sao? Đáng tiếc thiên đạo của thế giới này lại là thiên đạo giả. Thiên đạo thật sự đã bị áp chế cực kỳ lợi hại, thật chất không đủ khả năng ra tay với ta. Cổ Trần Sa vung tay lên, tiên chủ, người muốn giết chết ta, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi cho rằng nhân vật được sinh ra từ bên trong thái cổ hỗn độn của ngươi có thể ngăn cản chuyện ta diệt ma sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn con át chủ bài nào đó? Lúc này, tiên chủ quả thật không lập tức động thủ mà rất hứng thú nhìn cổ Trần Sa. Quả thật ngươi là người nắm giữ thiên đạo pháp, nhưng cảnh giới thực sự là quá thấp. Xem ra cái hồ lô trong tay này có thể sử dụng sức mạnh, nhưng lại vô cùng hạn chế, vẫn chưa bằng trung thiên thế giới. Điều duy nhất khiến ta kiêng kỵ chính là ngươi có thể sử dụng sức mạnh của thần châu, nhưng ta vẫn có lòng tin sẽ chấn áp được ngươi. Có điều ta rất hiếu kỳ, sao ta lại có cảm giác ngươi rất quen thuộc? Ta muốn biết lai lịch của ngươi. Ngươi thật sự muốn biết sao? Cổ Trần Sa cười ha ha, thật ra cũng không sao, chỉ sợ rằng ngươi không chấp nhận nổi sự thật này mà thôi. Trong lúc nói chuyện, cổ Trần Sa đã truyền ra một luồng ý niệm huyền ảo, bên trong ý niệm này ẩn chứa chuyện giữa tiên chủ và cổ đạp tiên. Quả nhiên, trong nháy mắt ngay khi tiên chủ đã nhận được luồng ý niệm này, nàng ta lập tức sững sờ. Cho dù tiên chủ là một sinh vật cổ xưa trong hỗn độn, nhưng đối với chuyện của bản thân thì cũng vẫn rất khó chấp nhận, bởi vì tu vi của nàng ta cực kỳ cao thâm, thế nên nàng ta đã biết ngay ý niệm mà Cổ Trần Sa truyền cho nàng ta không phải giả mà là sự thật. Nếu có tu vi thấp, thậm chí là cấp thần, cho dù có là thánh nhân đi nữa thì phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng nàng ta thì không giống vậy, tu vi của nàng ta đã đạt tới ngưỡng phân biệt được thật giả, lĩnh hội được bản chất sâu xa của thiên địa, bởi vì ý niệm mà Cổ Trần Sa truyền tới là sự thật, vì lẽ đó mà tiên chủ bị dọa cho phát sợ. Bạch, Cổ Trần Sa nắm bắt cơ hội này mà di chuyển. Thần châu hồ lô bay lên, nhắm ngay tiên chủ mà bắt đầu hút vào, một luồng sức mạnh của thần châu phun trào ra, muốn hút tiên chủ vào bên trong cái thần châu hồ lô này. Bùm bùm, sức mạnh của thần châu vừa bao vây tiên chủ, thì trên người tiên chủ lập tức tỏa ra hàng vạn ánh sáng, ngàn tỷ phép thần thông, mang hơi thở từ thời tiền sử đến đây, một luồng văn minh sử thi mênh mông từ trên người nàng ta xuất hiện, trực tiếp ép lôi thần châu chi lực ra và thoát khỏi sự ràng buộc. Thế mà lại không thể phá tan sức mạnh được. Tuy rằng tiên chủ đã thoát khỏi sự ràng buộc nhưng vẫn rất kinh ngạc, bởi vì trong kế hoạch của nàng ta, một chiêu là đã có thể đập tan thần châu chi lực của Cổ Trần Sa. Tiên chủ, ngươi có biết tại sao ta lại dám ra tay với ngươi không? Hiến tế. Lúc này, Cổ Trần Sa đột nhiên tiến hành dâng lễ vật, đối tượng hiến tế của hắn không phải là ai khác, mà là chính hắn ở thế giới thực. Vừa nãy, hắn không biết đã hấp thu được bao nhiêu ma đầu, dưới đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được, những ma đầu này hóa thành con người chân chính. Những người này bắt đầu cầu khẩn, hội tụ thành tế tự chi lực, Cổ Trần Sa dung hợp những tế tự chi lực này vào sức mạnh của mình, tiến hành hai lần hiến tế bản, thân hắn trong thế giới thực. Tự mình hiến tế mình, đây hầu như là chuyện không thể. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa đang ở một trạng thái kỳ diệu, tâm trí của hắn bị kéo vào thế giới trong mơ, chân thân vẫn còn ở thế giới thực, nhưng thế giới trong mơ dường như cũng là thật, vậy tức là hắn đã bị chia làm hai. Mà tế tự là một loại sức mạnh của tâm linh, không thuộc về vật chất. Sức mạnh của tâm linh, ở một loại bản chất nào đó mà nói thì là một sự tồn tại mà đến cả thiên đạo, cũng không thể cai quản được, lòng người số một, thiên đạo thứ hai. Mặc kệ cái thế giới trong mơ gì đó, suy cho cùng là hư huyễn hay là chân thực, cho dù về mặt bản chất thì nó là hư huyễn, nhưng về mặt tâm linh thì vẫn được xem là chân thực. Tức là nếu như chúng sinh ở nơi này hiến tế, sức mạnh tạo ra cũng giống y như trong thế giới thực. Cổ Trần Sa lập tức lấy sức mạnh của chúng sinh, tụ tập tâm tinh, hai lần hiến tế. Phá vỡ mọi rào cản, trực tiếp lưu thông thế giới trong mơ và thế giới thực. Ầm ầm, Cổ Trần Sa tiến hành hiến tế chính mình. Trong chớp mắt, hắn lúc ẩn lúc hiện, lập tức tóm lấy một loại đồ vật thần bí nào đó, dường như đã tìm thấy một bản chất nào đó, câu thông với thế giới thực có phá tan sương mù, thần ở trước mắt. Đúng lúc đó, Cổ Trần Sa chỉ cảm giác như hắn muốn phá giải đi thiên giới ý chí, ẩn chứa bên trong vô lẫn chi tán, lần này để ngay lập tức để trở lại thế giới thực. Vì hắn hiến tế đã vượt qua sự ràng buộc của thiên đạo, nên đã vào được bên trong thế giới thực. Thậm chí, ngay cả khi hắn thở cũng có cảm giác đột phá đến cấp thần. Xảy ra chuyện gì? Sắp đột phá rồi sao? Tiên chủ nhìn thấy lần công kích thứ hai của Cổ Trần Sa cuồn cuộn lên, trên người hắn tản ra từng luồng giống như sức mạnh của cấp thần. Nàng ta đột nhiên giật nảy cả mình. Cái gì? Đây là... Nếu là thiên đạo pháp thắng cấp thành cấp thần, sợ rằng thảm họa sẽ ập đến ngập đầu. Nhưng cái này cũng một cơ hội tốt cho ta, ngay thời khắc mạnh nhất ta sẽ giết chết hắn, thu được trí nhớ và tu vi của hắn, như vậy thì mình có thể thoát khỏi cái thế giới này, gần với thực tế hơn sao? Cũng không biết sau khi mình đến hiện thực, thì phải đối mặt với một mình khác thế nào đây? Hay là trực tiếp hợp nhất, hoặc hai cá thể khác biệt đây, thật đúng là kỳ diệu. Nàng ta không chút nghĩ ngợi, lúc cơ thể lại lần nữa phát ra ngàn tỷ ánh sáng, sau đó mạnh mẽ ngưng tụ vào bên trong, hóa thành một điểm cực kỳ nhỏ bé. Đây là toàn bộ tu vi của nàng ta, biến thành một đòn công kích. Xẹt xẹt. Cái điểm nhỏ bé này bao hàm tất cả những thủ đoạn cuối cùng mà thiên chủ, đè ép và lĩnh ngộ được. Điểm nhỏ trực tiếp bắn sâu vào ý thức của Cổ Trần Sa, chặn hết những hành động của Cổ Trần Sa lại. Thời khắc này, thời gian giống như đang dừng lại hoàn toàn. Ầm ầm. Trong chớp mắt, trên trời lại lần nữa nứt ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Mấy bàn tay xuất hiện trong đó. Trong những bàn tay này có ẩn chứa khí tức của cự linh thần. Thậm chí còn có khí tức của vạn tiên sư, còn có tam đại thiên tôn, thậm chí còn rất nhiều lão cổ đồng từ cổ xưa. Những lão cổ đồng này đồng thời ra tay, nắm lấy cơ hội, giết chết Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa mới xuất hiện ở thế giới trong mơ mấy ngày, mà hắn đã làm càn đến long trời lở đất, giết chết chân thần, hủy diệt ma tộc, trấn áp thần châu. Động tĩnh lớn như vậy đã sớm làm cho rất nhiều lão cổ đồng chú ý tới. Những lão cổ đồng này cũng dồn dập ngồi im lĩnh ngộ, cảm nhận được mệnh lệnh của thiên y truyền xuống. Muốn bọn họ hợp nhất giết chết Cổ Trần Sa, ai có thể giết chết được người này, người đó sẽ được thiên đạo khen thưởng. Cơ hội này, ngay khi tiên chủ và Cổ Trần Sa tranh đấu với nhau, Rất nhiều lão cổ đồng đã nắm bắt cơ hội, mà lập tức ra tay dồn dập để giết hắn, có thể nói lần này là tai họa mà cổ Trần Sa chưa từng gặp. Thế giới thực, thương sinh chi nguyện cầu thể. Mấy ngày đã trôi qua, cổ Trần Sa vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, khí tức vẫn nguyên vẹn, kiếp số trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, bắt đầu tỏa sáng như những đám mây, toàn bộ cao tầng của Tĩnh Tiên Ti đều bảo vệ bên cạnh cổ Trần Sa, không hề ra ngoài, mỗi người tựa như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Cho dù là Thái sư Văn Hồng chuẩn bị hàng phục Huyền Hoàng Long Đế, ở Đại Uy Vương Triều, thu phục hơn 500 triệu dân của Đại Uy Vương Triều thì cũng đã trở lại. Văn Hồng biết hệ thống bên trong Tĩnh Tiên Ti lấy cổ Trần Sa làm nhân vật trọng tâm, nếu cổ Trần Sa có thể vượt qua kiếp số, nâng lên cấp thần thì tất cả đều dễ nói, sau này Tĩnh Tiên Ti sẽ tự hào với cả thiên địa và đấu tranh chống lại thiên đạo, cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu cổ Trần Sa không vượt qua kiếp số, tan biến thành tro bụi, e rằng Tĩnh Tiên Ti cũng khó có thể bảo toàn. Tuy rằng có mấy người Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha trèo chống, nhưng không có thiên đạo pháp của cổ Trần Sa, chống đỡ thì buộc Tĩnh Tiên Ti phải tung nhiều thủ đoạn hơn. Bây giờ trung thiên thế giới trong thương sinh chi nguyện cầu thể của Tĩnh Tiên Ti được cổ Trần Sa hội tụ lại từng chút một, thông qua vô số phương pháp mà hợp thành, thương sinh chi vương, thương sinh hầu, thương sinh đại soái cũng đều là do một tay cổ Trần Sa sáng lập nên. Lần này, kiếp số của Trần Sa vô cùng lớn, chúng ta phải bảo vệ thật cẩn thận. Trên người Văn Hồng có một cái vạc nhỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện, sức mạnh rất lớn, giống như có sức mạnh của vạn dân đang sôi trào ở trong đó. Đây chính là bảo bối xếp thứ 3 trong vô tận 36 bảo, vô tận chi đỉnh, chỉ ở dưới mỗi vô tận chi kiếm và vô tận chi đao thôi. Trong vạc gồng gánh cả một giang sơn, chứa đựng những bảo bối tốt nhất nắm giữ ý chí của vạn dân. Dùng mệnh cách trước kia khi còn là thiên mệnh chi tử của Văn Hồng để khống chế cái vạc này, có thể nói là áo trời không kẽ hở, bổ sung lẫn nhau. Không sai, thiên đạo pháp nâng lên tới thần cấp, nuốt chửng thiên giới ý chí, có thành công hay không đều phụ thuộc vào cổ Trần Sa có thể tỉnh lại hay không. Vào lúc này, với tư cách là người cấp bậc thiên tôn, Võ Thánh lên tiếng, vùng giữa lông mày của hắn tràn đầy vẻ ưu lo. Cổ Trần Sa có hai tầng kiếp số, tầng thứ nhất là đối kháng với thiên giới ý chí, tầng thứ hai chính là kẻ địch của chúng ta. Kiếp số của tầng thứ nhất, chúng ta rất khó giúp đỡ được, bản thân hắn nhất định phải chiến thắng, kiếp số của tầng thứ hai thì chúng ta phải đến phòng thủ. Ý của ta cũng chính là như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lần này phải dốc toàn lực bảo vệ, để Trần Sa vượt qua kiếp số, nâng lên tới thần cấp. Cấp thần vừa hoàn thành thì cho dù Trần Sa có dựa vào thực lực của bản thân, cũng vẫn có thể giết chết thiên tôn, vượt qua Nhật Nguyệt chi chủ. Tất cả mọi người của Tĩnh Tiên Ti nhìn chằm chằm vào cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ. Mặc dù cổ Trần Sa không biểu lộ bất kỳ động tác hay biểu cảm nào, như thế chỉ đang ngồi thiền thôi. Nhưng khí số trên đỉnh đầu hắn càng ngày càng đậm hơn, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy, vận số kia như cẩm tú rực rỡ, mây mù thiêu đốt, sau đó trong sự biến hóa hiển hiện ra tiếng rồng gầm hô thét, âm thanh nuốt chửng vạn vật. Kỳ diệu thay. Võ Thánh nói, vận số này của Trần Sa cho thấy hắn đã dần dần chiếm được thế thượng phong. Trong trận đánh cược với thiên giới ý chí, thu hoạch vô cùng to lớn, loại vận số này có thể nói là khủng khiếp. Nói cách khác, một khi Trần Sa tỉnh lại, gần như sẽ lập tức có thể dựa vào vận số này để đột phá vô số cửa ải và hóa thành thần cấp. Vận số thật là mạnh mẽ. Gia Cát Nha cũng chật chật tán thưởng, nếu như vương gia tỉnh lại, tu thành thần cấp, chỉ sợ sẽ có khả năng giống với Nhật Nguyệt chi chủ, có thể trực tiếp khiến cho thánh nhân đã ngã xuống sống lại. Đó là điều đương nhiên rồi. Phúc Thọ Thần nói, ta đã từng lĩnh giáo sâu sắc thiên đạo pháp của vương gia rồi, thiên đạo pháp đó cô đọng lại rồi một lần nữa hóa thành thế giới, chỉ sợ có thể so sánh được với đặc tính của thiên giới luôn. Nói cách khác, sau này bản thân vương gia chính là một tiểu thiên giới, cho dù là vô tận chi kiếm mạnh nhất của vô tận 36 bảo, cũng không phải là đối thủ của vương gia. Vương gia nhất định có hy vọng hàng phục được vô tận 36 bảo. Bây giờ thiên hạ cũng không phát sinh chuyện gì lớn, ma tộc cũng đã bắt đầu chấm dứt chiến tranh. Thương sinh đại soái sau khi thắng làm thần cấp đã phối hợp với thương sinh hầu và thương sinh chi vương, trấn áp 20-30 tỷ nhân khẩu của thần châu đã có của ăn của để. Ngoại trừ như vậy, rất nhiều đệ tử thương sinh chi nguyện học phủ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng đều có thể một mình đảm đương một mặt. Các loại cơ sở tại từng tỉnh, phủ, huyện, trấn, thôn đều được triển khai hoạt động vô cùng tốt, truyền bá lý tưởng, thôn trị bách tính, giám sát tà ma. Bây giờ tu vi của Long Vũ Vân đã đạt tới đạo cảnh, biến 25 bất tử chi thân. Bản thân nàng cũng có vận số rất lớn, năm đó, trong thời đại kỳ ngộ như giếng phun ở trung thổ thần châu, nàng cũng đã thu được không ít cơ duyên, tu luyện dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, còn có một bộ phận của thánh long tâm pháp, học tập được vô số kinh nghiệm, rèn giũa bản thân, nung nấu tất cả những bí mật, còn chiếm được sự chỉ điểm của võ thánh, sức chiến đấu tăng lên như bay, hoàn toàn có thể chấn áp được hải ngoại long kiếm đảo. Đệ đệ của nàng là Long Tại Phi, vô cùng ngang ngược, hắn ta đã sớm bị cổ Trần Sa lợi dụng một hồ lô thánh long chi khí của cổ đạn kiếm, để thắng làm cảnh giới thiên sinh thánh nhân, sau đó tu hành khổ cực, đến bây giờ đã đạt đỉnh cao nhất của đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, cũng sắp bước vào thần cấp. Vận số của Long Tại Phi càng tràn đầy và mãnh liệt hơn nữa, bây giờ hắn ta cũng đã nhận được mệnh lệnh, sẵn sàng đón quân địch trong trận địa thương sinh chi nguyện cầu thể. Tỷ tỷ, số kiếp của bách tính trong thiên hạ hội tụ lại, hóa thành vận mệnh quốc gia, sau đó đều tập hợp vào trong cơ thể thương sinh chi nguyện của chúng ta, bị thế giới thụ hấp thu, sau đó ngưng tụ thành xã tắc chi quả bên trên của thế giới thụ. Bây giờ vận mệnh quốc gia càng ngày càng to lớn, nhưng vẫn chưa tới đạt mức ngưng tụ thành bản chất. Nghe đồn, thiên hạ cường thịnh, vận mệnh quốc gia hưng vượng. Cho dù là hoàng đế tay trói gà không chặt thì cũng có thể nói là làm ngay, trăm thần cúi đầu, tụ tập lòng dân về một người, công đức cao lớn, uy vọng vượt xa thánh nhân, trở thành chí nhân. Đây cũng là cảnh giới truy cầu cao nhất của cổ thiên tử, thoát ly khỏi tế thiên phù chiếu, cũng có thể mang theo lòng dân khắp bốn phương tám hướng, đại thế cuồn cuộn, chấn áp tất cả. Các triều đại cổ thiên tử, hoàng đế, đều không đạt được đến cảnh giới này, nhưng dường như Tĩnh Tiên Ti chúng ta lại có xu hướng này. Tinh thần của Long Tại Phi tập trung lại, vô cùng cảnh giác, mọi lúc đều chú ý động tĩnh. Bây giờ thiên hạ còn chưa tới đạt loại cảnh giới lý tưởng này, nhưng sẽ nhanh thôi. Văn Hồng mở miệng nói, sau khi ta hàng phục Đại Uy Vương Triều, rồi tập hợp lại 50 tỷ dân số của Vương Triều này và 20-30 tỷ dân số của Thần Châu, tạo thành một đế quốc to lớn, hợp nhất lòng người, phát triển trong một thời gian ngắn, dân số vượt qua 100 tỷ, hơn nữa rất có trật tự lề lối, hành vi và lòng người đều phù hợp với pháp luật, lúc đó, vận khí quốc gia lại cuồn cuộn lên trên cơ thể của một người, quả thực có thể thay trời đổi đất, bất luận bản thân có lực lượng gì, con người chính là vận mệnh quốc gia chính là con người, đây cũng là một loại phương pháp tu luyện. Ta đã dần dần hiểu ra đạo lý này rồi. Rất tốt, thánh nhân thượng cổ chúng ta trợ giúp thiên tử, mục đích theo đuổi cũng là cái này. Võ thánh thân là cảnh giới thiên tôn, đương nhiên biết rất nhiều thứ, tu luyện cũng thâm hậu, càng ngày càng khó có thể đột phá được, đến lúc đó, nhất định phải bắt đầu từ chúng sinh. Quản lý chúng sinh, tụ họp số kiếp, đây mới là điểm đột phá mấu chốt nhất. Đáng tiếc chính là ta còn chưa thể khiến Đại Uy Vương Triều đó hoàn toàn quy phục, thật ra sau lưng Huyền Hoàng Long Đế kia có sự ủng hộ của Huyền Hoàng Thiên Tôn, ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mang theo lực lượng của Đại Thiên Thế Giới, ta muốn lật tung nội tình của Đại Thiên Thế Giới. Ngược lại sẽ lãng phí không ít thời gian và tâm huyết, tạm thời khó có thể tiếp tục được. Nếu không bây giờ ta mang theo vận mệnh quốc gia gần 50 tỷ bách tính, cũng đã có thể ngăn cản vô số tai họa của thiên đạo rồi. Văn Hồng thở dài một tiếng. Đợi Trần Sa vượt qua kiếp số lần này, hàng phục Đại Uy Vương Triều trong tầm tay, đến lúc đó, chính thức thành lập một quốc gia nhân loại khổng lồ trong vô số thời không, thậm chí là bao phủ cả thiên giới. Đây mới thực sự là sự thành lập thịnh thế trước nay chưa từng có. Thiên đạo bây giờ không phải là thiên đạo của nhân loại chúng ta mà là thiên đạo của vạn vật, thiên đạo cũng không phải phục vụ cho nhân loại chúng ta. Võ Thánh nói, cho nên chúng ta phải lật đổ thiên đạo vốn có, thành lập thiên đạo mà nhân loại chúng ta chính thức nắm giữ, quả thực nói dựa vào một loại lý luận nào đó, thiên đạo đối với nhân loại chúng ta, chẳng qua là Thương Sinh Chi Vương mạnh mẽ hơn cả ngàn vạn lần mà thôi. Thương Sinh Chi Vương hoàn toàn vì nhân loại mà phục vụ, sau này, chúng ta cần phải sáng lập ra Thương Sinh Thiên Đạo. Đây là thứ mà tiền sử văn minh muốn làm được mà không làm được. Lâu Bái Nguyệt nói, nghe đồn rằng, tiền sử văn minh đã sáng lập ra hệ thống trí tuệ nhân tạo khổng lồ của chính mình, gọi là Thượng Đế hệ thống này vận hành thay thế cho thiên đạo, khống chế vô số sự sinh và diệt của thế giới, thậm chí là hỗn độn tạo hóa. Nhưng bởi vì chuyện thật sự là quá kiêng dè thiên đạo, vì vậy tiền sử văn minh đã hoàn toàn bị xóa bỏ, gặp phải đại kiếp số trước nay chưa từng có. Chuyện mà tiền sử văn minh không làm được chưa chắc chúng ta cũng làm không được, quả thực tiên chủ đã kế thừa tiên sử văn minh. Việc nàng ta muốn làm chỉ có việc này thôi. Đó chính là tự mình sáng tạo ra một hệ thống của thiên đạo. Đúng vậy, chính là từ hệ thống này. Võ Thánh nói, dùng hệ thống này để thay thế thiên đạo, sau đó tự mình tập nên các quy tắc, quy định, đó mới thật sự là thành tựu lớn. Bây giờ Thiên Phù Đại Đế đang làm chuyện này, hơn nữa rất có thể sẽ thành công trong lúc mọi người đang nói chuyện, thảo luận về phương hướng phát triển trong tương lai thì đột nhiên, số kiếp trên đỉnh đầu của cổ Trần Sa xảy ra biến hóa. Vốn là khí số sáng chói rực rỡ. Từ bên trong đó không biết bằng cách nào mà sinh ra những điểm đen, ngay lập tức, điểm đen này mở rộng ra, cuối cùng khiến cho khí số trên đỉnh đầu của cổ Trần Sa biến thành đen ngòm. Mây đen mịt mù, thậm chí trong đó còn truyền lại ra âm thanh quỷ khóc thần gào trong tình huống như vậy, cho dù là người không quan sát khí số, thì cũng có thể nhìn ra được tình hình đang chuyển biến xấu đi. Không xong rồi. Võ Thánh là người đầu tiên phát hiện tình huống không đúng, trận đánh cược giữa Trần Sa và Thiên Giới ý chí xuất hiện nghịch chuyển rồi. Kiếp số thật lớn. Tim Văn Hồng cũng giật nảy lên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Loại ý chí giao phong này khiến chúng ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Kiếp số của Trần Sa đến rồi, kiếp số của chúng ta có thể cũng sắp tới rồi. Ta không lo lắng Trần Sa chiến thắng Thiên Giới ý chí, nhưng điều ta lo lắng là chúng ta có thể vượt qua kiếp số hay không. Võ Thánh nhìn hệ tinh bích của Trung Thiên Thế Giới, như thể đã phát hiện một mối nguy hiểm nào đó đang ập tới. Quả nhiên, một đạo sáng chói rực rỡ và chói mắt, không tiếng động mà xuyên thấu qua hệ tinh bích của Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể. Sau đó ngưng tụ thành hình thể dưới sự chú mục của bao người. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này, khí tức của Cổ Thiên Sa thâm trầm, dường như căn bản không cách nào nhìn thấu lão ta đã đạt tới loại cảnh giới nào. Nhưng toàn thân Võ Thánh lại cảnh giác đến cực hạn. Nhật Nguyệt Chi Chủ, nhanh như vậy mà ngươi đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân rồi, cho nên mới có thể xuyên thấu qua từng tầng phong tỏa, rồi trực tiếp đến trước mặt chúng ta. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nhìn Cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn, khí số trên đỉnh đầu cuồn cuộn như dòng nước đen ngòm. Trên mặt lão ta xuất hiện nụ cười, kiếp số này rất lớn, cùng thiên giới ý chí giao phong, không vui như vậy đâu. Ngay cả ta bây giờ mà cũng vẫn kiêng dè rất lớn đối với thiên giới ý chí, huống chi là hắn. Võ Thánh, lần trước ngươi được tên tiểu tử này cứu đi rồi, hôm nay để ta xem ngươi còn chạy đi đâu được, dù là ngươi đã tu thành thiên tôn thì, trong mắt của ta, cũng là một miếng thịt mỡ béo bở. Lần trước, ngươi là thánh nhân, vẫn còn tương đối gầy yếu, những ngày này được Tĩnh Tiên Ti nuôi cho mập mạp lên rồi, có thể ép ra dâu, rất tốt rất tốt. Cổ Thiên Sa, khẩu khí của ngươi quả thực là quá lớn. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, Tĩnh Tiên Ti chúng ta trấn áp tiên đạo, ma đạo, yêu đạo và thần đạo nhiều năm như vậy. Chỉ dựa vào một mình ngươi mà, còn dám nói bừa. Lâu Bái Nguyệt, đại đồ thần pháp của ngươi luân theo ý chí của Cổ Đạp Tiên, ngược lại cũng có chút ít đáng xem, đáng tiếc là cảnh giới quá thấp. Nếu ngươi tu thành thiên tôn, ta đây sẽ có chút kiêng dè, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cổ Thiên Sa nhìn xung quanh, Trung Thiên Thế Giới, Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thể này trong mắt của ta cũng chỉ cầu thả tầm thường, ta có thể tùy tiện tự do ra vào nên cũng không khác ổ chó là bao. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Hôm nay ta đến đây là để nuốt chửng Cổ Trần Sa, cắn nuốt hắn xong thì ta sẽ thu được thiên đạo pháp của hắn, kết hợp lại với nhau là, có thể trở thành người đứng đầu, nếu như các ngươi cản trở ta, tất cả đều phải chết. Đương nhiên, nếu như thức thời, trực tiếp thần phục ta, ta đây có thể cho các ngươi cơ hội không phải chết, còn có thể hưởng thụ phú quý, thậm chí cả vinh quang, điều này xem lựa chọn của các ngươi như thế nào. Cổ Thiên Sa, ngươi đừng nói nhảm nữa. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên, ngươi ở đây chỉ hoãn, mê hoặc chúng ta. Trên thực tế lúc nói chuyện, ngươi đã tập hợp càng nhiều lực lượng Nhật Nguyệt Đại Thiên, ý đồ muốn đánh một quyền từ bên ngoài, rồi khống chế hoàn toàn Trung Thiên Thế Giới chúng ta, biến nó thành Trung Thiên Thế Giới của ngươi. Loại lực lượng này cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Khi Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đi lên, lão ta không ra tay ngay lập tức, tâm tư bản thân vô cùng ác độc. Lão ta đang vận chuyển lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên, ngưng tụ mãnh liệt, bao trùm toàn bộ mặt ngoài của Trung Thiên Thế Giới Thương Sinh Chi Nguyện Cầu Thê, rồi thẩm thấu vào hệ tinh bích, ý đồ muốn luyện hóa cả một Trung Thiên Thế Giới. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với Thương Sinh Chi Nguyện Trung Thiên Thế Giới, cho dù là những lão cổ đông như Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Cự Linh Thần, Tiên Chủ Liên Thủ, e rằng cũng không dám luyện hóa thô bạo như vậy. Nhưng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa muốn làm như vậy, sau khi lão ta tu thành thánh nhân, thì có thể vận dụng càng nhiều lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên hơn, lão ta có lòng tin tuyệt đối sẽ đè bẹp được Tĩnh Tiên Ti. Một quyền diệt sát Tĩnh Tiên Ti, càn quét thiên hạ, nắm giữ thần châu, hàng phục tứ hải, trấn áp tiên đạo, sau đó tụ hợp lại vô số sinh linh trên thế giới tạo thành đế quốc lớn mạnh, toàn bộ dùng để tế tự lão ta. Như vậy đại vận của chúng sinh đều tụ tập tại trên người lão ta, khiến cho tu vi của lão ta trong phút chốc đã bị phá tan đến đỉnh điểm, có thể tranh phong cùng thiên đạo. Từ góc độ của lão ta, có thể thấy Tĩnh Tiên Ti này chính là tảng đá lớn nhất dưới chân lão ta. Nếu như loại bỏ Tĩnh Tiên Ti, con đường sau này sẽ vô cùng bằng phẳng. Bây giờ, Tĩnh Tiên Ti cũng không phải là hai ba con mèo to mèo nhỏ, mà là một bá chủ. Khỏi cần phải nói, hai vị cao thủ cấp bậc thiên tôn như Thương Sinh Chi Vương và Võ Thánh đã có thể mạnh mẽ trấn áp các loại thời không, xuyên thẳng qua vô số vị diện. Phải biết rằng, bây giờ trong 72 tiên đạo huyền môn Thái Cổ, còn không có một cường giả cấp bậc thiên tôn nào. Ngoại trừ như vậy, Thương Sinh Hầu ở đỉnh phong của đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, còn có phúc thọ thần có được ba tòa chân thần đại vị. Ngoài ra thực lực của Lâu Bái Nguyệt dựa vào đại đồ thần pháp cũng có thể không phân biệt được cao thấp với cường giả biến 36 đỉnh phong rồi. Còn có song thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, các loại cao thủ khác. hội tụ lại tạo thành một dòng thủy triều thay trời đổi đất. Đương nhiên, trong đó, kinh khủng nhất vẫn là Cổ Trần Sa. Nếu Cổ Trần Sa không gặp phải kiếp số, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa thậm chí cũng không dám đến đây, bởi vì lão ta đã hai lần thua trong tay Cổ Trần Sa rồi. Đối mặt với quỷ thần khó lường, thiên đạo pháp hoàn toàn không có dấu vết vận mệnh, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cũng khó có thể cân nhắc và đối phó. Cho nên, lần này nhân thời điểm mấu chốt mà Cổ Trần Sa gặp phải đại kiếp, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa mới đến đây. Lão ta cũng không thể không đến, nếu không đến, Cổ Trần Sa sẽ thành công vượt qua kiếp số, đạt được thần cấp, lúc đó kẻ không may chính là lão ta. Lão ta biết rất rõ, sự lợi hại của Cổ Trần Sa sau khi tu thành thần cấp. Trên không trung, dường như lão ta có thể nhìn thấy tất cả bá chủ, một sự hùng vĩ hoành tráng như thác nước thiên hà, dường như lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên Thế Giới đã hội tụ thành một thể, đánh bại sự cản trở của thời gian và không gian, hoàn toàn bao trùm lấy trung thiên thế giới trong thương sinh chi nguyện cầu thể. Sau đó, hệ tinh bích của cầu thể này đang chống lại sự xâm lấn của Nhật Nguyệt Đại Thiên. Đáng tiếc chính là cho dù cầu thể này có mạnh mẽ đến mức nào thì bản chất vẫn là trung thiên thế giới, chênh lệch lực lượng với đại thiên thế giới là quá lớn. Lực lượng của đại thiên thế giới cho dù là chỉ có một chút nhỏ thôi, cũng đã có thể đánh bại trung thiên, phá hỏng cốt lõi trong đó. Cho nên trong mắt người ngoài đều cho rằng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa là tuyệt học mạnh nhất, một quyền cưỡng ép luyện hóa thương sinh chi nguyện cầu thể. Đây quả thực là từ trước đến nay chưa từng có ai có thủ đoạn hung ác như vậy, loại hành vi thô bạo này cho dù là bá chủ cũng vô cùng kiêng dè. Sâu trong thời không, hai đại bá chủ, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ nhìn sự biến hóa của trung thiên thế giới, lớp lớp Nhật Nguyệt Đại Thiên chi lực hoàn toàn bao lấy thương sinh chi nguyện cầu thể, trong giọng nói của Vạn Tiên Sư có vài phần bất đắc dĩ, Cổ Thiên Sa này quả thực là không kiêng nể gì cả, một khi tu thành thánh nhân, vận dụng càng nhiều Nhật Nguyệt Đại Thiên chi lực hơn thì sẽ bắt đầu hoành hành ngang ngược. Cứ trực tiếp luyện hóa như vậy, ngay cả chúng ta cũng đều không thể nhúng tay vào. Lần này là kiếp số lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti. Nếu là trước kia, chúng ta còn có thể kiếm được một phần lợi ích, vô cùng có lợi. Nhưng bây giờ hành vi của Cổ Thiên Sa này đã cho thấy lão ta không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay vào. Yên tâm đi, miếng thịt mỡ của Tĩnh Tiên Ti này không chỉ có ngươi, ta ngấp nghé, còn có tổ hợp Tam Đại Thiên Tôn, còn có Cự Linh Thần, Pháp Thánh cùng Võ Đương Không cũng thèm muốn. Nếu miếng thịt mỡ này bị Cổ Thiên Sa nuốt xuống, e rằng sau này chúng ta đều phải thần phục dưới dâm uy của lão ta. Nhưng Tĩnh Tiên Ti cũng không dễ nuốt như vậy đâu. Đầu tiên chính là Cổ Trần Sa cũng có khả năng vượt qua kiếp số, tiến hành phản kích. Hơn nữa, Cổ Đạp Tiên còn để lại khối kim bài kia, nó cũng sẽ phát huy ra uy năng thôi. Tiên Chủ nói, biến số lo nhất chính là chuyện Cổ Đạp Tiên còn sót lại kim bài. Nhưng bây giờ Cổ Đạp Tiên đã vướng mắc với thiên đạo, vậy kim bài kia rất có thể sẽ không phát ra được sức mạnh trong thời điểm mấu chốt nhất đâu. Van Tiên Su nói, gần đây bởi vì thiên đạo thay đổi, tu vi của ta đã tiến triển một chút, dựa theo sự suy yếu của thiên đạo, lực áp chế với chúng ta càng ngày càng nhỏ, rất có thể chúng ta sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới mà từ xưa đến nay chúng ta cũng khó khăn đột phá được. Cổ Đạp Tiên vướng mắc với thiên đạo, đối với chúng ta mà nói, đó là cơ hội vô cùng lớn, dường như thời thế vương triều thay đổi từ xưa đến nay, một vương triều cuối cùng xuất hiện rất nhiều người tạo phản, lúc chém giết lẫn nhau chính là thời điểm những chư hầu kia dễ dàng quật khởi nhất. Suy tính của ta về tương lai rất có thể cũng sẽ như thế, thiên đạo và Cổ Đạp Tiên, hai bên tổn thương lẫn nhau, cuối cùng nhân vật mới sẽ quật khởi, người này sẽ là một trong chúng ta, có lẽ là ta, hoặc là ngươi, có lẽ là người khác, chúng ta đều là chư hầu khắp nơi, xem ai là người có thể cười đến cuối cùng. Ngược lại ta muốn nhìn xem rốt cuộc Cổ Thiên Sa, này có thể làm gì được Tĩnh Tiên Ti hay không, trong mắt ta, tốt nhất là hai bên tổn thương lẫn nhau để chúng ta có thể chiếm lợi ích. Tiên Chủ nói, nếu Cổ Thiên Sa xuất hiện bất lợi, lúc này sẽ có thể cướp đoạt vận số của lão ta, vậy thì tu vi của chúng ta tuyệt đối có thể thông thiên triệt địa. Xem một chút đi, chúng ta không nên ra tay trước. Vạn Tiên Sư nói, chúng ta có thể nhịn được, nhưng chắc chắn bá chủ sẽ không nhịn được muốn ra tay can thiệp, nhưng điều ta sợ chính là, can thiệp như vậy lại có thể biến thành trợ giúp cho Tĩnh Tiên Ti. So sánh Tĩnh Tiên Ti và Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, ai đáng ghét hơn? Tiên Chủ đột nhiên hỏi. Nếu thật sự là muốn so sánh, Tĩnh Tiên Ti thống trị thiên hạ đều có pháp luật, hơn nữa lúc nào cũng sẽ đề tại cho người ta một cơ hội, cho dù là cảnh phồn tinh, pháp vô tiên đều không thể triệt đường sống của bọn họ, mà chỉ cách chức bọn họ làm người phàm, chỉ cần tĩnh ngộ một lần nữa thì vẫn có cơ hội ngóc đầu trở tại. Vạn Tiên Sư nói, bởi vậy có thể thấy được, Tĩnh Tiên Ti làm việc có quy củ, có thể Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, mặc sức giết người và nuốt chửng, muốn làm gì thì làm. Không có bất kỳ giới hạn nào. Nhưng đối với ta mà nói, hai tên này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, tốt nhất là cùng hủy diệt đi. Đúng vậy, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa có tính nguy hiểm rất lớn, nếu hắn chiếm ưu thế, chúng ta đều phải gặp nạn. Tiên chủ nói, nhưng bây giờ lão ta nâng đỡ thái tử Cổ Huyên ra kia, hợp tác với thiên công viện chúng ta, ta cũng từ từ tìm kiếm sơ hở của kẻ này. Ồ, vạn tiên sư lập tức hứng thú, sơ hở của kẻ này là cái gì? Nếu như ngươi muốn biết, cần phải cầm bảo bối để đổi lấy. Đương nhiên tiên chủ sẽ không thể nói sơ hở này ra cho vạn tiên sư, nàng ta hợp tác với vạn tiên sư thực ra là bằng mặt không bằng lòng, có lẽ trong lúc nói chuyện, lúc nào cũng hắn ta có thể đâm cho một đao. Điều này thì dễ nói rồi. Vạn tiên sư nói, ngươi muốn bồi dưỡng nữ nhi của ngươi chứ gì, quả thực ở đây ta có một kiện bảo bối không tệ, vừa hay thích hợp với nữ nhi của ngươi. Ầm ầm. Ngay lúc hai người đang thương lượng quan sát, ngay lập tức, thương sinh chi nguyện cầu thể nổ ra một âm thanh cực lớn, bên trong lôi đình chấn động, gió nổi mây phun. Là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa và nhiều cao thủ của Tĩnh Tiên Ti đã ra tay. Trong thương sinh chi nguyện cầu thể, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa khống chế tất cả cục diện, lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên phong tỏa bốn phía, thẩm thấu vào trong hệ tinh bích của cầu thể trung thiên thế giới. Lúc này, bên trong cầu thể đã hoàn toàn bị lão ta làm ảnh hưởng, thế giới thụ bị héo rũ, vào thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, thế giới chi lực bị áp thành một đoàn. Rất tốt, ta đã hoàn thành phong tỏa rồi. Trên mặt Cổ Thiên Sa xuất hiện nụ cười, bây giờ các ngươi có chạy cũng không thoát, người khác cũng nghĩ đến chuyện đi vào, chờ ta hoàn toàn luyện hóa được cầu thể này, hàng phục các ngươi rồi lại đi ra ngoài, thiên địa sẽ hoàn toàn thay đổi, một thời đại lớn lao thuộc về riêng ta sẽ ập tới, hơn nữa, thời đại của ta sẽ vĩnh viễn tiếp tục tiến về phía trước, tồn tại vĩnh viễn. Đến lúc đó, ta chính là thiên đạo, là chúa tể của tất cả, thậm chí là nhân vật vượt qua cả thiên đạo. Nhất là tên Cổ Trần Sa này, các ngươi thì ta cũng có thể buông tha, nhưng thiên đạo pháp, ta không thể bỏ qua được. Nếu hắn bị ta nuốt chửng thì ta mới có thể thoát khỏi những loại kiềm chế. Trong lúc nói chuyện, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã bắt đầu công kích rồi, trên người lão ta xuất hiện một cỗ xúc tu, bắt tất cả mọi người ở trong cầu thể này. Những xúc tu này sáng lạn trong suốt, đó chính là Nhật Nguyệt Đại Thiên chi lực chân chính, lực lượng của Đại Thiên thế giới sản sinh ra, bất luận kẻ nào bị xúc tu tóm lấy đều không có khả năng may mắn sống sót. Nó trực tiếp xâm nhập vào Tĩnh Tiên Ti, phong tỏa trung thiên thế giới, tàn sát khắp bốn phía bên trong, đây chính là bá khí của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Mọi người ngưng kết thành trận pháp, không phải sợ, vô tận chi bảo. Đúng vào lúc này, Võ Thánh đã sớm có chuẩn bị, tất cả mọi người đã âm thầm tiến vào bên trong thế giới thụ, mỗi người đều có vị trí riêng, cành tá của thế giới thụ dày đặc tạo thành các loại bảo hộ. Mà lúc này, ở trong thế giới thụ xuất hiện một luồng hào quang sáng chói, khoảng chừng 13 đạo. Đó là hào quang của vô tận chi bảo, tam công bát hầu của triều đình, toàn bộ đều là vô tận chi bảo chuyển thế, trừ những người đó ra. Còn có Văn Hồng, cùng với Phương Lâm được Thiên Phù Đại Đế khổ tâm bồi dưỡng, cũng đều là do vô tận chi bảo chuyển thế thành. Tam công bát hầu có tổng cộng là 11 người, cộng thêm Văn Hồng và Phương Lâm, vừa vặn 13 người. 13 người, 13 kiện vô tận chi bảo chuyển thế, gom góp hợp lại, mặc dù chưa đủ 36, nhưng đó cũng là một luồng lực lượng vô cùng khổng lồ, đồng thời dẫn động thiên giới chi lực, cũng có thể ngăn cản lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên kia rồi. 13 luồng lực lượng như thủy triều dâng trào mãnh liệt, ngay lập tức đã ngăn cản được xúc tu này. Đây chính là đồ vật mà Thiên Phù Đại Đế đê lại. Di sản. 13 đạo lực lượng của vô tận chi bảo hội tụ thành một thể, tỏa ra ánh sáng chói chang không gì sánh bằng, chẳng những chặn lại được xúc tu của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, mà thậm chí còn bắt đầu phản kích. Ồ, vô tận chi bảo, 13 kiện, không tệ không tệ. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa nhìn ánh sáng của vô tận chi bảo, có thể ngăn cản được mình, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc là những người này vẫn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, không cách nào phát huy ra uy lực thực sự của vô tận chi bảo. Nếu những người này đều tu thành thánh nhân, thúc động vô tận chi bảo, kia thì cũng có mấy phần năng lực có thể khiến cho ta lùi bước, bây giờ thì lại bình thường qua quýt, vừa lúc bị ta bắt khuất phục. Sau khi giành được vô tận chi bảo, ta lại thu thập được vô tận chi bảo, khác thì sẽ có thể lấy được đủ 36 kiện. Tự mình dung nhập rồi nắm giữ thiên giới chi lực, cuối cùng nuốt chửng thiên giới. Ầm ầm. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa khẽ động lần nữa, trong cơ thể xuất hiện Nhật Nguyệt Đại Thiên chi lực vô cùng hung mãnh, cuối cùng, trên đỉnh đầu của lão ta hội tụ thành một vòng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt. Đại nhật kia cháy hừng hực, muốn thiêu sạch vạn vật, mà minh nguyệt lại lạnh băng, phát ra hàn khí, đó chính là thái em chi tinh hoa, muốn khiến vạn vật đông cứng lại tại chỗ. Cái gọi là âm dương đều ở bên trong Nhật Nguyệt. Bịch bịch bịch bịch. Tiếng nổ liên tục của 13 âm thanh phá giải 13 đạo vô tận chi lực này. Phù, tam công bát hầu của triều đình đang ẩn nấp bên trong thế giới thụ, còn có Phương Lâm, toàn bộ đều phun một ngụm máu tươi ra, cự thạch hầu cũng không ngoại lệ, chỉ có mỗi Văn Hồng là sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tổn thương, nhưng lại không chịu tổn thương quá lớn, bởi vì tu vi công lực của hắn là thâm hậu nhất. Nhật Nguyệt chi chủ này thật là hung hãn. Cự Thạch Hầu thở hổn hển, bên trên thế giới thụ thẩm thấu ra khí lưu màu xanh, bao trùm lấy hắn ta lại, ngay lập tức đã khôi phục lực lượng. Bên trong thế giới thụ này có ẩn dấu Thương Sinh Chi Vương do Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có Câu Trần luyện chế thành, có thể nói là đều đủ ngũ hành. Bản thân Thanh Long chính là giáp ất mộc, am hiểu vạn vật nhất, Thanh Long chi khí là thánh khí trị thương. Thanh Long có sự trợ giúp của Huyền Vũ chi thủy, có Câu Trần ẩn bên trong, mượn thủy sinh mộc, mượn thổ bồi dưỡng, hỏa kim bốc lên, giờ này khắc này, Thanh Long đã đột phá tất cả cực hạn của tổ tiên. Không chỉ như vậy, Thanh Long đã sớm đạt được lễ rửa tội của Thiên Đạo Pháp, Thanh Long khí của nó đã gần như cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, chỉ trong nháy mắt, tất cả người bị thương đều hoàn toàn khôi phục lại. Thế giới thụ vô cùng huyền diệu, đó chính là tự tay cổ Trần Sa luyện chế thành, từng bước một đi đến bây giờ, trong đó không biết đã dung hợp bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu thái cổ kỳ chân, bên trong còn ẩn chứa sự ảo diệu vô cùng vô tận. Năm đó, từ khi hấp huyết ma đằng biến hóa thành thất sắc yêu đằng, sau đó trở thành quỷ thần chi xúc, cuối cùng hóa thành thiên yêu thụ, về sau hấp thu táng thế chi quan, trở thành nguyện vọng thụ, cuối cùng hóa thành thế giới thụ. Vốn dĩ trong kinh sử cũng không thể viết hết. Bây giờ thế giới thụ đã trở thành tán ô bảo vệ Tĩnh Tiên Ti. Tất cả cao thủ đều giấu nấp bên trong thế giới thụ, nhận sự bảo vệ và trị thương của cây. Dựa vào cái cây gãy nát này mà đòi có thể bảo vệ các ngươi. Chờ ta nuốt chửng cổ Trần Sa rồi sẽ nuốt nốt cái cây này. Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa tham lam mà nhìn cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ. Toàn bộ Tĩnh Tiên Ti, trung thiên thế giới cầu thể gì đó, thế giới thụ gì kia, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, Võ Thánh Thiên Tôn, cũng không quan trọng bằng cổ Trần Sa này, thậm chí là vô tận chi bảo, trong mắt của Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa, cũng vân kém xa chỉ có nuốt chửng cổ Trần Sa, thì lão ta mới có thể thoát khỏi sự trói buộc hoàn toàn, từ một nơi sâu xa nào đó, thu được vô thượng đại tự tại. Hít! Một luồng lực lượng từ phần bụng dâng lên, lão ta mở to miệng, vòng xoáy xuất hiện, thế mà lại trực tiếp hút cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ, vào trong bụng. Lúc này, dường như cổ Trần Sa không có chút năng lực chống cự nào. Mà kiếp số trên đỉnh đầu hắn đã hóa thành mây đen ngập đầu, ở góc độ của người khác, cho dù không có sự tập kích của Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu bất cứ lúc nào. Sự tập kích của Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa đối với hắn mà nói, đây quả thực là đã liên tiếp gặp tai họa. Bảo vệ Trần Sa. Lúc này, Võ Thánh Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hắn thúc giục Thương Sinh Chi Vương, hai lực lượng của Đại Thiên Tôn kết hợp lại với nhau, phối hợp với những cao thủ khác cùng nhau truyền pháp lực và thế giới chi lực, thâm nhập vào trong thế giới thụ. Lập tức, cành lá của thế giới thụ sinh trưởng điên cuồng, sinh kết thành rất nhiều thế giới thụ, cố gắng hết sức ngăn cản sự tấn công của cô Thiên Sa. Chút thủ đoạn ấy mà có thể ngăn cản được ta sao? Trên mặt Nhật Nguyệt chi chủ cô Thiên Sa xuất hiện sự khinh thường, lúc ta ở cảnh giới thần cấp, các ngươi còn có thể kháng cự được, nhưng bây giờ ta đã hóa thành thánh nhân, có thể vận dụng Nhật Nguyệt đại thiên chi lực gấp 10 lần lúc trước. Đừng nói hai người đại thiên tôn các ngươi, cho dù có là hai đại thiên thọ thì cũng không làm nên chuyện gì. Phá cho ta. Một tiếng hét dài vang lên, Nhật Nguyệt chi lực bộc phát lần nữa, thế giới thụ chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều tản ra, cuối cùng vân không bảo vệ được cổ Trần Sa. Như chẫm đích thân tới, thúc động kim bài. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt trông thấy tình thế nguy cấp, nàng ta lập tức muốn thôi thúc kim bài. Nhưng pháp lực đại đồ thần pháp của nàng ta thâm nhập vào trong kim bài. Kim bài đó lại không tỏa ra kim quang. Không ổn rồi. Lâu Bái Nguyệt lập tức biết rằng hỏng chuyện rồi. Đây thật sự là đại kiếp số của Tĩnh Tiên Ti. Ngay cả kim bài cũng đã mất đi tác dụng. Vậy biếu thị cho việc có khả năng ở một phương diện nào đó. Thiên đạo đã tạm thời chế trụ thiên phù đại đế. Hoặc là thiên phù đại đế và thiên đạo đang chiến đấu đến khó mà giải quyết được. Không dễ dàng rút tay ra. Chúng ta tụ hợp tại một chỗ. Võ Thánh Thiên Tôn đã thấy rõ ràng điểm này từ trước. Không cần kinh ngạc, đây có thể là ma luyện của Hoàng thượng đối với các ngươi, nếu mọi chuyện đều dựa vào Hoàng thượng, vốn dĩ không cách nào đảm đương một mặt được, kiếp số lần này là khảo nghiệm thực sự đối với Tĩnh Tiên Ti các ngươi. Võ Thánh thét dài liên tục, nhân thụ hợp nhất. Bản thân hắn cũng không biết mình đã thúc động loại bí pháp nào, thế mà cả người biến thành một đoàn nguyên khí trùng trùng điệp điệp, bên trong nguyên khí như thể hiện ra chúng sinh cả thiên địa, mỗi chúng sinh đều đang liên tục luyện võ, không ngừng vươn tên. Đây chính là chân lý của võ đạo. Võ đạo, đây cũng chính là một loại bổ thiên chi đạo, trời sinh người nhỏ yếu, thông qua tu luyện võ đạo mới khiến cho bản thân mạnh lên. Võ Thánh Thiên Tôn nói ra lời lý giải của mình, trời sinh ngươi yếu ớt, đây là khuyết điểm của trời, võ đạo chính là sự đền bù cho thiếu sót của trời, là bổ thiên chi đạo, bổ thiên chi pháp, bổ thiên chi hành vi chân chính. Trường âm của Võ Thánh phát ra mênh mông, cơ thể hắn biến thành nguyên khí, thế mà lại dung hợp với thế giới thụ. Bây giờ, võ thánh chính là thiên tôn, cảnh giới này không thể coi thường được, bản thân hắn và thế giới thụ dung hợp lại với nhau, toàn bộ thế giới thụ chẳng khác gì đã trực tiếp hấp thu một vị thiên tôn, điều này lại sinh ra sự thay đổi đáng sợ đến cỡ nào chứ? Cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại đó, mặc dù chỉ kém thiên tôn một chút, nhưng bất kể là năng lực thực chiến hay là các loại tạo vật, thì năng lực vận chuyển quả thực cũng có sự khác biệt rất lớn. Thiên tôn, thiên chi tôn giả. Trời cũng có sinh linh đáng tôn kính võ thánh dung hợp vào bên trong thế giới thụ, lúc này, thế giới thụ đã không phải là thế giới thụ nữa. Hàng loạt hỗn độn chi khí ập xuống, quấn quanh trên thế giới thụ bắt đầu chậm rãi biến hóa rồi chặn lại lực đánh của nhật nguyệt chi lực. Thật kỳ diệu. Nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa xem xét, chẳng những lão ta không tức giận, ngược lại trên mặt còn xuất hiện một nụ cười. Võ thánh, cho dù là ngươi nhân thụ hợp nhất thì cũng uổng công vô ích thôi, bây giờ thế giới thụ này đã có xu hướng tiến hóa thành hồng mông thụ rồi. Đây chính là tiểu hồng mông thụ, không tệ, không tệ. Sau khi ta thu hoạch được cái cây này cũng có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo. Vốn lão ta không quan tâm bất kỳ sự biến hóa nào, ở góc độ của lão ta, sau khi một đám người Tĩnh Tiên Ti bị lão ta luyện thành cảnh giới thánh nhân thì sẽ hoàn toàn là gà đất chó sành, có thể để mặc cho lão ta uốn nắn. Nhật Nguyệt toàn chuyển. Hai tay của lão ta tách ra, một lần nữa xuất hiện hình thể của Nhật Nguyệt đang hơi xoay tròn, rồi biến thành âm dương thái cực, bầu trời chấn động. Lập tức, không có bất cứ sự tồn tại nào có thể ngăn cản nổi lão ta, để mặc cho lão ta vọt thắng tới trước mặt Cổ Trần Sa. Ta xem bọn người nhỏ yếu các người làm sao có thể ngăn cản ta, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ta nuốt chửng Cổ Trần Sa này. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, đứng thắng trước mặt Cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn dưới thế giới thụ, ánh mắt lão ta càng ngày càng tham lam, giống như là một con sói thật sự, vô cùng đói khát khi trông thấy một miếng thịt tươi ngon, hận không thể lập tức nuốt xuống bụng. Giết! Những người của Tĩnh Tiên Ti, Lâu Bái Nguyệt, Thương Sinh Chi Vương, Phúc Thọ Thần, Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha, Bá Chủ, tất cả đều đưa toàn bộ lực lượng vào trong thế giới thụ. Lúc này, thế giới thụ cấp tốc thu nhỏ lại, hỗn độn chi khí ở phía trên càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng, một cảm giác tiên thiên mạnh mẽ chấn động được sinh ra từ trong đó. Thế giới thụ lúc này đã không thể gọi là thế giới thụ nữa, mà là tiểu hồng mông thụ. Bởi vì toàn bộ thân cây đều đã biến hóa thành tiên thiên linh bảo, từ hậu thiên chuyển hóa thành hậu thiên. Tiểu hồng mông thụ vừa biến hóa thành đã huyền diệu hơn nhiều so với thế giới thụ, nó lơ lửng trong trung thiên thế giới cầu thể, chỉ cao dưới tầm 3 thước, nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích của thế giới thụ đã cắm rễ ở vô số vị diện thời không, nhưng chính là bởi vì nhỏ mới lộ ra sự lợi hại, lực lượng bị đè ép cũng đạt tới cực hạn. Tiểu hồng mông thụ này nhìn có vẻ như rất nhỏ, nhưng trong đó cành lá tươi tốt, trong mỗi một lá cây đều là thế giới to lớn, trong tầng tầng lớp lớp đó không biết đã dung hợp bao nhiêu thời không. Tất cả cao thủ của Tĩnh Tiên Ti đều ở trong đó, thậm chí cho dù có là trung thiên thế giới Thương Sinh Chi Nguyện cầu thể, cũng bắt đầu sụp đổ và kết hợp với tiểu hồng mông thụ. Trung thiên thế giới lại tiến hóa một lần nữa. Cái này cũng không có tác dụng gì đâu. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa cười ha ha, trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ của lão ta lập tức ngưng tụ thành hình thể, lúc này đã không phải Nhật Nguyệt Chi lực nữa, mà là một loại lực lượng không hiểu thấu nào đó, dường như có chút mùi vị của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Còn có cảm giác của thiên đạo Pháp. Các ngươi cho rằng ta chỉ có thể vận dụng nhật nguyệt chi lực sao? Quả thật bản thể thật sự của ta là do Cổ Đạp Tiên, kết hợp với thiên đạo sinh ra, độc nhất vô nhị, nhật nguyệt chi chủ đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một thân phận rất nhỏ bé mà thôi. Trên người của ta có tồn tại pháp lực của thiên đạo, còn có huyết mạch của Cổ Đạp Tiên, chảm cho ta. Bàn tay này trực tiếp tóm lấy tiểu hồng mông thụ, chấn áp từng tầng từng lớp hồng mông chi khí thẩm thấu ra từ bên trong cây. Sau đó, cái tay còn lại chộp tới chỗ Cổ Trần Sa đang ngồi ngay ngắn, một nhấc một bóp. Sự vận dụng của cánh tay, không người nào có thể trốn thoát được. Tay của lão ta đã ập tới đỉnh đầu của Cổ Trần Sa. Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa chấn áp hết tiểu hồng mông thụ, khiến tất cả các cao thủ của Tĩnh Tiên Ti đều bó tay chịu trói. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti có những người thuộc cấp thiên tôn như Võ Thánh Thiên Tôn, Thương Sinh Chi Vương, lại còn luyện được cả tiểu hồng mông thụ. Cộng thêm cả khả năng nắm giữ cả thiên hạ tế tự nữa. Nhưng họ vẫn không thể đối phó với lão ta, chỉ có thể đúng nhìn lão ta vồ về phía Cổ Trần Sa. Lúc này Cổ Trần Sa đang rất nguy hiểm, dường như hắn đã rơi vào thế hạ phong trong cuộc chiến ở thiên giới ý chí. Hắn không phải là đối thủ của thiên giới ý chí, hắn bị bao trùm bởi mây đen, ý chí sẽ biến mất bất cứ lúc nào, chứ đừng nói đến việc đánh được Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa. Cổ Thiên Sa chọn tấn công vào lúc này có thể gọi là nhân lúc người bị bệnh, ta lấy mạng của ngươi luôn. Bàn tay to lớn đó vồ xuống. Trên đỉnh đầu của Cổ Trần Sa là mây đen che phủ, vô cùng nguy hiểm. Chết! Gương mặt của Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa có biểu cảm như thắng chắc rồi vậy, Lão ta cười lớn, sự chuyển động của sức mạnh trở nên mạnh mẽ hơn. Trên bàn tay ấy có một lực hút mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đùng! Cổ Trần Sa đang rất nguy hiểm. Thế nhưng vào đúng lúc này lại thì lại có sự thay đổi. Đám mây đen trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa chuyển động, đó là khí vận kiếp số. Vậy mà nó lại bị lung lay bởi Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, nó đang bị hút vào lòng bàn tay của lão ta. Hửm, vẻ mặt của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa dần trở nên kinh ngạc. Sao kiếp số lại xông về phía ta chứ? Tránh ra cho ta không thích kiếp số của ngươi, ta muốn thiên đạo pháp bổn thể của ngươi. Vậy sao? Nếu ngươi đã muốn nuốt chửng ta thì bắt buộc phải chịu được kiếp số của ta, nếu không thì kiếp số của ta sẽ không biến mất, ngươi sẽ không thể bị ta nuốt chửng được đâu. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Muốn nuốt chửng ta nhưng lại không muốn chịu kiếp số của ta. Vào đúng lúc này, kiếp số trong đám mây đen trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa tự dưng xuất hiện một ý niệm. Đây chính là nhân quả, nuốt chửng ta thì phải chịu đựng được nhân quả của ta, phải nuốt chửng được kiếp số của ta đã. Đám mây đen kiếp số đó không rơi vào trong lòng bàn tay của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Vào khoảnh khắc đó, trên đỉnh đầu của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện kiếp số y hệt như của Cổ Trần Sa vậy, còn kiếp số trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa thì lại biến mất sạch. Ngoài ra, vào khoảnh khắc cơ thể của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa bị kiếp số đè lên, lão ta như ngơ ra, hơi thở của lão ta như ngừng lại, giống hệt như lúc Cổ Trần Sa mới bị kéo vào mộng chung thế giới của thiên giới ý chí. Cũng có nghĩa là vào khoảnh khắc đó, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã chịu hết kiếp số của Cổ Trần Sa, nên mới bị kéo vào mộng chung thế giới, chịu tai họa thay cho Cổ Trần Sa. Vào đúng lúc này, Cổ Trần Sa cũng mở mắt ra. Hắn đã tỉnh dậy từ mộng chung thế giới. Hắn vốn đang bị vô số cự đầu tấn công trong mộng chung thế giới, ý chí sắp tiêu tan mất rồi. Thế nhưng vào lúc quan trọng nhất, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã xuất hiện, muốn nuốt chửng hắn một cách cố chấp, vậy nên lão ta đã phải chịu nhân quả của hắn, bị hắn dùng bí pháp để dịch chuyển một cách âm thầm, khiến Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa bị nhốt trong mộng chung thế giới, còn hắn thì tìm được vật thay thế rồi rời khỏi đó. Hắn đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên giới ý chí, Cổ Trần Sa lập tức thấy ý chí, tâm hồn, những sự thay đổi của mình đang đạt đến giới hạn. Tất cả các tham ngộ của hắn tụ lại với nhau nhờ sự vận chuyển của ý chí, sức mạnh của vô tận 36 bảo, vô tận chi tán bên trong cơ thể hắn đã hòa vào cơ thể một cách triệt để, không phân làm hai nữa. Luyện hóa được vô tận 36 bảo cũng đồng nghĩa với việc nghịch chuyển thiên giới ý chí, phản phệ của thiên giới. Cho dù là thiên tôn, thiên thọ cũng khó mà chịu được. Thế nhưng Cổ Trần Sa lại thành công rồi. Điều này cũng là vì hắn có sự trợ giúp của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Thần cấp, đột phá. Lúc này, tất cả các bí pháp trong cơ thể Cổ Trần Sa đang bắt đầu vận chuyển, tích lũy khổng lồ như nước lũ khi mở cửa, đổ ào ào ra ngoài. Vô số nơi bên trong cơ thể hắn đang hoạt động liên tục và nổ ra. Pháp lực thiên đạo pháp vốn đã mạnh mẽ, kiên cố cuối cùng cũng hợp lại với nhau một lần nữa, thể hiện ra những thế giới chi lực. Khi này, Cổ Trần Sa trở thành thần cấp như một lẽ đương nhiên. Thành thần cấp, sự biến hóa mơ ước bao lâu nay đã đạt được. Tình hình đang thay đổi do Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đang định tấn công với kiếp số của Cổ Trần Sa. Khi sắp thành công đánh bại cả Tĩnh Tiên Ti thì lại vì tham lam nên bị Cổ Trần Sa nhân cơ hội đó đưa lão ta vào mộng chung thế giới trong thiên giới ý chí, giúp Cổ Trần Sa ra ngoài, về lại thế giới hiện thực. Như vậy, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa lại trở thành người chịu kiếp số, còn khí vận của Cổ Trần Sa thì lại mạnh mẽ đến mức không chế ngự được. Người rơi vào thế khó lại chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Vi trần thế giới, ngưng tụ. Cổ Trần Sa đứng lên, khí tức trên người hắn như muốn chọc thủng cả trời đất, trấn áp cả cửu châu, tứ diện bát hoang đều là bóng dáng, thân hình khôi ngô của hắn. Hắn gần như có thể che lấp cả thế giới trong cơ thể hắn. Một thế giới mới đang được sinh ra. Tuy là vi trần thế giới, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại có thể so sánh với một tiểu thiên giới. Phẩm cấp của thế giới chi lực còn vượt qua cả thiên tôn. Thậm chí phẩm chất thế giới của cảnh giới thiên thọ cũng kém xa Cổ Trần Sa. Mỗi một món trong vô tận 36 bảo, nếu có thể biến hóa một cách triệt để, tích tụ đầy đê đạt đến giới hạn, thì món nào cũng có thể đạo được với Chu Ảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô. Cổ Trần Sa bây giờ đang luyện hóa triệt để vô tận chi tán. Chiếc ô này vốn là thiên giới ý chí hóa thành, có thể dung nạp được thiên giới chi lực, thậm chí là có thể sử dụng bản nguyên của thiên giới cho bản thân. Vậy nên hắn vừa thắng lên thần cấp, thì vi trần thế giới của hắn đã trở thành một nơi vô địch, một nơi sức mạnh không bị giới hạn. Vi trần thế giới của hắn đang chuyển động, tất cả các sông núi, đồng bằng đều đang dần được hình thành, đó chính là một thần châu, có cả tứ hoang chi địa, man hoang, đông hoang, mạc hoang, hải hoang. Vi trần thế giới của hắn đang sinh ra một tứ hoang thần châu, giống y như đúc, đây có thể gọi là một phiên bản thu nhỏ của khu đấy ấy chứ. Đặc biệt là thần châu, như được đúc từ cùng một khuôn vậy. So với tân thần châu lúc trước được vạn tiên sư luyện ra, thần châu của hắn hoàn thiện hơn rất nhiều. Đây chính là cách hiểu của cổ Trần Sa đối với thần châu, là thần châu trong lòng hắn. Thần châu này biến đổi, vận chuyển cũng có ảnh hưởng đến thần châu thật, những luồng thần châu chi lực đang nổi lên, đi vào tiểu thiên giới trong vi trần thế giới của hắn. Sức mạnh của cổ Trần Sa lại được nâng lên. Khi hô hấp, hắn gần như đạt được đến mức độ không gì không thể, không gì không làm, không gì không đạt được. Lúc này, hắn cảm giác vận mệnh đang quy phục trước hắn, hôn độn nguyên khí chính là nô lệ của mình. Chỉ động đậy bừa một cái thôi là một lượng lớn hôn độn nguyên lực sẽ đi vào thế giới của mình, chúng luyện hóa, phân giải, ấp ủ, thậm chí là xuất hiện ở khí thức tiên thiên. Trên bầu trời trong vi trần thế giới của hắn, hôn độn nguyên lực đang chuyển động, nó như nhau thai, chúng đang ấp ủ những món tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, không sai, chính là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo không phải thứ người có thể tạo ra được. Thứ người có thể tạo ra được là hậu thiên bảo bối. Tiên thiên linh bảo thì hoặc là được sinh ra trên hồng mông thụ, hoặc là được sinh ra trong vụ nổ hôn độn thời thái cổ. Tiên thiên linh bảo và hậu thiên bảo bối khác nhau rất nhiều. Về cách vận dụng, tiên thiên linh bảo rất đơn thuần, có thể dung hòa cùng nguyên thần ý chí của người, để tăng cường bản nguyên. Hậu thiên bảo bối thì khác rất nhiều. Về cơ bản thì nó chỉ là vật ngoài thân, không giúp gì cho việc tu hành của cá nhân đó. Vậy mà bây giờ cổ Trần Sa có thể tạo ra tiên thiên bảo bối, tạo ra tiên thiên linh khí từ trong hôn độn, để chúng tụ lại tạo thành tiên thiên bảo bối. Đây đúng là một chuyện khiến người nghe phải rùng mình, một chuyện rất khó lường. Cùng lúc đó, mọi bí mật của đại đồ thần Pháp cũng không phải thứ gì hư ảo trong mắt cổ Trần Sa nữa. Hắn chạm vào được một vài cảnh giới của thiên phù đại đế cổ Đạp Tiên. Kể cả thiên đạo Pháp cũng bắt đầu lắng động lại bên trong cơ thể của hắn. Sau này cho dù là thiên phù đại đế cổ Đạp Tiên và thiên đạo đấu với nhau rồi rơi vào thế hạ phong thì thiên đạo Pháp của cổ Trần Sa cũng sẽ không biến mất. Bởi vì vào lúc này, ý chí của chính hắn đã chiến thắng thiên giới ý chí, nuốt trọn cả bổn thể của vô tận chi tán và thiên giới ý chí trong đó. Ý chí của hắn về bản chất thì còn mạnh hơn. Điều đó cũng có nghĩa là ý chí của hắn có thể giá ngự được thiên đạo Pháp rồi. Mạnh hơn thiên giới thì chỉ có thiên đạo thôi, không có ngoại lệ nào hết. Đã thành thần cấp, vào lúc quan trọng nhất thì Trần Sa tỉnh dậy, chiến thắng cả thiên giới ý chí. Lâu Bái Nguyệt hô lớn, nàng là người cảm nhận được đầu tiên vì nàng và cổ Trần Sa có liên quan mật thiết đến nhau. Thậm chí thương sinh cách thiên thuật của nàng cũng là do cổ Trần Sa dùng thương sinh bổ thiên thật để mở ra rồi mới luyện hóa ra sau. Đứng ở một góc độ nào đó, khí số của nàng đã liên kết với khí số của hắn rồi. Được, bây giờ đến lượt Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa gặp đen đủi rồi. Lần này không phải là kiếp số của Tĩnh Tiên Ti chúng ta đâu mà là kiếp số của hắn ta đấy. Nếu Trần Sa có thể nuốt chửng Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa, thì Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể thuận buồm xuôi gió, không bao giờ gặp kiếp số hay điều gì cản trở nữa. Võ Thánh Thiên Tôn nói, nghe giọng điệu của hắn có vẻ rất hưng phấn. Bởi vì hắn đã cảm nhận được cổ Trần Sa đã thắng cấp, thực lực đã vượt qua cả hắn rồi. Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể giết cả Thiên Tôn. Đây là thực lực của chính hắn chứ không phải dùng sức mạnh của pháp bảo nào cả. Loại người như cổ Trần Sa, lên được thần cấp là cực kỳ khó khăn. Không biết phải tích lũy bao nhiêu mới được. Bây giờ cuối cùng cũng thành công rồi. Thứ hắn nhận được và thành tựu của hắn đương nhiên cũng không phải bất cứ ai cũng có thể so sánh được. Tiểu hồng mông thụ, nào. Thương sinh chi nguyện cầu thể, ép nhỏ, dung hòa. Cổ Trần Sa đứng lên rồi bóp nhẹ một cái, đùng. Vô số những nguồn sức mạnh nổ ra từ người hắn. Sức mạnh đó như núi như biển, như rồng thiêng, như sóng vô, truyền thẳng vào trong tiểu hồng mông thụ. Tiểu hồng mông thụ này vốn còn chẳng dung nạp được thương sinh chi nguyện cầu thể của trung thiên thế giới. Thế nhưng cổ Trần Sa truyền sức mạnh vào một cái, cả cầu thể của trung thiên thế giới đã bị ép lại, kích cỡ cuối cùng của nó chỉ nhỏ như một viên đạn thôi. Nó lơ lửng bên trên tiểu hồng mông thụ. Lúc này, tiểu hồng mông thụ đã trở thành một mầm cây dài khoảng 3 thước, bên trên có vài quả, may quả đó đều là thế giới. Tiêu thiên thế giới của Thái Át Huyền Môn, tiêu thiên thế giới của Vũ Trụ Huyền Môn, tiểu thiên thế giới của Thiên Vũ Huyền Môn, Võ Thánh Động Thiên của Võ Gia, tiểu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần và còn cả Tân Thần Châu của Ngọc Hoàn Lộ, tiểu thần châu do chính cổ Trần Sa chế tạo ra. Tất cả các thế giới này đã được luyện thành một mầm cây cao 3 thước. Cổ Trần Sa đặt mầm cây 3 thước đó lên tay, nó trở thành một món pháp bảo. Xông về phía Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa đang đứng đờ đẫn. Cổ Trần Sa từng vì thấy thương sinh chi nguyện câu thê và thế giới thụ nhỏ bé quá nên dẫn đến việc chúng trở thành mục tiêu công kích của kẻ địch. Vậy nên hắn nảy ra suy nghĩ là ngưng tuyên thế giới thụ một lần nữa để nó hóa thành một mầm cây nhỏ, để các thế giới đều treo tơ tửng trên đó, chúng sẽ trở thành quả. Sau khi được thu nhỏ thì chúng có thể được mang theo bên mình. Như vậy, chưa nói đến việc uy lực sẽ tăng lên nhiều tần, còn phải nói đến việc kẻ địch sẽ không biết ra tay thế nào. Nghĩ một chút, một trung thiên thế giới bị ép tại thành một quả nhỏ, chỉ lớn bằng một nắm tay, hệ tinh bích đó gần như là một tấm khiên vô địch, không thể có ai lẻn vào trong được. Điều đáng tiếc là Tĩnh Tiên Ti lúc đó vẫn chưa có cao thủ, không thực hiện được suy nghĩ của Cổ Trần Sa. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Cổ Trần Sa tu luyện thành thần cấp, hắn mà sử dụng thế giới chi lực thì cảnh giới thiên thọ cũng không so nổi, chứ đừng nói là cao thủ cảnh giới thiên tôn. Hắn chỉ cần động đậy một cái thôi là thần châu chi lực bao la rộng lớn sẽ tập hợp lại trên người hắn, cải tạo thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã vượt xa sức mạnh của Nhật Nguyệt chi chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa sử dụng Nhật Nguyệt đại thiên chi lực. Hắn sử dụng thần châu chi lực, sức mạnh của thần châu vượt qua sức mạnh của Nhật Nguyệt về phẩm cấp, Nhật Nguyệt đại thiên chi lực không thể bằng thần châu chi lực được. Nhưng mà Cổ Trần Sa vẫn chưa luyện hóa triệt để 100 trùng của thần châu, là cảnh giới hợp nhất với thần châu. Nếu như luyện thành thì thần châu là hắn là thần châu, hắn sẽ có thể vượt qua cả Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, thậm chí là cả Hồng Mông Thụ để đạt đến một cảnh giới khác. Bây giờ Cổ Trần Sa chỉ có thể mượn một phần sức mạnh của thần châu thôi. Nếu như hợp nhất với thần châu một cách triệt để, thì sợ là hắn sẽ phải tu luyện đến cảnh giới thiên tôn mới có thể thực hiện được. Nhưng mà cho dù bây giờ tu vi lên thần cấp, cũng đủ để giết Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa ở trước mặt này rồi. Bây giờ sức mạnh mà Cổ Trần Sa sử dụng không chỉ là sức mạnh của mình. Thế giới thụ đã được luyện thành tiểu hồng mông thụ, trên đó có treo các tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Nếu hất xuống một phát, thì bao nhiêu thế giới chi lực ở trong đó sẽ hòa lại với nhau, hóa thành tiểu hồng mông chi khí. Lực sát thương của loại nguyên khí này không hề nhỏ đâu. Bùm! Dường như mặt trăng, mặt trời đã bị đánh vỡ tan nát. Sâu trong dòng chảy thời gian, Nhật Nguyệt đại thiên chi lực khổng lồ đang chuyển động. Vô số các Nhật Nguyệt tinh mang đang bắn ra tứ tung. Đây chính là cảnh sắc kỳ lạ do Cổ Trần Sa dùng mầm cây nhỏ của mình để đánh Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Cơ thể của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa gần như là được tạo nên bởi Nhật Nguyệt đại thiên chi lực, về bản chất thì hắn đã là đại thiên chi thần rồi. Loại thân thể này kiên cường vô cùng, chúng không thể bị phá vỡ. Ai có thể chiến thắng được uy quyền của mặt trăng, mặt trời cơ chứ? Thế nhưng khi này Cổ Trần Sa đang đánh nát lão ta. Hắn đã tìm được bản chất của lão ta, đó là có khả năng hấp thụ vào ngoài của Nhật Nguyệt đại thiên đã bị phá vỡ, chân thân của Cổ Thiên Sa hiện ra từ bên trong. Chân thân của hắn kỳ lạ vô cùng. Đó không phải cơ thể làm từ máu thịt mà là thứ hai dòng khí lưu, hai dòng sông dài tạo thành. Một dòng khí lưu dường như là có thể chảy xuyên suốt từ thời cổ đại đến tương lai. Một dòng khí lưu khác thì có thể trấn áp vận mệnh, phá vỡ tất cả, chúng không thuộc phạm vi quản lý của thiên đạo. Khí tức của thiên đạo và khí tức của phụ hoàng. Cổ Trần Sa nhìn một cái thôi đã biết hai dòng khí lưu này là gì rồi. Một là ý chí đến từ nguồn cội của thiên đạo, cái còn lại đến từ bản nguyên của thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên. Cũng có nghĩa là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa không nói rồi, lão ta nói mình là thứ sinh ra khi thiên phù đại đế và thiên đạo chiến đấu với nhau. Lão ta là một quái thai, điều này là sự thật. Tên quái thai này không bị thiên phù đại đế khống chế cũng không bị thiên đạo khống chế, đáng sợ vô cùng. Quả nhiên là quái thai, đáng sợ thật. May mà lão ta không trưởng thành hết, không tham ngộ được hết bản nguyên của phụ hoàng và bản nguyên của thiên đạo, cũng chưa dung hòa một cách triệt để. Nếu không thì sợ rằng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. May mà hai phần bản nguyên trong cơ thể lão ta khống chế lẫn nhau, dẫn đến việc lão ta có nhiều điểm yếu, không dùng được hết sức mạnh. Thế nhưng lão ta chỉ cần nuốt chửng ta, mượn bản nguyên thiên đạo pháp của ta, thì hai luồng sức mạnh trong cơ thể lão ta sẽ được cân bằng lại rồi dung hòa lại. Bởi vì thiên đạo pháp của ta là do huyết mạch của phụ hoàng sản sinh ra rồi biến hóa. Thế nhưng ta chỉ cần có được bản nguyên trong cơ thể lão ta là hai luồng khí lưu này, thì tu vi của ta chắc chắn có thể tiến bộ vượt bậc. Đây đúng là một kho tăng vô địch. Cuối cùng Cổ Trần Sa cũng hiểu Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa rốt cuộc là cái thứ gì. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa với hắn mà nói, thì đúng là món đồ bổ tuyệt hảo nhất, không có một thứ gì có thể bì được. Cho dù là Hồng Hoang Long Môn hay Hồng Mông Thụ thì với hắn, cũng không tốt bằng hấp thu Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Hấp thu, Cổ Trần Sa lật ngược tình thế. Tiểu Hồng Mông Thụ đã được nhận ý chí vô thượng của mình. Khi nó giáng xuống, nó đã lấy được bản nguyên lớn khoảng một cái đầu người từ trên người lão ta. Lúc này, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã tỉnh lại. Lão ta vừa mới bị hút vào mộng trung thế giới của thiên giới thay cho Cổ Trần Sa. Thế nhưng cũng chỉ là trong khoảng thời gian khoảng một nhịp thở thôi. Lão ta đã thoát được khỏi lực hút của thiên giới ý chí mà tỉnh lại. Thực lực của lão ta dù sao cũng mạnh hơn rất nhiều so với Cổ Trần Sa, khi chưa tiến lên thần cấp. Vậy nên lão ta có thể thoát ra khỏi sự khống chế ấy một cách dễ dàng. Nhưng mà muộn rồi. Cổ Trần Sa đã chiếm thế thượng phong, tư thành thần cấp trước, luyện thế giới thụ thành Tiếu Hồng Mông thụ trước, khí thế và tư vi của hắn đều đạt đến đỉnh điểm. Hơn nữa, Cổ Trần Sa đã đánh vỡ vỏ ngoài mà lão ta dùng Nhật Nguyệt Đại Thiên chi lực để tạo thành. Một chiêu nữa, bản nguyên trên cơ thể lão ta đã bị hất ra. Một chùm bản nguyên to khoảng một cái đầu người, vẫn là hai luồng khí đó quay quanh nhau. Chùm bản nguyên này quý giá vô cùng. Cổ Trần Sa vội vàng động nhẹ một cái, thần châu chi lực khổng lồ đã xuất hiện, bao trọn lấy chùm bản nguyên đó, nạp vào Tiểu Hồng Mông thụ để luyện hóa sau. Cổ Thiên Sa kiên cường thật đấy, ta dùng hết sức mà mới lấy được một chùm bản nguyên trên người lão ta, chỉ khoảng 1/10 thôi. Cổ Trần Sa lại động khẽ một cái, thực hiện cú đánh thứ ba. Hắn muốn lấy nhiều bản nguyên hơn. Phải biết rằng cho dù là một chùm bản nguyên nhỏ bằng đầu người như ban nãy thôi, nếu hắn nuốt và luyện hóa được, thì sợ là tư vi sẽ được nâng lên một cảnh giới thực sự đáng sợ mới đấy. Bản chất trong cơ thể hắn sau này cũng không chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào từ kết quả của trận chiến giữa thiên đạo và thiên phù đại đế. Thậm chí còn có thể là bất diệt, bất lão. Nếu như hắn có thể lấy được thêm chút bản nguyên của cô Thiên Sa, vậy thì dùng nó để luyện hóa rồi trở thành thiên tôn chắc chắn không thành vấn đề. Loại quái thai như Nhật Nguyệt chi chủ cô Thiên Sa rất đáng sợ. Từ xưa đến nay vẫn chưa xuất hiện thê loại này bao giờ. Đánh vỡ vỏ ngoài của lão ta, Cổ Trần Sa mới biết sự đáng gờm của lão ta. Nhưng mà khi hắn đang thực hiện cú đánh thứ ba, thì Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đã hoàn hôn lại. Gần như không cần thêm bất cứ thời gian nào, sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên trên người lão ta lại được ngưng tụ lại. Lão ta hóa thành một tinh mang sán lạn rồi biến mất luôn. Khi rời đi, cơ thể của lão ta đã nhỏ đi. Rất rõ ràng, đó là vì 1/10 bản nguyên đã mất đi kia. Lần này lão ta đến để nuốt chửng Cổ Trần Sa nhưng không thành. Ngược lại, lão ta còn bị Cổ Trần Sa lấy mất 1/10 bản nguyên. Đúng là thua to rồi, thiệt to rồi. Thấy Cổ Thiên Sa rời đi, Cổ Trần Sa không đuổi theo ngay. Hắn biết cho dù đuổi theo thì cũng không đuổi được. Hắn tu thành thần cấp, cũng không có năng lực để đuổi giết một sự tồn tại kinh khủng như vậy. Hơn nữa hắn đã lấy được 1/10 bản nguyên, phải mau luyện hóa, nuốt lấy để tăng cường thực lực của mình. Nếu đuổi giết nữa, thì 1/10 bản nguyên này có thể sẽ không giữ được trong khi chiến đấu. Chúng có thể trốn đi. Một khi hắn luyện hóa thành công thì tu vi sẽ tăng mạnh. Lần sau gặp Cổ Thiên Sa hắn sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Nếu chiến đấu, đối phương sẽ rơi vào thế hạ phong nhanh thôi. Khi đó, hắn động đậy một cái, để Tiểu Hồng Mông thụ lơ lửng trên đầu. Nó xoay liên tục, Hồng Mông chi khí phả xuống, bao trùm lấy hắn. Sau đó hắn lấy ra một nhúm nhỏ như quả trứng gà từ trong chùm bản nguyên ban nãy. Hắn bắt đầu dung hòa nó vào cơ thể mình. Đùng đùng. Vào khoảnh khắc bản nguyên của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa dung hòa vào cơ thể, bên trong người hắn tạo ra một chuỗi phản ứng liên hoàn. Khí tức trong cơ thể tăng mạnh, như được thu về từ núi từ biển. Khí tức và bản nguyên dính lấy nhau, phá hoại sự cân bằng của phần bản nguyên đó, làm sức mạnh của thiên phù đại đế bên trong bản nguyên được tăng lên. Thoải mái. Cổ Trần Sa chỉ thấy thoải mái vô cùng. Cảnh giới của hắn đang tăng lên, gần như chỉ trong chốc lát thôi hắn đã đạt, đến cảnh giới biến 31 đạo cảnh hư không tạo vật. Sau khi đạt được thần cấp, cảnh giới của Cổ Trần Sa được nâng lên một cách chậm rãi hơn. Thậm chí là không thể nâng được cảnh giới. Bởi vì mỗi lần hắn tăng lên một cảnh giới mới là đang chiến đấu với thiên đạo. Ý chí của chính hắn sẽ gặp phải kiếp số khó mà tưởng tượng nổi. Như vậy, cho dù trải qua cả trăm năm nữa thì hắn cũng không thể tu luyện đến biến 31 hư không tạo vật thế. Nhưng bây giờ, khi mới nuốt một phần bản nguyên nhỏ, như quả trứng gà thôi hắn đã phá vỡ được cảnh cửa này. Vậy thì cơ thể của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa phải mạnh đến mức nào? Nuốt hết. Lúc này, Cổ Trần Sa đã hiểu đặc tính và sự mạnh mẽ của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, rồi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hút hết bản nguyên còn lại vào cơ thể mình, rồi bắt đầu luyện hóa. Khí tức trên người hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ, dòng chảy thời gian đang dung chuyển. Hơi thở của hắn chạm đến đâu thì dòng chảy thời gian ở đó, bắt đầu rụt lại rồi biến thành một đất nước chân không. Ngoài ra, chiều cường của vũ trụ cũng như sợ hãi trước hắn, không dám chạm vào hơi thở của hắn nên bắt đầu chuyển động, tránh hắn ra. Chúng ta phải làm thế nào đây? Giọng Vạn Tiên Sư run run. Không ngờ tên này lại có thể vượt qua kiếp số chỉ trong nháy mắt như vậy. Hắn còn trở nên mạnh hơn, tu thành thần cấp. Thế thôi còn chưa đủ, hắn còn đánh bại Cổ Thiên Sa, lấy được bản nguyên từ trên người lão ta. Bây giờ hắn đang luyện hóa bản nguyên. Sợ rằng chúng ta có hợp lực lại cũng không đánh được hắn. Thế này thì phải làm sao đây? Nếu như hắn chỉ tu thành thần cấp thôi thì cũng không đáng sợ thế. Nhưng hắn lấy được bản nguyên trên người Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Bắt đầu luyện hóa trong cơ thể của hắn thì mới thực sự đáng sợ. Bây giờ chúng ta không ra tay nổi, chỉ có thể quan sát thôi. Phải khiêm tốn thật rồi. Tiên chủ dường như có chút bất lực. Tiên chủ và Vạn Tiên Sư túc nào cũng chuẩn bị động thủ, bọn họ lợi dụng túc cổ Trần Sa đang ra tay với Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa, để hai bên cùng thiệt hại, sau cùng mới ra tay chiếm ưu thế. Nhưng mà bọn họ tại không thể đoán trước được tình hình tại thay đổi nhanh như thế, khoảnh khắc Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa động thủ thì cổ Trần Sa đã tái kiếp, sau khi hắn tỉnh lại rồi tu thành thần cấp, hội tụ thế giới thụ làm tiểu hồng mông thụ, tập hợp sức mạnh mà Tĩnh Tiên Ti sở hữu, trong một lần càn quét đã đánh vỡ Nhật Nguyệt Đại Thiên, sau đó tại lấy được bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa. Một loạt những biến hóa ấy tuy rằng có hoa mắt nhưng chỉ trong mấy lượt hô hấp là đã hoàn thành. Vốn dĩ tất cả những tên đầu sỏ đều nghĩ lần chiến đấu này sẽ rất lâu, suy nghĩ một chút thì Thường Vị Ương cũng đánh nhau với đấu nhất vũ mấy năm rồi mà vẫn chưa phân thắng bại, bây giờ Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đấu với Tĩnh Tiên Ti còn kinh khủng hơn, chỉ sợ rằng đấu mấy chục năm mới có thể phân thắng bại phải không? Nhưng trên thực tế chỉ qua vài hơi thở, trận chiến đấu kịch liệt cũng đã chấm dứt. Quả thực đây là vi phạm với lẽ thường. Cho dù có rất nhiều lão ngoan đồng nhúng tay vào nhưng căn bản là không kịp. Cho nên bây giờ những lão ngoan đồng ấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Trần Sa thôn phệ 1/10 bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, căn bản là bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt với tình huống như thế, cho dù cả những lão ngoan đồng như Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ, cũng chỉ thấy bất cực mà thôi. Bọn họ cũng vô lực với Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa, đối với Cổ Trần Sa lại càng thêm vô lực và có cảm giác như tường giang, sóng sau đè sóng trước. Xem ra thời đại mới tới rồi. Vạn Tiên Sư nói tiếp. Chẳng lẽ những lần chúng ta tung hoành làm bá chủ thiên địa lại phải cúi đầu xưng thần, với những quái thai trước mặt được sinh ra trong đại kiếp nạn, hay sao? Ta không cam tâm. Chúng ta sẽ luôn có cơ hội. Tiên chủ tiếp lời. Tình hình thay đổi nên chẳng ai có thể nắm giữ được vận mệnh, cho dù là Cổ Đạp Tiên, cũng không thể nói mình nắm chắc tất cả phần thắng ở trong sự quấy rầy của thiên đạo, cho nên mới có người nó cho dù là Cổ Trần Sa hay Cổ Thiên Sa. Một người không tốt thì bọn họ sẽ ngã xuống. Việc này ngươi không nên gấp làm gì. Tam Đại Thiên Tôn vẫn luôn mưu tính về Hồng Mông Thụ. Vốn dĩ ta nghĩ rằng bọn họ không có khả năng thành công nhưng nếu như thiên đạo có xảy ra thay đổi, xuất hiện chuyện xấu với quy mô lớn có lẽ bọn họ sẽ thật sự có cơ hội. Chúng ta muốn mưu tính vào điều lớn. Nếu không ở tương lai chỉ sợ rằng sẽ bị người khác trấn áp giết chết, rồi lại thành quân lương. Một lão ngoan đồng như Vạn Tiên Sư lại cảm thấy gấp gáp. Vốn dĩ ngươi thành lập ra Thần Châu, sau đó bắt Ngọc Hoàn Lộ kia để gây dựng sự uy tín, truyền bá tận thế cứu thế kinh, khiến cho lý niệm của ngươi nở hoa kết trái trong lòng chúng sinh, như vậy mới khiến ngươi chân chính đạt được công đức vô thượng khi cứu thế. Có thể khi ngươi thôi động tu vi lần nữa sẽ đột phá bình cảnh, vốn dĩ đây là ý nghĩ vô cùng tốt, nhưng đáng tiếc Tĩnh Tiên Ti lại là trở ngại quá lớn. Tiên chủ nói, ngươi cũng giống như thế, ngươi đạt được văn minh tiền sử mà dã tâm của ngươi còn lớn hơn cả ta. Thật ra văn minh tiền sử muốn dùng chính mình để chế tạo ra hệ thống nào đó, thay thế thiên đạo, tuy rằng văn minh tiền sử đã thất bại và có thể ngươi muốn thử lại một lần nữa, hơn nữa ngươi thấy được hy vọng của sự thành công, vì Cổ Đạp Tiên đang dây dưa với thiên đạo đang suy yếu mà tu vi của ngươi cũng đang tăng lên vô cùng nhanh chóng, thật ra kế hoạch của ngươi cũng đang âm thầm được tiến hành, ngươi có che giấu một vài thủ đoạn cùng với một vài pháp bảo trọng yếu nhất của nền văn minh tiền sử cũng đang ở trong tay ngươi. Ít nhiều thì ta cũng đã rõ một phần. Vạn Tiên Sư đáp lại, như nhau thôi, vốn dĩ ngươi cũng có rất nhiều thủ đoạn mà ngươi vẫn chưa thi triển ra, nói tóm lại một câu thì bây giờ chúng ta bắt đầu liên thủ chân chính, cùng một nhóm rồi lại lôi kéo một vài tồn tại lớn mạnh, nếu không thì căn bản là không thể chống lại một đám tiểu bối kỳ ngộ được đâu. Tiên chủ trả lời, nếu như chúng ta thật sự liên thủ với nhau để tiêu trừ ký kết thì đúng là, có thể làm ra rất nhiều chuyện, còn một điều nữa là chỉ có hai chúng ta hợp lực cũng vô ích thôi. Nhất định phải thành tâm thành thực lôi kéo mấy tên đầu sỏ giống như Cự Linh Thần, Tam Đại Thiên Tôn, Pháp Thánh, mặt khác còn có lão quái vật ở trong Hồng Hoang Long Môn, phải kể thêm đến bá chủ tồn tại trong chỗ sâu ở thời không loạn lưu, chúng ta còn phải đi liên hệ với từng người rồi trình bày hết thảy, mới tạo thành một liên minh và làm thế mới có thể củng cố trận doanh. Đương nhiên, chắc chắn mỗi lão ngoan đồng đó sẽ có mang trong lòng một kế hoạch nham hiểm, cơ mà không vấn đề gì vì thậm chí sau này, chúng ta có thể thôn phệ sạch sẽ từng lão ngoan đồng đó. Vạn Tiên Sư khẳng định, tốt nhất là như vậy. Tiên chủ gật đầu rồi lại nói, bây giờ chúng ta lập tức đi liên hệ với tứ phương đi. Trong lúc nói chuyện, cả hai đại đầu sỏ đều tản ra, rồi liền biến mất ở bên trong chỗ sâu của thời không loạn lưu. Cũng trong lúc ấy nhưng ở một chỗ khác của thời không loạn lưu, Cổ Trần Sa đang lơ lửng trên đầu tiểu hồng mông thụ, cái cây này không ngừng tỏa ra số lượng hồng mông chi khí cực lớn, bao phủ toàn thân từ cao xuống thấp. Sau đó, Cổ Trần Sa đã sắp luyện hóa toàn bộ bản nguyên có được từ trên người của Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. 1/10 bản nguyên trên người Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đã bị Cổ Trần Sa giành lấy. Sau khi Cổ Trần Sa hoàn toàn luyện hóa chúng, điều chính là không phải cảnh giới được tăng lên, mà là thuộc về một loại lột xác. Cổ cổ trần sa vốn thuộc về thiên đạo pháp có thể là, bởi vì kết quả đánh cược giữa thiên phủ đại đế và thiên đạo, ý chí của mình còn không khống chế được thiên đạo pháp, nếu như thiên phủ đại đế cô đạp tiên, roi vào thế hạ phong rất có thể hắn sẽ làm tán loạn thiên đạo pháp, cho dù hắn chiến thắng thiên giới ý chí, và có thể dung nhập hoàn toàn thân thể của chính mình vào bên trong, cũng không có cách nào triệt để khống chế thiên đạo pháp, từ đầu đến cuối vẫn có một chút thiếu hụt trong đó. Nhưng mà hắn đã thôn phệ 1/10 bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa, như vật là hoàn toàn có thể khống chế thiên đạo pháp rồi, bởi vì thân thể của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa, chính là một quái thai, người này là thứ mà cô đạp tiên dây dùa với thiên đạo, rồi sinh ra. Bản nguyên của lão ta vô cùng kỳ lạ mà lại độc đáo, có thể nói là độc nhất vô nhị, mà cho dù cổ trần sa có đạt được hồng mông thụ, hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu cũng không bằng hiệu quả khi bắt được Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Nhất niệm thông thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khoảnh khắc khi cổ trần sa đứng thẳng lên, thì dường như một cỗ ý niệm của hắn đã xuyên suốt cả thiên địa, có thể triệt để hiểu được rất nhiều biến hóa của thiên đạo, đến chỗ sâu nhất trong họa và phúc của kiếp số sau này. Đây chính là đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên. Sau khi bản thân cổ trần sa chiến thắng thiên giới ý chí, thôn phệ vô tận chi tán thì hắn đã sắp tu luyện tới thần cấp, đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới. Nhưng mà cảnh giới phía sau này càng gian nan hơn phía trước. Nói cách khác, mỗi cảnh roi mà hắn tăng lên dường như đều thành không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn thôn phệ 1/10 bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, tất nhiên khiến cho cảnh giới của hắn trực tiếp tăng, từ biến 30 lên tới biến 32 nhất niệm thông thiên đỉnh phong. Kể từ đó hắn thật sự đã giảm đi được mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm gian khổ tích lũy, còn hơn thế nữa. Nếu như ta thôn phệ hoàn toàn bản nguyên của tên quái thai này, chỉ sợ sẽ lập tức trở thành thiên tôn. Cổ Trần Sa cảm nhận được thân Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, đúng là mỹ vị tuyệt thế, cũng đủ sức hấp dẫn hắn, phải biết rằng hắn đã trải qua bao khó khăn chắc trở lắm mới có thể trở thành thần cấp, huống chi là việc tu thành thánh nhân hay thiên tôn. Sức chiến đấu của bản thân hắn tăng lên bậc thần cấp tựa như kinh thiên động địa, thậm chí có thể trấn áp cả thiên tôn. Nếu như hắn tu thành bậc thiên tôn chỉ sợ sẽ thành vô địch thiên hạ mất, cái gì mà vạn tiên sư, tiên chủ, pháp thánh, cự linh thần, chỉ trong nháy mắt những người ấy sẽ biến thành tro bụi. Suy nghĩ một chút sự khác biệt giữa thần cấp và thiên tôn, đó quả thật như con voi với kiến vậy. Cổ Trần Sa tu thành thần cấp và tu thành thiên tôn có khác biệt vô cùng lớn. Đương nhiên, loại thiên đạo pháp này, của hắn nếu muốn tu thành thiên tôn thì còn phải chịu gian nan hơn trăm ngàn lần. So với những thánh nhân tuyệt thế khác như võ thánh, pháp thánh tu thành thiên tôn. Dựa theo đạo lý bình thường thì hắn không có khả năng tu thành thiên tôn, chỉ có thôn phệ cổ thiên sa là biện pháp tốt nhất của hắn mà thôi. Tất nhiên cổ thiên sa cũng muốn thôn phệ hắn. Cho dù hai người là ai thôn phệ đối phương đều sẽ xuất hiện một sự biến đổi. Về chất, bây giờ cổ trần sa đang có xu thế thay đổi. Sau khi Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, mất đi 1/10 bản nguyên đã rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu cùng với Tĩnh Tiên Ti. Nhưng nếu như tu vi của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tiếp tục tăng lên, cũng là uy hiếp rất lớn đối với Tĩnh Tiên Ti, bởi vì dù sao Cổ Trần Sa cũng đã đoạt lấy 1/10 bản nguyên của lão ta, hơn nữa 9 trong số 10 phần bản nguyên ấy vẫn chưa hoàn toàn điều hòa kịp, nếu không thì lực lượng bắn ra đã khiến Tĩnh Tiên Ti sớm thành cho tàn. Chỉ thiếu một chút nữa đã trở thành thánh nhân. Lâu Bái Nguyệt bay từ bên trong ra ngoài. Tiểu hồng mông thụ này nhìn qua chỉ cao có 3 thước, có thể không gian bên trong so với thế giới, bên ngoài còn phong phú hơn. Có thể nói rằng cái nhỏ gặp cái lớn, cái cây này đã tiếp cận cõi trần, nên bên trong nó ẩn chứa vô số cảnh giới huyền diệu của thế giới. Đúng vậy, sau khi ta tu thành thánh nhân thì năng lực lại tăng lên rất nhiều lần. Thánh nhân là một bước ngoặt lớn nhưng đáng tiếc là vẫn kém một chút, nếu có thể thôn phệ thêm một chút bản nguyên, thì đạt thành thánh nhân sẽ không khó khăn như vậy. Cổ Trần Sa gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng mà bây giờ ta sắp tu thành thần cấp, hơn nữa còn là cảnh giới biến 32 nhất niệm thông thiên. Nếu như triệt để phát huy thực lực thì đánh bại pháp thánh cũng chẳng có vấn đề gì. Không tồi, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà nói khi ta không dùng bất cứ pháp bảo gì, thì chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Võ thánh thiên tôn cũng đi từ trên tiểu hồng mông thụ ra ngoài, hắn đứng thẳng người bên trong thời không loạn lưu, khi nhìn thấy cổ trần sa thì hắn vô cùng vui mừng. Rốt cuộc là làm sao mà ngươi có thể thoát khỏi sự lôi kéo của thiên giới ý chí thế? Bằng cách nào mà có thể tiến vào thế giới vậy hả? Ta bị lôi kéo tiến vào một thế giới không có hoàng thượng, đến bây giờ ta cũng không biết được thế giới kia đến cùng là thật hay là giả. Cổ Trần Sa tinh tế tự hỏi, thời điểm hắn ở trong mối nguy hiểm nhất, mà có thể thoát ra ngoài vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn cảm nhận được, ở trong thế giới mộng còn có rất nhiều chuyện đáng giá cần chính mình đi thử nghiệm, thăm dò. Không biết khi nào mới có thể tiến vào thế giới mộng một lần nữa đây. Tĩnh Tiên Ti của chúng ta vượt qua kiếp số lần này, sau này mọi thứ sẽ được xử lý dễ dàng hơn nhiều và có thể bắt đầu cải tạo thiên hạ triệt để, thủ tiêu những thế gia bất lương, thôn phệ ma tộc, tiêu diệt man tộc rồi thậm chí có thể trấn áp toàn bộ 72 huyền môn thái cổ. Mà vốn dĩ tác dụng của Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là trấn áp tiên đạo, cho nên mới gọi là Tĩnh Tiên Ti. Như vậy kể từ bây giờ lập tức hàng phục thiên đại huyền môn. Lâu Bái Nguyệt nhắm vào Đông Hoàng nói. Tĩnh Tiên Ti vượt qua đại kiếp số lần này nên thực lực đã tăng vọt, đúng thật là, có thể bắt tay vào làm một loạt công việc để chuẩn bị cải tạo thiên hạ, tích góp nhiều thế lực lớn mạnh hơn. Khỏi cần phải nói, lúc thắng bậc lên thần cấp, thậm chí cổ Trần Sa tu luyện tới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên, đầu tiên hắn có thể trực tiếp chiến thắng cả thiên tôn, sau đó có thể hoàn toàn thu phục Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn. Bên cạnh đó, sau khi thu Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn, về cũng có thể nhét vào bên trong Tiểu Hồng Mông Thụ, khiến bên trên Tiểu Hồng Mông Thụ trực tiếp xuất hiện hai trung thiên thế giới, bởi vì làm như thế uy lực sẽ lớn đến nỗi không thể tưởng được. Trừ cái đó ra cổ Trần Sa lại có thể mang toàn tiên đạo, hải ngoại, yêu tộc, ma tộc ra trấn áp một lượt, ngoại trừ một số lão ngoan đồng thì căn bản hắn không quan tâm. Cho dù là tiên chủ hay vạn tiên sư, căn bản không thể tạo thành tính uy hiếp với hắn. Chỉ tiếc rằng bây giờ Thương Sinh đại soái độc lập ra ngoài nên không thể theo hắn cùng một chỗ để tấn chức. Năm đó hắn chậm chạp mắc ở cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, không thể nào thắng lên thành thần cấp khiến cho Thương Sinh đại soái cũng không có cách nào thắng cấp. Sau đó hắn và võ thánh trải qua biến hóa của cảnh giới thiên tôn, chặt đứt đường cong vận mệnh khiến Thương Sinh đại soái trở thành sinh linh chân chính. Thương Sinh đại soái kia đều thắng cấp lên thành cao thủ thần cấp, khiến cả thiên hạ trở nên vững chắc, làm cho rất nhiều thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ cảnh giới của hắn tất nhiên cao hơn cả cảnh giới của Thương Sinh đại soái nữa. Có thể cảm nhận được sự biến hóa của thế sự nhưng khó có thể phỏng đoán. Cũng may là bây giờ Thương Sinh đại soái cũng coi như là một sinh linh độc lập, có kỳ ngộ của chính mình. Tốc độ thắng cấp vô cùng khó khăn, mà hơn nữa có một điều là cổ Trần Sa đã tìm hiểu triệt để bí mật của đại tai Thương Sinh phổ độ hóa nhân kinh. Đây là hắn tìm hiểu trong thế giới mộng, mà khi ở trong thế giới mộng hắn luyện hóa rồi hàng phục hỗn thế ma viên thần, do đó đã đạt được bí mật hỗn thế ma viên thần, mang yêu tính đi luyện hóa thành nhân tính. Cứ như thế, thực lực của hắn ngày càng trở nên cường đại. Cái này cũng chưa tính là gì, ở trong thế giới mộng hắn đã mang đầu của hình khung thị, đi luyện chế thành thần châu hồ lô, do đó có thể triệt để nhìn tới bí mật căn bản nhất của thần châu đại pháp, còn khiến cho thần châu đại pháp của chính hắn vượt xa hình khung thị. Không chỉ có như thế, khi ở trong thế giới mộng hắn thậm chí còn làm thử nghiệm lên trung thổ thần châu, có thể thôi động sức mạnh của thần châu. Ở trong thế giới thực hắn cũng có thể làm như thế, hơn nữa bên trong thế giới thực chỗ trung thổ thần châu bị thiên phù đại đế cải tạo có thể dễ dàng sử dụng thần châu chi lực. Bây giờ thực lực của bản thân ta thật ra không đủ để chân chính giết chết hình khung thị, tu vi hiện tại của hắn ta quá viên mãn cùng với việc lĩnh hội sâu sắc, tất nhiên không thể so sánh với thời điểm trước khi bị phong ấn. Cổ Trần Sa tự hỏi trong lòng, thật ra hắn rất muốn có thể chân chính chấn áp hình khung thị, sau đó mang toàn bộ hình khung thị đi luyện chế thành thần châu hồ lô, bởi như vậy thì sau đó đối phó với những tên đại đầu sỏ kia mới có lợi khí, nhưng bây giờ vẫn có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu vận dụng toàn bộ sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti thì điểm ấy rất có thể sẽ làm được, có thể hình khung thị sẽ phản công trước khi chết hơn nữa, hắn ta cũng có thể tạo ra một chút thiệt hại đối với Tĩnh Tiên Ti. Nhưng như vậy sẽ bị Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa thừa cơ xông vào, sau đó biến cục diện thành hòa nhau. Nếu không có Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa thì thật ra Cổ Trần Sa có thể học ở trong thế giới mộng, hắn hoàn toàn không kiêng dè cái gì, bây giờ hắn lại muốn bảo trì một chút cân bằng. Cũng may mắn là đại thế của Tĩnh Tiên Ti đã hoàn thành và cũng không có đầu sỏ nào có thể tạo thành uy hiếp lớn với Tĩnh Tiên Ti, hoàn toàn có thể chậm rãi mà phát triển. Trừ những thứ đó ra, Cổ Trần Sa còn có thể bồi dưỡng Tam Công Bát Hầu của triều đình và Phương Lâm, khiến cho những người này có thể hoàn toàn nắm giữ vô tận chi bảo, đó cũng là tiềm lực cổ rất lớn. Tạm thời thì Tĩnh Tiên Ti của chúng ta không nên làm ra những chuyện mang tính tổn hại và tạo thành cục diện khó nắm bắt, bây giờ chúng ta đang chiếm ưu thế nên không cần làm việc nguy hiểm. Gia Cát Nha nói tiếp, bất cứ chuyện gì cũng bình tĩnh mà đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang nắm giữ sự an toàn của 300 triệu thương sinh bá tính, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ gây nên thảm họa, chúng ta phải làm việc từ từ. Vậy theo ý của Gia Cát tiên sinh thì sao? Lâu Bát Nguyệt gật đầu. Bây giờ có thể trấn áp và hoàn toàn đánh bại ma tộc, khiến cho ma tai trở nên tán loạn. Dùng thực lực của Tĩnh Tiên Ti chúng ta thì rốt cuộc ma tộc cũng không có cách nào trở mình lật biển được. Cho dù trong ma tộc có thiên tôn đi chẳng nữa cũng có thể trấn áp và giết chết. Gia Cát Nha trầm tư một chút rồi chậm rãi nói về phần tiên đạo, thì có thể chậm rãi hàng phục, thu về những huyền môn kia rồi cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình thiên địa huyền môn, trơ trọi. Dù sao thì thiên địa huyền môn cũng là do thiên địa lão tổ thành lập nên, ngoài lão tổ khủng bố đó, phía trên còn có cả tam đại thiên tôn, cự linh thần thậm chí là hình khung thị, tiên chủ, vạn tiên sư. Tuy rằng ta nghe đồn lão đã ngã xuống nhưng mấy vạn năm qua thiên địa huyền môn, vốn là bá chủ tiên đạo, không biết đã tích tụ bao nhiêu tế tự chi lực, chắc chắn thiên địa lão tổ còn có bố cục của riêng mình ở trong đó, chỉ sợ chúng ta muốn nuốt thiên địa huyền môn sẽ không dễ dàng như thế, hơn nữa còn tạo thành chuyện rúng động thiên địa, mất nhiều hơn được nên chi bằng bây giờ chúng ta cần tổ chức lại thiên hạ, hàng phục vương triều đại uy, thu nạp con dân trong thiên hạ, ước chừng có khoảng cả tỷ dân, tụ tập tế tự, cũng chỉ cần thời gian vài năm đến lúc ấy có thể chính thức càn quét, để không gì sánh được, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng mà thiên phù năm 36, đại biến của thiên đạo sợ là có cả kiếp số khủng bố. Kim Tùy Ba nói, không chỉ đơn giản như vậy đâu. Gia Cát Nha đáp, bây giờ thiên đạo đã sụp đổ rất khó suy đoán, đương nhiên tinh lực của chúng ta chủ yếu đặt vào việc tổ chức lại quốc gia còn những chuyện khác vẫn, để vương gia đi xử lý đi. Ta cảm thấy vương gia sẽ đi đối phó với thiên công viện trước tiên, viện này không nằm trong tay của chúng ta nên nguy hiểm vô cùng, dù sao bọn họ cũng bắt đầu có một chút danh vọng và danh tiếng từ việc buôn bán trong dân gian. Hơn nữa bọn họ lại âm thầm cấu kết với cự linh thần và những tên đầu sỏ khác, chỉ cần chúng ta hơi vô ý một chút sẽ gây ra chấn động lớn trong dân gian và khiến chúng ta phải khổ tâm, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát đấy. Điều này nói lên rằng bên trong không rõ thì khó có thể đối ngoại được. Mấy năm nay thiên công viện đang cấp tốc mở rộng, thực lực ảnh hưởng tới thiên hạ không thể bỏ qua, ngoại trừ những cái đó, thì tiên chủ lại đang nắm giữ rất nhiều bí mật của nền văn minh tiền sử. Thậm chí ta còn đang nghi ngờ một số nền văn minh tiền sử mạnh nhất nào đó được dùng để đối kháng hoặc thay thế thiên đạo, đều nằm trong tay tiên chủ, chỉ là tiên chủ không nắm giữ hoàn toàn mà thôi, nếu không phụ hoàng sẽ không an bài cho nàng ta. Cổ Trần Sa cũng đang suy tư. Nếu bây giờ Tĩnh Tiên Ti đang chiếm ưu thế vậy thì càng phải mở rộng ưu thế, nếu tiếp tục làn quả cầu tuyết thế này, thì kế hoạch tiếp theo phải suy xét thật cẩn thận. Càng tinh tế càng là ưu thế, chúng ta tại càng phải cẩn thận không thể để ưu thế trong tay ném ra ngoài được. Muốn tu vi tăng lên, và muốn đột phá được phải tụ tập được sức mạnh của chúng sinh đến mức lớn nhất, đạt tối đỉnh, thậm chí lòng người cũng có thể đối phó với thiên đạo. Lầu Bái Nguyệt nói, bây giờ đối với thiên hạ mà nói thì triều, đình đang chia làm hai thế lực, một là Tĩnh Tiên Ti của chúng ta, còn cái khác chính là Thiên Công Viện. Nhưng dù sao Thiên Công Viện cũng do chính tay Hoàng Thượng chỉ định ra, cho dù chúng ta có thể tiêu diệt nhưng cũng không thể nào phá hủy được, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Thật ra Tĩnh Tiên Ti của chúng ta là đại biểu cho thiên đạo. Tu hành chi đạo mà Thiên Công Viện lại đại diện cho cơ giới chi đạo, ngoại thân chi đạo và văn minh tiền sử chi đạo. Cổ Trần Sa thở dài rồi nói tiếp. Hai đại văn minh đều đại diện cho những sự nhận thức riêng, nếu như phát triển tới cực hạn hơn nữa tại là tương xứng với nhau, Phụ Hoàng có ý để cho triều đình quốc gia của chúng ta dung hợp hai nền văn minh tại với nhau, cùng nhau phát triển, cùng nhau tính toán và bồi đắp ra những đồ vật. Với cả hai nền văn minh đều có sở trường riêng nên không thể coi thường, nhưng mà bây giờ Thiên Công Viện tại nằm trong tay kẻ không thể khống chế. Tiên chủ, cô Hoán Sa, gia tộc Maha đều không phải là những người tốt, đối với thiên hạ mà nói chính là tai họa. Cho nên chúng ta không thể hủy diệt Thiên Công Viện, nhưng phải hoàn toàn thanh trừ đám người đó, nếu không chúng sẽ là một tai họa lớn trong tương lai đấy. Bây giờ ta đi tới Thiên Công Viện một chuyến để tiêu trừ tai họa này. Ta cũng đã biết không ít bí mật của tiên chủ, do ta dình ở trong thế giới mộng nhìn được, kiếp số lớn nhất của ta ở trong thế giới mộng chính là sự ra tay toàn lực của tiên chủ. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ta đã hiểu rất rõ về tiên chủ. Tốt, trước hết phải đi làm chuyện này. Lầu Bái Nguyệt suy tính một chút về kế hoạch tương lai, nàng tự nhiên cũng hiểu và nhớ toàn bộ kế hoạch trong lòng. Vèo. Sau khi Cổ Trần Sa nói xong thân hình của hắn hơi động, ngay sau đó hắn lập tức rời khỏi thời không loạn lưu để tiến thẳng ra ngoài, trực tiếp lao tới tổng bộ của Thiên Công Viện. Thời điểm hắn còn ở bên trong thời không loạn lưu, thần niệm khổng lồ cũng tập trung hoàn toàn lên từng thành trì do Thiên Công Viện chế tạo ở vùng đất man hoang kia. Bây giờ Thiên Công Viện khuếch trương cực lớn, bọn họ kiến tạo trăm ngàn thành thị ở trên đại địa man hoang, làm nhà xưởng rồi mời chào không biết bao nhiêu cao thủ, đây chính là địa phương mà Tĩnh Tiên Ti không thể quản tới. Bởi vì dựa theo pháp luật và quy tắc do Thiên Phù Đại Đế ban xuống, Thiên Công Viện là độc lập về tư pháp, tài chính và thậm chí là hình thành cơ cấu bên ngoài triều đình, chỉ nghe theo lệnh của Hoàng đế cho nên Tĩnh Tiên Ti mới không thể quản lý được. Từ khi con gái của tiên chủ là Cổ Hoán Sa, gia nhập vào Thiên Công Viện và sau khi nàng trở thành viện chủ, có tiên chủ và Maha Thế Gia ủng hộ nên Thiên Công Viện càng thêm vững chắc, bọn họ không để Tĩnh Tiên Ti vào mắt mà tùy ý phát triển nhanh chóng. Chuyện này nhất định phải xử lý thật tốt. Trước khi Cổ Trần Sa đi vào Thiên Công Viện đã có ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này sức mạnh và thần niệm của hắn đã trở nên vô ảnh vô hình, không có lỗ hổng rồi bất nhập, không ai có thể nhìn ra được, cho dù là tiên chủ có đích thân đi tới thì nàng ta cũng không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào của hắn để mà nhìn được thần niệm và tung tích của hắn. Đây là điều tốt sau khi hắn tu thành thần cấp. cổ Trần Sa chuyển thiên đạo pháp thành thế giới chi lực. Vi trần thế giới trong cơ thể của hắn có thể gọi là tiểu thiên giới được rồi. Rõ ràng cổ Hoán Sa còn tọa trấn ở bên trong tổng bộ, ngược lại ta có thể thương lượng một phần. Thần niệm của cổ Trần Sa đảo qua, hắn đã tập trung vào cổ Hoán Sa, người phụ trách chính thức của Thiên Công Viện. Hắn có thể nhìn thấy hay không? Sau đó thân hình hắn khẽ động đậy và lao vào sâu bên trong trung tâm của tổng bộ. Bên trong tổng bộ của Thiên Công Viện, khắp nơi đều là cấm pháp, thậm chí có vài cấm pháp là do tiên chủ bố trí xuống, cho dù thiên tôn ẩn nấp cũng có chút phiền toái. Nhưng cổ Trần Sa đối với những cấm chế này đều nghiễm nhiên bỏ qua. Bên trong trung tâm của tổng bộ, cổ Hoán Sa đang nói chuyện với Maha Lâm Phong, còn có cả một nhóm người là tộc nhân của gia tộc Maha, cao thủ nhiều như mây đang tổ chức hội nghị. Cổ Trần Sa cứ như vậy mà chẳng kiêng nể gì xuất hiện giữa đại sảnh của hội nghị. Ngay ở phía trên hội nghị này, người đầu tiên phát giác ra có điều gì đó không đúng chính là một vị lão già. Lão già này có địa vị rất cao, đôi mắt lão ta màu xanh tục, trên đỉnh râu có từng tầng hỏa diễm đang lập lòe, vận số vô hình đó đều chuyển hóa thành tồn tại hữu hình. Ngoài ra, bên cạnh lão ta dường như còn có rất nhiều quang điểm tập lòe giống như đom đóm, những con đom đóm này tại là nguyên một đám trên thế giới. Đây chính là đại năng lực chỉ có thể sở hữu tại cảnh giới vi trần hồng hoang. Hơn nữa, những đom đóm bên trong thế giới này, rất nhiều sinh linh trông vô cùng sống động, tiến hóa đủ loại tự do tự tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão giả này chính là đạo cảnh biến 36 đỉnh phong, cảnh giới vô thượng tha hóa tự tại. Hiện tại, gia tộc chi chủ của Maha Thế Gia chính là đệ nhất cao thủ Maha Lượng. Sau khi cổ Trần Sa xuất hiện, hắn nhìn về phía lão giả này, cũng không phải là sai, lão tô tông của Maha Thế Gia là Maha Thần. Kể từ sau khi Maha Thần bị phong ấn, Maha Thế Gia đã mất đi sự trấn áp của cường giả cấp bậc thiên tôn, nên dần dần không có cách nào đối kháng tại thiên ma tộc, chỉ có thể nương tựa vào tiên chủ. Tuy nhiên, nội tình của Maha Thế Gia cực kỳ phong phú, trong gia tộc tuy không có thiên tôn thế nhưng thần cấp và thánh nhân tại có rất nhiều, bọn họ vô cùng đoàn kết, dựa vào trung thiên thế giới mà Maha Thần đê tại, ngược lại có thể làm nên một mãnh thiên địa. Tất cả cao thủ của Maha Thế Gia các ngươi đều tụ tập ở cùng một chỗ sao? Khá lắm, cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại đỉnh phong thì còn 3 tên nữa, đạo cảnh biến 35 có 5 tên là nhiều, những thánh nhân khác rõ ràng có 10 vị, thần cấp hơn 50 tên. Cổ Trần Sa nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, hắn đối với nội tình của gia tộc Maha cũng có chút giật mình. Mặc dù không có thiên tôn, có thể có nhiều cao thủ như thế thì quả thật thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa bất kỳ một thế gia nào, pháp gia tuyệt đối không thể so sánh được. Hơn nữa, những người có mặt ở đây chưa chắc đã là toàn bộ nội tình của Maha Thế Gia. Khẳng định Maha Thế Gia còn có cao thủ trấn áp trung thiên thế giới của chính bọn họ, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng rời khỏi căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được, tiên chủ đã bồi dưỡng cao thủ bên trong Maha Thế Gia. Chủ trì hội nghị chính là cổ Hoán Sa, nàng đã sớm tu thành thần cấp, hiện tại cảnh giới rõ ràng cũng giống như cổ Trần Sa, chính là cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên, muốn thăng cấp thành thánh nhân. Tốc độ tu hành của nàng nhanh như vậy, xưa nay không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ đại thế cuồn cuộn, kỳ ngộ liên tục, ngay cả một tiểu dân chúng cũng có thể tùy tiện trên đường nhặt được một hoặc hai kỳ chân rồi trở thành một cao thủ, huống chi là người như cổ Hoán Sa. Bản thân nàng dường như ẩn chứa vận số không thể tưởng tượng nổi, chính là con gái của Thiên Phù Đại Đế, ẩn chứa huyết mạch của Thiên Phù Đại Đế, chỉ cần có thể lợi dụng tốt huyết mạch này thì có thể có được sức mạnh tối cao. Cổ Trần Sa đã hoàn toàn kích hoạt được huyết mạch này, cuối cùng tu thành Thiên Đạo Pháp. Đương nhiên, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể khống chế Thiên Đạo Pháp, biến Thiên Đạo Pháp thành đồ của mình. Đây là đạt được năng lực biến hóa bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Cổ Cổ Thiên Sa. Cho nên nói, cho dù Cổ Hoán Sa hoàn toàn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể Thiên Phù Đại Đế, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi Cổ Hoán Sa kích hoạt huyết mạch rồi tu thành Thiên Đạo Pháp, sau đó nuốt chửng bản nguyên của Cổ Thiên Sa, mới có hy vọng chống lại Cổ Trần Sa. Đương nhiên thì chỉ là có hy vọng mà thôi, muốn chiến thắng Cổ Trần Sa vẫn là không thể nào. Phải biết rằng điểm lợi hại của Cổ Trần Sa cũng không phải là Thiên Đạo Pháp mà là ý chí của chính hắn. Mấy chục năm qua không biết hắn đã lấy được bao nhiêu tri thức, mang những kiến thức này cùng kinh nghiệm dung nhập thành một đường. Sau đó tự mình sáng tạo ra Thương Sinh Bổ Thiên Thuật, nghe thôi đã phải khiếp sợ. Thương Sinh Bổ Thiên chi đạo của hắn là chính đạo, đường đường huy hoàng, bất khả chiến bại. Cho nên mới nói, cho dù Cổ Hoán Sa đã có sức mạnh của hắn, thì cũng uổng công vì không có ý chí của hắn. Giờ phút này, Cổ Trần Sa đã trải qua một thứ gì đó trong mộng chung thế giới, chiến thắng thiên giới ý chí, tâm tình đã hoàn toàn bất đồng, hắn có dã tâm chiến thắng tất cả. Trước khi ánh mắt của hắn quét qua, bên trong chỗ sâu ở hạch tâm của Thiên Công Viện, vô số cao thủ đều cảm thấy một loại cảm giác lạnh lẽo, rõ ràng bọn họ đã bị uy hiếp nên không dám động tay. Cho dù là ba vị cường giả đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, đỉnh phong thì đều cảm nhận được uy hiếp rất lớn, giống như đối mặt không phải một người mà là vũ trụ, Liễu Tịch bất khả chiến bại trong hư không, vũ trụ chi vương. Bằng khí thế của mình, Cổ Trần Sa hoàn toàn làm tất cả cao thủ của Ma Ha Thế Gia ở Thiên Công Viện cảm thấy kinh hãi. Cổ Trần Sa, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ là để diễu võ Dương Oai? Sắc mặt Cổ Hoán Sa đột nhiên tái nhợt mà nói, ngươi vượt qua đại kiếp số, tư thành thần cấp, ta biết rõ tư vi của ngươi đã cực kỳ cường đại, nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự muốn động thủ đê tẩy trừ Thiên Công Viện, ngay lập tức mà bất chấp các quy tắc phụ hoàng đê tại sao? Cổ Hoán Sa tất nhiên biết rõ Cổ Trần Sa muốn làm gì. Thiên Công Viện chính là cái gai trong lòng những người thống nhất thiên hạ của Tĩnh Tiên Ti, chỉ cần Thiên Công Viện còn tồn tại, thì về cơ bản Tĩnh Tiên Ti khó có thể thu nạp nhân tâm thiên hạ, và đạt được đồng tâm của chúng sinh. Tương tự, nếu như tiên chủ muốn thu thập nhân tâm thì nhất định phải diệt trừ Tĩnh Tiên Ti. Nhưng bây giờ, thế lực rõ ràng đã mất đi sự cân đối, Cổ Trần Sa tu thành, thần cấp, luyện hóa thế giới thụ thành tiểu hồng mông thụ, ngay cả tiên chủ cũng phải nhượng bộ lui binh, mang theo đại thế cuồn cuộn xuống. Cổ Hoán Sa biết rõ bản thân nàng cơ bản không có cách nào chống lại. Thứ duy nhất nàng có thể dựa vào chính là chủ nhân của Thiên Công Viện này, người được Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên bổ nhiệm, cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể hủy bỏ. Hoàng tỷ cứ nói đùa. Cổ Trần Sa đột nhiên cười cười, tại sao ta lại phải ra tay với Thiên Công Viện chứ? Thiên Công Viện chế tạo máy móc, tu kiến thành trì, nghiên cứu phát minh nền văn minh cơ giới tiền sử, đối với khắp toàn dân thiên hạ có công lao rất lớn, nếu không có Thiên Công Viện mà chỉ dựa vào Tĩnh Tiên Ti, chúng ta thì không có khả năng làm cho dân chúng thiên hạ được sống tốt như thế này. Hơn nữa nhất định phải có văn minh cơ giới của Thiên Công Viện với tư cách là vùng đệm để dân chúng thiên hạ được chia thành các giai cấp, thì mới có thể giảm bớt các loại mâu thuẫn. Ta biết rất rõ điều này. Tác dụng của nền văn minh cơ giới là phân chia giai cấp thiên hạ. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới đều tu luyện tiên đạo, vậy thì cái kia quá mức đơn điệu, dễ dàng tạo thành một loại phân hóa cực lớn, một bộ phận lĩnh ngộ được nên luôn luôn cao cao tại thượng. Một số khác lại không thể tu luyện nên phải làm con sâu con kiến, làm trâu làm ngựa. Cho dù hiện tại Cổ Trần Sa truyền bá Nhân Long Quyền, xuống dưới thì cũng không thể nào đạt được tư vi bình quân cho tất cả mọi người, nhất định sẽ có người bị kéo xuống. Mà nhờ có sự trau chuốt của nền văn minh cơ giới kia, nên một số người không giỏi tu luyện người có thể sử dụng máy móc để nâng cao thực lực của bản thân. Bằng cách đó, nó đã tạo ra sự cân bằng. Còn một điểm nữa là nền văn minh cơ giới sinh ra các loại đồ vật vô cùng tiện nghi, lại càng dễ được phổ biến bên trong hàng nghìn hộ gia, mà những pháp bảo, linh khí, trận pháp của tiên đạo văn minh này, người bình thường rất khó có thể nắm giữ. Nhớ năm đó, Cổ Trần Sa bước vào đạo cảnh, không biết bản thân đã tích lũy được bao nhiêu, lĩnh ngộ được bao nhiêu, thậm chí còn tu luyện được thiên tử phong thần thuật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Người bình thường cho dù là tu luyện Nhân Long Quyền, bước vào đạo cảnh cũng không thể thuận buồm xuôi gió được. Trong lòng Cổ Trần Sa biết rõ đại thế, bản thân hắn phải có sự hiểu biết hoàn toàn thì mới có thể điều hành đất nước. Vậy ngươi đột nhiên xâm nhập vào đây là tính làm gì? Cổ Hoán Sa cơ bản không hề tin tưởng Cổ Trần Sa, bởi vì nàng biết rõ Cổ Trần Sa không phải loại người lương thiện. Nếu như Cổ Trần Sa dễ nói chuyện như vậy thì Tĩnh Tiên Ti cũng không phải lâm vào tình trạng như hiện tại, bị người khác tiêu diệt mấy vạn lần. Cải cách Thiên Công Viện. Cổ Trần Sa nói, Thiên Công Viện cần phải tiến hành cải cách, phối hợp thật tốt với Tĩnh Tiên Ti để chuẩn bị tăng cường sức mạnh quốc gia. Ngươi muốn cải cách như thế nào? Tính bãi bỏ ta rồi cho nhóm Tĩnh Tiên Ti các ngươi lên thay thế ta sao? Cổ Hoán Sa hết lần này đến lần khác chế nhạo. Hoàng tỷ cứ nói đùa. Cổ Trần Sa cũng không để ý gì tới những lời châm chọc khiêu khích của Cổ Hoán Sa. Thiên Công Viện sử dụng nền văn minh cơ giới thời tiền sử, nhưng ta cảm thấy có thể cùng tiên đạo văn minh kết hợp với nhau để sinh ra một hình thức hoàn toàn mới. Cho nên, cải cách của ta là phái người đến đây rồi xếp vào các chức vụ quan trọng ở trong Thiên Công Viện, như vậy mới có thể tránh khỏi chính lệnh của triều đình, và cũng làm cho dân chúng thiên hạ không hề cho rằng triều đình chia thành hai thế lực. Về phần hoàng tỷ hay là viện chủ thì thấy như thế nào? Hơn nữa, ta cũng biết rất nhiều về nền văn minh cơ giới, bởi vì Thương Sinh Chi Vương ta là sự kết tinh, từ những mảnh đĩa vỡ của thời đại kết tinh cao nhất trong nền văn minh tiền sử. Hiện tại ta đã mang Thương Sinh Chi Vương đến, phụ trợ hoàng tỷ quản lý Thiên Công Viện, như thế nào? Ngoài ra, ta còn có thể sáng lập ra số lượng lớn Thương Sinh đại soái để cùng hoàng tỷ chia sẻ khúc mắc và lo lắng. Về phần những người trong Ma Ha Thế Gia này, với tư cách trao đổi, bọn họ đã tiến vào Tĩnh Tiên Ti, bọn ta thì ta sẽ sắp xếp chức vị cho bọn họ. Đây chính là sự trao đổi chức vị, tất cả mọi người đều không thiệt thòi. Trong lúc nói chuyện, ống tay áo của Cổ Trần Sa mở ra, Thương Sinh Chi Vương xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí tức thiên tôn cường đại lại trấn áp tại chỗ một lần nữa. Giờ phút này, ý chí câu trầu của Thương Sinh Chi Vương đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Cổ Trần Sa luyện thành thần cấp, hắn lại còn cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, cho nên hắn có thể tùy ý điều khiển ý chí câu trầu của Thương Sinh Chi Vương theo ý muốn. Trong lúc ngưng tụ, hắn trực tiếp đánh tan ý chí câu trần, lại để cho thủy tổ của vạn yêu này hoàn toàn không thể quấy phá được nữa. Chính vì vậy, khôi lỗi Thương Sinh Chi Vương này đã hoàn toàn viên mãn rồi, thiên tôn chân chính. Thiên tôn là khái niệm gì, người của Maha Thế Gia biết rõ, hiện tại ở trong thế gia không có một vị cường giả nào như vậy. Nếu như có thiên tôn, tọa chấn thì Maha Thế Gia tuyệt đối không cần gia nhập vào tiên chủ, mà có thể có địa vị và quyền lực ngang hàng với tiên chủ. Ngươi, thật ác độc. Cổ Hoán Sa nghe thấy lời này của Cổ Trần Sa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Cổ Trần Sa lại để cho một con Thương Sinh Chi Vương, cấp thiên tôn phụ trợ nàng quản lý thiên công viện, vậy thì có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng có được một khôi lỗi mà còn cứng nhắc hơn cả khôi lỗi nữa. Đó là chưa tính đến việc Cổ Trần Sa còn chuẩn bị chế tạo ra một số lượng lớn Thương Sinh đại soái tiến vào trong thiên công viện, nhờ đó mà thiên công viện cũng đã biến thành địa bàn của Tĩnh Tiên Ti. Ngoài ra, Cổ Trần Sa còn tàn nhẫn hơn khi nói đến việc trao đổi chức vụ, lại để cho người của Maha Thế Gia tiến vào trong Tĩnh Tiên Ti, để đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Nói một cách dễ hiểu, trên thực tế những cao thủ của Maha Thế Gia này đều bị giam lỏng, sau đó dùng toàn bộ lực lượng gì đó để độ hóa, lại để cho bọn họ trở thành vật tế tự của Tĩnh Tiên Ti. Thủ đoạn này đúng là vô cùng độc ác. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Cổ Hoán Sa cũng không làm gì được. Thấy thế nào? Hoàng tỷ, chuyện tốt như vậy mà tỷ còn không đáp ứng sao? Nếu như tỷ đáp ứng thì bên người ngay lập tức xuất hiện một cao thủ cấp thiên tôn. Cổ Trần Sa tiếp tục bức bách. Cổ Trần Sa, ngươi đừng hòng mơ tưởng có thể khiến Maha Thế Gia bọn ta làm đầy tớ của các ngươi. Ngay lúc này, Maha Lâm Phong hét lớn một tiếng. Bùm! Ngay khi hắn ta vừa nói dứt lời, Cổ Trần Sa cong ngón tay lại rồi búng một cái. Một đạo kình phong dường như xuyên thủng thân hình Maha Lâm Phong. Sau đó toàn thân Maha Lâm Phong có hỏa diễm vờn xung quanh, hắn ta hét thảm lên. Maha Lâm Phong giống như ma quỷ trong lửa đã bị thiêu đốt thành hình dạng con người. Cổ Trần Sa thản nhiên nói, Hoàng tỷ, tên Maha Lâm Phong này cơ bản không xứng với tỷ, lại còn là vị hôn phu gì đó của tỷ nữa, ta giúp tỷ xử lý sạch sẽ là được rồi. Đáng chết! Buông Lâm Phong ra! Cổ Trần Sa, ngươi không chết tử tế được đâu! Maha Lâm Phong bị Cổ Trần Sa thôi động pháp thuật thiêu đốt thân thể, tất cả cao thủ Maha gia tộc ngay lập tức đều kinh hãi, sau đó giận tím mặt rồi đống loạt xuất thủ. Maha lượng này chính là đệ nhất cao thủ, cường giả đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại đỉnh phong đầu tiên xuất thủ, cơ thể hắn ta hơi chuyển động, một cỗ tinh mang bắn thẳng tắp về phía Cổ Trần Sa. Bên trong tinh mang này biến hóa ra rất nhiều kim sắc ma thần, mỗi một ma thần cũng không lớn, bọn chúng giống như chỉ là một hạt cát. Nhưng khí tức của mỗi một ma thần gần như tương đương với cường giả thần cấp. Đây chính là pháp thuật và pháp bảo của Maha Lượng. Nó được gọi là Maha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà. Những kim sắc ma thần này kích thước giống như hạt cát lớn nhỏ, cũng không biến hóa gì hết nhưng lại là ma thần chân chính. Năm đó, Maha thần trấn áp địa ngục, bên trong vô số trụng ma vực, tất cả những cao thủ thần cấp của ma tộc không phục đều bị chém giết từng người một. Sau khi những cao thủ thần cấp của ma tộc này bị chém giết, thì linh hồn huyết nhục đều được luyện chế thành pháp bảo, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu ngàn năm, liền tích lũy như những đồ vật như Trường Hà Lưu Sa. Cuối cùng đời đời kiếp kiếp tế luyện, rồi trở thành một kiện pháp bảo mạnh nhất bên trong Maha thế giới, thứ đó chính là Maha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà. Để bảo vệ được Maha Lâm Phong, Maha Lượng biết nhất định phải công kích mạnh nhất. Thế nên hắn ta đã rót thế giới chi lực của mình vào bên trong rồi trực tiếp oanh kích Cổ Trần Sa. Tư chất của Maha Lâm Phong chính là thánh nhân trời sinh, trong số ma tộc giống như Chu Nho, Tử Khí kia đều chiếm một vị trí vững chắc trong ma tộc. Tư chất thánh nhân trời sinh nhất định có thể trở thành tồn tại thánh nhân. Một thánh nhân đối với bất cứ thế gia nào cũng đều là thế lực lớn, đều là tồn tại đỉnh phong. Điều càng lợi hại hơn là sau khi thánh nhân chết, thông qua tế tự còn có thể hiển linh trong một thời gian ngắn, phát huy thần uy. Nói cách khác, chỉ cần tế tự của gia tộc vẫn còn tiếp tục thì thánh nhân gần như là bất tử. Bất kỳ gia tộc nào, đừng nói là đệ tử có tư chất thánh nhân trời sinh, cho dù là kỳ tài thế gia, thậm chí là thiên tài có tư chất thượng đẳng đều hết sức giữ gìn. Mà hiện tại Maha Lâm Phong đã gần đến tu thành thần. Trên người hắn ta có khí vận rất lớn. Tại niên đại tràn đầy kỳ ngộ này, Maha Lâm Phong rất nhanh liền có thể tu thành thánh nhân, tương lai còn có đại kỳ ngộ, thậm chí tế tự của hắn ta là mấu chốt để giải cứu ra Maha thần. Thánh nhân trời sinh là người có đại khí vận tế tự chi lực, vậy nên tuyệt đối không thể khinh thường. Ví dụ như tế tự của Pháp Vô Tiên năm đó gần như đóng một vai trò rất lớn trong việc phục sinh Pháp Thánh trở về. Tế tự của một thánh nhân trời sinh dường như tương đương với sức mạnh tế tự của ngàn vạn người bình thường, tổng cộng lại còn muốn hơn mấy chục lần, phẩm chất của tế tự cũng cao hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như là tế tự của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, thì trực tiếp có thể khiến cho thánh nhân phục sinh. Đương nhiên, hiện tại tế tự của Cổ Trần Sa cũng không xê xích gì nhiều. Sau khi hàng phục Thiên Công Viện và giải quyết tai họa ngầm, hắn liền đi phục sinh Thường Vũ Trụ. Đối với Maha Thế Giới thì Maha Lâm Phong không thể chết. Tiên chủ sở dĩ muốn cổ hoán Sa đính hôn với Maha Lâm Phong, đầu tiên là nhìn chúng Maha Lâm Phong có tư chất thánh nhân trời sinh, đương nhiên chủ yếu vẫn là vì trên cơ thể Maha Lâm Phong ẩn chứa khí vận rất lớn. Tất cả người của Maha Thế Gia cùng lúc tấn công Cổ Trần Sa. Trên mặt Cổ Trần Sa nở một nụ cười, không có chút quan tâm nào, trên cơ thể đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy này hiện ra một màu sắc đen nhánh như thể có từ trước khi vũ trụ được sinh ra. Điểm hắc ám kia đến từ tuyên cổ thuở ban sơ, vòng xoáy hắc ám này hơi vận chuyển liền mang tất cả công kích kia đều hấp thu vào, mà thậm chí quấn lên cái Maha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà kia. Pháp bảo này theo Cổ Trần Sa ngược lại rất có giá trị. Nếu như hắn thu được pháp bảo này, lấy huyết nhục và linh hồn cơ thể ma thần ẩn chứa bên trong pháp bảo này, lại lần nữa thông qua luyện chế thiên đạo pháp của hắn thì liền có thể luyện chế rất nhiều thương sinh đại soái. Bên trong Maha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà này ẩn chứa tinh khí thần khổng lồ, hoàn toàn có thể khiến cho hắn luyện chế ra đến hàng ngàn thương sinh đại soái thân. Maha Thế Giới không hổ là gia tộc có địa vị và quyền lực ngang hàng với thiên ma tộc, trong ma vực còn được gọi là đế ma tộc, quả đúng là danh bất hư truyền. Nội tình phong phú khó có thế gia nào có thể so sánh được. Cổ Trần Sa hoài nghi, cho dù là tất cả thế gia của Trung Thổ Thần Châu, cộng lại cũng không bằng Maha Thế Gia bộ tộc này. Ầm ầm, Maha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà hoàn toàn bị đè ép, lôi kéo, cơ bản không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với Cổ Trần Sa. Tất cả cao thủ của Maha Thế Gia đều xuất thủ, nhưng sức mạnh của đòn công kích ngược lại hóa thành chất nuôi dưỡng, bổ sung cho pháp lực của Cổ Trần Sa. Nếu là lúc trước, Cổ Trần Sa có lẽ sẽ rơi vào thế hạ phong khi giao thủ với Maha Lượng, nếu chỉ dựa vào bản thân. Thế nhưng bây giờ, nhiều cao thủ Maha Thế Gia đồng loạt công kích, như vậy mà hắn vẫn có thể nhàn nhã đi lại như đang chờ đợi. Cho dù là đòn công kích của Trung Thiên Thế Giới, thì đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn hại gì nào. Hắn còn không thôi động sức mạnh của Tiểu Hồng Mông Thụ. Nếu như thôi động, những người này nhất định phải chết ở nơi này. Điểm mấu chốt hơn chính là sức mạnh của Tiểu Hồng Mông Thụ, không phải là sức mạnh mạnh nhất của Cổ Trần Sa. Sát chiêu của Cổ Trần Sa chính là Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, dẫn động Thần Châu Chi Lực. Thần Châu Chi Lực này thậm chí còn siêu việt hơn Đại Thiên Thế Giới. Chấn áp sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên cũng chỉ ở phía dưới sức mạnh của thiên giới, là một loại thần lực siêu cấp vào khoảng giữa thiên giới và thiên nguyên. Mà sức mạnh của Trung Thổ Thần Châu, nói theo một cách khác, là có tính đặc thù ở trong đó. Tính đặc thù này chính là trung tâm của vạn giới, trung tâm của thiên giới, thậm chí là vị đạo trong vũ trụ. Từ một mức độ nhất định nào đó mà nói thì Trung Thổ Thần Châu không phải thuộc về thiên giới mà là thuộc về chư thiên vạn giới. Đương nhiên, hôm nay Cổ Trần Sa lại tới đây cũng không phải là muốn đánh giết người của Maha Thế Gia mà là vì hàng phục Thiên Công Viện, khiến cho toàn bộ Thiên Công Viện đều dựa theo lý niệm của Tĩnh Tiên Ti để tiến hành vận chuyến. Đương nhiên, sản xuất của Thiên Công Viện sẽ không thay đổi, tổng thể là biến đổi nội bộ. Ầm ầm, Maha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà kia bị vòng xoáy trên người Cổ Trần Sa hút lấy, sau đó thoát khỏi khống chế của Maha Lượng rồi nhập vào cơ thể Cổ Trần Sa. Trong nháy mắt, sắc mặt của đệ nhất cao thủ Maha Lượng của Maha Thế Gia này hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn ta cảm giác được, cho dù mình trong bóng tối thôi động sức mạnh Trung Thiên Thế Giới, thì cũng không làm nên chuyện gì, sức mạnh Trung Thiên Thế Giới, cơ bản không có bất kỳ hiệu quả gì đối với Cổ Trần Sa. Cũng có thể nói, Cổ Trần Sa hoàn toàn không thấy được sự nghiền ép của Trung Thiên Thế Giới. Tiếng gào thét thảm thiết của Maha Lâm Phong tiếp tục truyền tới, sau đó toàn bộ tu vi, tư chất, pháp bảo, tinh khí thần trên người hắn ta đều bị Cổ Trần Sa dùng thủ đoạn của Trích Tiên rút ra. Cuối cùng, hắn ta biến thành một người bình thường, giống như Pháp Vô Tiên đã mất đi tất cả, ngay cả đứng trên đường cũng không vững, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Cổ Trần Sa sẽ không giết người, nhưng hắn sẽ tước đoạt tu vi của đối phương, tư chất, thậm chí là cả khí vận cùng số mệnh, làm cho đối phương hoàn toàn biến thành người bình thường. Ví dụ như Pháp Vô Tiên, khí số trên cơ thể ngập trời, cho dù là đi đường cũng có thể gặp được pháp bảo tự động bay tới, nhưng từ khi bị Cổ Trần Sa tước đoạt hết tất cả, hắn ta liền trở nên hết sức bình thường, không còn có kỳ ngộ. Nói chung, cao thủ tước đoạt tu vi của kẻ thù, thậm chí cả ký ức vẫn là có thể, nhưng tước đoạt khí số khí vận thì đây đơn giản là một chuyện nghe mà rợn cả người. Cũng chỉ có một kẻ quái dị ở cấp bậc của Cổ Trần Sa mới có thể làm đến. Nếu không, trong lịch sử sẽ không xuất hiện những thiên mệnh chi tử ngày càng mạnh mẽ hơn, một vài tiểu tử còn có khí vận nghịch thiên, gặp được lão ngoan đồng, đánh thế nào cũng không chết, mỗi một lần đánh lại ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng ngược lại giết chết lão ngoan đồng nhiều chuyện. Thế nhưng loại khí số khí vận chi tử này gặp được cổ Trần Sa, thì không có chút ích lợi gì, trực tiếp tước đoạt khí số, sau này kỳ ngộ cũng sẽ không có. Toàn bộ tu vi, tư chất, pháp bảo, khí số khí vận của Maha Lâm Phong đều ngưng tụ thành một đoàn tường vân, tụ tập lại trên bàn tay của cổ Trần Sa, cuối cùng lưu chuyển không ngừng rồi biến thành một đạo phù lục. Sau khi thu lại lá bùa này, cổ Trần Sa dùng để vun trồng cho thuộc hạ. Trong tương lai, hắn chỉ cần dùng lá bùa này đánh vào cơ thể thủ hạ, thì thủ hạ kia ngay lập tức sẽ thu hoạch được tu vi tư chất, khí vận khí số của Maha Lâm Phong, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Các ngươi công kích ta không có một chút tác dụng nào, cho dù là trung thiên thế giới, hiện tại ta cũng đã không quan tâm nữa, trừ phi các ngươi có thể có được đại thiên chi lực của Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa kia thì mới có thể tạo ra tổn thương cho ta. Ta biết trên tay tiên chủ chắc chắn có được đòn sát thủ lợi hại. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng xem như thế nào. Cổ Trần Sa nói, Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta phế đi tên Maha Lâm Phong này, có phải ở sâu trong nội tâm của tỷ ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm không? Loại phế vật này thì làm sao xứng với Hoàng tỷ ta chứ? Vậy giờ ta tìm cho Hoàng tỷ một vị hôn phu khác thì thế nào? Quân sư Tĩnh Tiên Ti bọn ta là tiên sinh thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, trí tuệ thông thiên, thủ đoạn cường hoành, tính toán không bỏ sót thứ gì mà lại có thân phận tôn quý, kết giao cùng Hoàng tỷ, đương nhiên Hoàng tỷ cũng không nên từ chối nữa. Ngươi! Sắc mặt cổ Hoán Sa đỏ rực lên như thể nộ khí công tâm, cổ Trần Sa, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi tu thành thần cấp, thiên hạ không ai có thể làm gì được ngươi sao? Ngươi thật sự bị điên rồi, lại dám muốn làm như vậy. Hoàng tỷ hiểu lầm rồi. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, hẳn là Hoàng tỷ cho rằng, thất tinh chi chủ của Tĩnh Tiên Ti bọn ta không xứng với tỷ. Mà Hoàng tỷ phải biết, Gia Cát Nha cũng không phải chỉ đơn giản là thất tinh chi chủ, mà còn là song thất tinh chi chủ trong tương lai. Dưới sự tu luyện của ta, hắn ta thậm chí có thể biến thành dị sổ, cuối cùng trở thành thiên tôn, xác suất này là hơn 90%, chẳng phải có thể mạnh hơn Maha Lâm Phong này vô số lần sao? Có thể. Đột nhiên, một giọng nói phát ra. Tiên chủ đã xuất hiện tại nơi này. Nàng ta phất ống tay áo lên một cái, ngay lập tức quấn lấy Maha Lâm Phong vào trong ống tay áo, giúp cho hắn ta không bị cổ Trần Sa thật sự giết chết. Mẫu thân. Lúc này, cổ Hoán Sa kêu lên một tiếng o. Tiên chủ cuối cùng cũng xuất hiện. Cổ Trần Sa nhìn vị tiên chủ vừa xuất hiện này, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, kế hoạch cải cách thiên công viện của ta, tiên chủ đại nhân có đồng ý hay không? Việc cải cách thiên công viện, ta sẽ nói chuyện này sau, ta nghe nói ngươi vừa mới nói đến chuyện mai mối, đây có phải là thất tinh chi chủ không? Thất tinh chi chủ Gia Cát Nha coi trọng nữ nhi của ta sao? Muốn trở thành hoàng thân quốc thích? Tiên chủ xoay chuyển lời nói, nếu như đây là ý của thất tinh chi chủ thì ta có thể đồng ý chuyện này. Từ từ hợp nhất thiên công viện và Tĩnh Tiên Ti, như thế nào? Tiên chủ thật đúng là người nói chuyện thoải mái, chuyện này ta có thể làm chủ được. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dùng thân phận của Hoàng tỷ kết hợp với thất tinh chi chủ, thì quả thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời cũng cho dân chúng một tín hiệu rằng Tĩnh Tiên Ti và thiên công viện chúng ta không hề đối đầu nhau. Tuy nhiên, ta vẫn muốn tiếp tục cải cách thiên công viện như cũ, chuyện này không ai có thể ngăn cản được. Tiên chủ định như thế nào? Thiên công viện tuyệt đối không thể cải cách dựa theo ý của ngươi được. Tiên chủ khoát tay. Ngươi đây là trực tiếp cướp lấy thiên công viện mà ta tâm huyết quản lý nhiều năm như vậy, lại còn muốn phá bỏ toàn bộ. Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Hiện tại việc kinh doanh bên trong thiên công viện tại Man Hoang cũng không tệ, mở ra hàng trăm thành phố, các thành phố được nối liên tiếp với nhau bằng đường sắt. Mỗi ngày đều có những thiết xa khổng lồ chạy ầm ầm qua trên bầu, trời có khí cầu và phi thuyền liên tiếp bay qua, mỗi ngày đều có vô số con người đổ xô từ khắp mọi nơi đến mua sắm hàng hóa do thiên công viện sản xuất, thậm chí là cả thuốc tiến hóa di truyền, tiếp nhận lý niệm của Tĩnh Tiên Ti. Bên trong Tĩnh Tiên Ti có thể đạt được số mệnh và tế tự rất lớn trong thiên hạ, thiên công viện có không ít danh tiếng, mặc dù không bằng Tĩnh Tiên Ti nhưng với sự gia tăng dân số, đưa vào hoạt động, trong mấy chục năm qua, thật đúng là có khả năng cân sức ngang tài với Tĩnh Tiên Ti. Đáng tiếc là Tĩnh Tiên Ti hiện tại có 360 con thương sinh đại soái thần cấp, quản lý thiên hạ, lòng dân thống nhất. Thiên công viện muốn tiếp tục phát triển thì cũng có một nút thắt rất lớn. Ngoài ra, Tĩnh Tiên Ti còn có thương sinh chi vương tọa chấn, thương sinh hầu xử lý nhiều việc khác nhau, thiên công viện không hề chiếm được bất cứ thế thượng phong nào trong việc điều hành quan phủ triều đình trên thiên hạ. Cho nên lần này, tiên chủ lại để cho cao thủ của Maha thế gia dốc toàn bộ lực lượng mà gia nhập vào thiên công viện, sau đó tiến hành hoạt động rồi trở thành quan viên, cùng thương sinh đại soái, thương sinh chi vương, thương sinh hầu tranh đoạt quyền thế tín ngưỡng lòng dân. Tranh đoạt nhân tâm mới chính là điều quan trọng nhất. Cổ Trần Sa cũng đã dự đoán trước được điều này, ngay lập tức muốn bóp chết đám người Ma Ha Thế Gia kia từ trong trứng nước. Nếu không, sau khi các cao thủ Ma Ha Thế Gia thay hình đổi dạng, trở thành quan viên, quản lý dân chúng, từng người một đều có được danh vọng cực lớn, ngược lại nhất định sẽ không dễ dàng đối phó. Hiện tại nhân lúc những cao thủ này còn chưa có danh tiếng, chưa thu nạp được nhân tâm chính là thời điểm dễ đối phó nhất. Tiên chủ cũng không thể lại để cho đám người Ma Ha Thế Gia cứ như vậy bị Cổ Trần Sa đưa vào bên trong Tĩnh Tiên Ti, sau đó tẩy não rồi biến thành người của mình. Nếu là lúc trước, tiên chủ cơ bản không cần lo lắng bởi vì Cổ Trần Sa không hề có năng lực như thế, nhưng bây giờ tu vi của Cổ Trần Sa thật sự không hề tệ chút nào. Trước kia, dựa vào thực lực tu vi, tiên chủ dường như có thể trấn áp Cổ Trần Sa chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng bây giờ nàng ta có lẽ không thể dễ dàng giản đánh bại đối phương như vậy nữa. Nhất là Cổ Trần Sa nếu như thúc giục Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, thì có thể tạo thành tổn thương rất lớn đối với nàng ta. Đối với Cổ Trần Sa, tiên chủ và vạn tiên sư đều vô cùng kiêng kỵ. Tiên chủ quả nhiên đã tính toán cẩn thận. Cổ Trần Sa biết rõ tiên chủ sẽ không đồng ý với cải cách của Tĩnh Tiên Ti bọn họ, nhưng hắn đã tính toán kỹ càng từ trước, chẳng lẽ không sợ Tĩnh Tiên Ti bọn ta sẽ gây khó dễ sao? Phải biết rằng thực lực hiện tại của tiên chủ ngươi, chỉ sợ là không thể ngăn cản nổi cuộc tấn công của Tĩnh Tiên Ti bọn ta. Tĩnh Tiên Ti bọn ta có Thương Sinh Chi Vương cấp thiên tôn, còn có cả Võ Thánh thiên tôn, hai đại thiên tôn kết hợp với nhau, lại còn thêm cả tu vi thiên đạo pháp của ta, trung thiên thế giới và rất nhiều nội tình khác. Ngoài ra, còn có 13 vô tận chi bảo chuyển thế thành người, mỗi một vô tận chi bảo đều chẳng khác gì sức mạnh của Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Tĩnh Tiên Ti quả thật bây giờ đã thành đại thế, thế lực thiên hạ rất khó có thể vượt qua Tĩnh Tiên Ti. Nếu như mỗi một người chuyển thế từ vô tận chi bảo kia đều tu thành thiên tôn, thì bọn họ hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của vô tận chi bảo, lúc đó mới có thể so sánh với Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Tuy nhiên chuyện này là không thể nào. Ngoài ra, ngươi thật sự cho rằng ta không có sát chiêu khác sao? Tiên chủ nở nụ cười, ta hiện tại đang đàm phán với ngươi, bởi vì ta không muốn bản thân ta làm tổn thương người khác, dù sao thiên hạ không phải chỉ có mỗi hai thế lực là Thiên Công Viện, bọn ta và Tĩnh Tiên Ti các ngươi. Hai bên chúng ta tranh chấp lẫn nhau thì những người khác chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Hơn nữa, nếu như ngươi cứ hung hăng dọa người, ta tuyệt đối có thể giết chết ngươi. Thật sao? Cổ Trần Sa khoát tay. Thứ ngươi đang dựa vào này gọi là hệ thống còn sót lại của nền văn minh tiền sử. Hệ thống này chính là thứ được tạo ra từ nền văn minh tiền sử, chuẩn bị thay thế sự vận chuyển của thiên đạo và sử dụng cho sinh trưởng của vạn vật. Thật đáng tiếc là hệ thống này đã rách nát rồi, bị thiên đạo chi kiếp gây ra thương tích, không đạt được thì vô cùng tức giận. Sau khi ngươi đạt được, kiệt lực chữa trị, thì vẫn không làm nên chuyện gì như cũ bởi vì dựa vào cảnh giới thiên thọ của ngươi, cơ bản không cách nào chữa trị được hệ thống này. Đương nhiên, bây giờ ngươi có thể vận dụng hệ thống này để phát huy ra sức mạnh của cảnh giới thiên nguyên, nhưng cái này cũng không làm gì được ta đâu. Làm sao ngươi có thể biết tường tận đến như vậy chứ? Trên mặt tiên chủ xuất hiện vẻ kinh ngạc. Điều này ngươi vĩnh viễn cũng không thể đoán ra được. Cổ Trần Sa cười đến thập phần sáng tạo. Hắn gặp được tiên chủ trong mộng trung thế giới, tiên chủ tiến hành một đòn tấn công mạnh nhất đối với hắn, trong lúc giết người, những tin tức mà tiên chủ sở hữu hầu như đều lưu chuyển trong ý chí của hắn, cho nên bất cứ đòn sát thủ nào của tiên chủ hắn cũng đều biết rõ như lòng bàn tay. Như vậy xem ra, đánh giá của ta đối với ngươi tại tăng lên một lần nữa. Tiên chủ bình tĩnh lại, Thiên Công Viện là do phụ thân Cổ Đạp Tiên của ngươi giao cho ta nắm giữ, bây giờ ngươi lại có ý đồ cướp đi, như thế chẳng khác gì làm trái ý chỉ của phụ thân ngươi. Còn một điều nữa, hiện tại phụ thân ngươi đang giao phong với thiên đạo. Nhiệm vụ của ta chính là thống nhất thiên hạ, tụ tập chúng sinh, khôi phục hệ thống sở hữu tinh hoa còn sót lại của nền văn minh tiền sử này, khiến cho hệ thống này phát huy được năng lực mà đảo loạn thiên đạo, ra chỉ trên người của hắn. Chính vì vậy, hắn có thể hoàn toàn chiến thắng thiên đạo. Hiện tại ta đang tại hoàn thành chuyện này, ngươi cải cách thì chẳng khác gì đang phá hủy kế hoạch này của ta, chẳng những không trợ giúp được gì cho phụ thân ngươi, ngược lại còn hại hắn. Điều này ngươi còn không hiểu rõ sao? Việc này, Cổ Trần Sa híp mắt lại, ngươi nói ngược lại cũng có một chút đạo lý, tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, trên thực tế trò chơi giữa phụ hoàng và thiên đạo cũng chỉ là một loại tu hành. Đến được cấp độ này, hắn không cần bất cứ sự trợ giúp gì. Nếu như tới cảnh giới này mà còn cần trợ giúp, thì hắn cũng chưa đến được loại cảnh giới này. Cho nên, việc cải cách Thiên Công Viện, ta vẫn phải làm, cho dù là hai hổ tranh chấp, bị người khác chiếm được tiện nghi thì ta cũng nhất định phải làm. Bởi vì nếu ngươi muốn làm chuyện đại sự, thì sẽ phá hỏng căn cơ của Tĩnh Tiên Ti bọn ta. Thiên hạ không thể có sự xung đột giữa hai lý niệm, chúng sinh nhất định phải đồng tâm. Cổ Trần Sa có quyết tâm rất lớn đối với việc cải cách Thiên Công Viện. Nói như vậy, ngươi chính là con rùa ăn quả cân, quyết tâm ư? Cổ Hoán Sa nói, ngươi vì quyền lực của mình mà ngay cả an nguy của phụ hoàng cũng không màng tới. Sai rồi, đây là các ngươi tự phá hủy an nguy của Phụ Hoàng. Cổ Trần Sa nói, thật ra các ngươi đang lập kế hoạch cho chính bản thân mình. Suy nghĩ của tiên chủ ngươi ta biết rất rõ ràng, cho nên đừng hòng hiên ngang lẫm liệt ở đây. Ngươi nói là ngươi muốn khôi phục lại sức mạnh hệ thống còn sót lại của nền văn minh tiền sử kia, nhưng ngươi phải biết rằng dựa vào sức mạnh của ngươi, cơ bản không có cách nào khôi phục, chỉ có ta mới có thể làm được điều này bởi vì ta tu thành thiên đạo pháp vững chắc. Ngay cả ý chí bên trong vô tận chi tán ta cũng có thể chiến thắng mà nuốt trọn. Hiện tại, ta thấy biện pháp tốt nhất chính là, ngươi đưa cho ta hệ thống kia dựa theo biện pháp của ta mà tu luyện hệ thống này. Sau đó chúng ta có thể mạnh mẽ công kích thiên đạo cùng nhau, nếu ngươi không chịu thì có phải ngươi đang có tư tâm khác không? Như thế nào? Ngươi càng ngày càng to gan rồi đấy, đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Ta thử xem rốt cuộc ngươi lợi hại chỗ nào. Tiên chủ đột nhiên vung tay ra, trước mặt nàng ta ngay lập tức xuất hiện một cơn gió lớn. Trong cơn gió lốc này, loáng thoáng có thể chứng kiến một nền văn minh rộng lớn, vô số trong tinh không, chiến hạm mọc lên san sát như rừng, lực lượng máy móc xé rách hư không tạo nên thần linh, thậm chí còn có thể sáng lập ra khôi lỗi cấp thiên tôn. Đây là nền văn minh tiền sử mạnh nhất, nền văn minh này đã từng là uy hiếp đối với thiên đạo, muốn sáng lập một loại hệ thống để thay thế thiên đạo. Một nền văn minh mạnh mẽ như vậy lại lạc vào bên trong thời gian trường hà, nhưng thiên đạo vì tiêu diệt nền văn minh tiền sử này cũng nhận không ít thương tích, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại thì đã bị cổ đạp tiên áp chế. Được rồi, cuối cùng thì ngươi cũng bắt đầu vận dụng sức mạnh của hệ thống này. Cơ thể Cổ Trần Sa hơi chuyển động rồi biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã ở ngay sau lưng tiên chủ. Trên tay hắn có thêm một tiểu hồng mông thụ dài tới 3 thước. Ngay lúc tiểu hồng mông thụ này quét xuống, thiên địa dường như sụp đổ. Trên đỉnh đầu tiên chủ xuất hiện chẳng chịt thời không vặn vẹo, hộ thân chi pháp dường như hoàn toàn không có tác dụng. Vốn dĩ, tiên chủ, về cơ bản không có cách nào chiến thắng được loại sinh vật cổ của hỗn độn này, thậm chí còn không thể đến gần được, dù chúng rõ ràng ở trước mặt nàng ta. Thế nhưng trên thực tế không biết cách xa nhau bao nhiêu khoảng thời không, thậm chí là hàng tỷ thứ nguyên, loại cảnh giới này. So với đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang và biến 36 tha hóa tự tại, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nói cách khác, cho dù là thiên tôn công kích thì tiên chủ cũng có thể bỏ qua, chỉ có sức mạnh của trung thiên thế giới mới có thể tạo thành uy hiếp đối với tiên chủ. Thế nhưng hiện tại tiên chủ nắm giữ hệ thống thần bí còn sót lại của nền văn minh tiền sử, hệ thống này đã từng muốn thay thế thiên đạo, chỉ là không thành công nên bị kích phá mà thôi. Hiện tại hệ thống này không có sức mạnh năm đó, cũng là thứ đồ vật bị tổn hại. Thế nhưng lạc đà gầy hơn ngựa lớn, cho dù hệ thống này có ở trong tay tiên chủ, thì vẫn có thể phát huy sức mạnh, như cũ mà không hề thua kém sức mạnh của tế thiên phù chiếu, chỉ là tiên chủ rất khó thúc giục mà thôi. Mỗi lần tiên chủ thúc giục thì nhất định phải trả một cái giá cực lớn, điều này là không thể nghi ngờ. Cho nên nàng ta vô cùng thận trọng trong việc ẩn giấu thủ đoạn. Lần này, nếu không phải sự áp bức của Cổ Trần Sa, thật sự quá lớn khiến cho căn cơ của nàng ta bị phá hủy, thì nàng ta cũng sẽ không phải ra mặt. Phải chịu một cái giá quá đắt bằng cách thúc giục sức mạnh của hệ thống này, để có thể kháng cự Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, tiểu hồng mông thụ này của ngươi ở trước mặt ta, cũng chỉ giống như tiểu hài tử biểu diễn, nên đừng có lấy ra khoe khoang. Tiên chủ quay người lại rồi nhẹ nhàng bắn ra, Cổ Trần Sa cầm tiểu hồng mông thụ, trong tay ngay lập tức sụp đổ rồi biến thành tiểu hồng mông chi khí, tan biến trong không trung. Thứ mà hắn thúc giục không phải là bản thể của tiểu hồng mông thụ, mà là hư ảnh được ngưng tụ của tiểu hồng mông chi khí được rút ra từ trong đó. Tiên chủ đã đánh tan sức mạnh của tiêu hồng mông thụ chỉ bằng một phát nhẹ nhàng. Bản thân tiêu hồng mông thụ được biến thành từ thế giới thụ, trong đó tất nhiên là nơi tập hợp sức mạnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần, cộng thêm với nhiều tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới hòa quyện vào nhau. Lực sát thương cực lớn, ngay cả bản thân tiên chủ nếu như bị đòn này đánh trúng cũng không chống đỡ nổi. Ngày đó, Cổ Trần Sa thậm chí thừa lúc Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa bị ảnh hưởng. Bởi sốc kiếp của thiên giới ý chí, không thể phục hồi, hắn đã dùng tiểu hồng mông thụ để quét sạch 1/10 bản nguyên của lão ta. Nhưng bây giờ tiên chủ thì khác, nàng ta đã sử dụng một hệ thống bí ẩn nào đó, tập hợp sức mạnh của hệ thống này lại, nàng ta căn bản không sợ sự bào mòn của tiểu hồng mông thụ. Cổ Trần Sa biết rõ, rằng mình chỉ có thể chiến đấu với tiên chủ bằng cách thúc giục thần châu đại pháp. Hắn hoàn toàn không sợ điều đó. Đột nhiên một cú đấm phát ra. Khi cú đấm này đánh ra, lập tức trên nắm tay xuất hiện 100 đồ hình thần châu, 99 thần châu rõ nét, còn có một thần châu vẫn mơ hồ. Đây chính là sức mạnh của thần châu đại pháp, một cỗ uy năng của thần châu, đột phá trên không và tụ hợp lại trên nắm tay của Cổ Trần Sa. Sức mạnh của trung thổ thần châu mạnh hơn nhiều so với Nhật Nguyệt Đại Thiên. Bùm! Hai cỗ sức mạnh này lại va chạm vào nhau, tiên chủ liên tục lùi về phía sau 3 bước, trong khi đó Cổ Trần Sa không ngừng lập lòe, hóa giải đòn tấn công của tiên chủ đánh vào mình. hai người rõ là ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, cổ Trần Sa đã nhìn ra tiên chủ còn có thủ đoạn sát thủ ghê gớm khác, nhưng không dám thả ra mà thôi. Đương nhiên, cổ Trần Sa cũng có thủ đoạn đập nồi dìm thuyền. Đó chính là thần châu chân chính hợp nhất lại, vứt bỏ chính mình, dung nhập vào thần châu. Cuối cùng nắm giữ quyền năng mạnh nhất, đến tiên chủ cũng hết sức kiêng dè. Cổ Trần Sa, ngươi không làm gì được ta đâu. Tiên chủ nói, thực lực của ngươi bây giờ còn không bằng ta. Đáng lẽ ngươi có thể áp chế được thiên tôn, nhưng đối phó với ta vẫn còn thiếu một chút thành thạo, trừ phi là tu thành thánh nhân, hoàn thiện sức mạnh một lần nữa thì mới có thể hoành hành ngang ngược giống như Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Nói như vậy, ngày hôm nay ta muốn cải cách thiên công viện là tốn công vô ích. Cổ Trần Sa mỉm cười, nhưng tiên chủ, ta thắng cấp thành thánh nhân rất nhanh, nếu bây giờ ngươi hợp tác với ta, mọi người cùng nhau thỏa hiệp thì còn có thể làm bằng hữu. Nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, ta e rằng sau khi trở thành thánh nhân, người đầu tiên ta trấn áp chính là ngươi. Cổ Trần Sa bây giờ đã là đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể tu thành biến 33 chân lý thánh tâm. Một khi đã tu thành, sức chiến đấu cùng tu vi, còn có năng lực sản xuất của hắn đều sinh ra biến hóa cực lớn. Đối với Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa lúc trước mà nói, một khi lão ta thắng cấp làm thánh nhân thì quả thực là ngạo mạn và ngang ngược. Lão ta trực tiếp một mình chạy đến tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, thậm chí còn phong tỏa thương sinh chi nguyện cầu thể của Tĩnh Tiên Ti, không một lão cổ đồng nào được phép nhúng tay vào, hắn chỉ ôm lấy một mình. Nếu không phải Cổ Trần Sa tu thành thần cấp và xuất hiện kịp thời, thì e rằng lão ta đã thực sự đạt được kỳ tích khi tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti rồi. Nếu Cổ Trần Sa tu thành thánh nhân thì còn lợi hại hơn cả lão ta nữa, bởi vì sức mạnh thần châu do Cổ Trần Sa thúc đẩy ngày càng lớn càng mạnh hơn nữa. Thêm vào đó, Cổ Trần Sa còn cấn nuốt 1/10 bản nguyên của lão ta, dùng thiên đạo pháp của chính mình để luyện hóa. Bởi vậy, Cổ Trần Sa đã biến thành một loại tồn tại từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, cũng không ai có thể giải thích được vì sao có sự tồn tại này, gần như là không mục nát, không chết, không diệt, không xấu, không phá vỡ. Cảnh giới này, thế nhân đã không thể hiểu được nữa rồi. Ngay cả bản thân Cổ Trần Sa cũng không thể đoán được những thay đổi nào sẽ xảy ra sau khi bản nguyên của Cổ Thiên Sa bị nuốt chửng. Hắn chỉ biết rằng bản thân hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vốn dĩ Cổ Trần Sa tu thành thần cấp cũng chỉ có thể chống lại thiên tôn, có thể sánh ngang với võ thánh thiên tôn mà thôi. Dù là như thế thì điều này cũng thật kinh khủng. Có rất nhiều cảnh giới khác biệt giữa thần cấp và thiên tôn. Nó cũng có chênh lệch rất lớn giữa người ở đạo cảnh, chưa luyện thành tiên thiên cương khí và người ở thần cấp. Nhưng sau khi đạt đến thần cấp, nuốt 1/10 bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, khiến bản thân phải trải qua một sự thay đổi cơ bản. Cảnh giới biến 32 bây giờ của hắn thậm chí có thể chống lại cả thiên thọ. Điều quan trọng hơn là tiên chủ bí ẩn và khó đoán, nhưng đó là một sự tồn tại đáng sợ được đúc kết từ những sinh vật bên trong hỗn độn thái cổ. Cổ Trần Sa, với thực lực của ngươi hiện tại mà muốn thắng cấp làm thánh nhân, ta e rằng căn bản là không thể. Người khác nhìn không ra, nhưng ta có thể thấy rõ ràng, trừ phi ngươi cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa một lần nữa, nếu không sẽ không thể tu luyện thành thánh nhân được đâu. Ánh mắt tiên chủ sắc bén. Ngươi nếu như muốn đối phó Cổ Thiên Sa, cái kia nên cùng ta hợp tác, mà không phải cùng ta đối nghịch. Chúng ta có thể liên thủ, bắt Cổ Thiên Sa, dựa vào ngươi thần châu thân thể, của ta tiền sử văn minh cao nhất phía trên đế hệ thống, thừa lúc cái kia Cổ Thiên Sa không có khôi phục trước khi, trực tiếp bắt, sau đó một người một nửa, như thế nào? Lúc này mới là ích lợi của chúng ta lớn nhất hóa, của ta cái kia thượng đế hệ thống đã lấy được một nửa Cổ Thiên Sa bổn nguyên, tắc thì có thể thời gian dần trôi qua khôi phục uy năng. Mà ngươi càng là có thể tu thành thiên tôn cảnh giới. Chúng ta theo như nhu cầu, nếu là hai người tranh đấu, lưỡng bại câu thương, mà tiện nghi Cổ Thiên Sa, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Cổ Trần Sa khẽ động, hiện tại ta chính là tìm không thấy người này ở nơi nào, hẳn là ngươi có thể tìm được kẻ này. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa là có thể rất nhanh tăng lên chính mình tu vi, nếu là có thể đủ bắt lấy kẻ này dấu vết, cướp lấy một bộ phận bổn nguyên, Cổ Trần Sa cũng hiểu được có thể tạm thời buông tha tiên chủ. Tiên chủ lấy ra cái này để làm hấp dẫn, ngược lại là có đầy đủ lực hấp dẫn. Ngươi nếu là có thể đủ tìm được kẻ này, ta ngược lại là tạm thời có thể cùng ngươi liên thủ. Cổ Trần Sa ngừng lưu lại, ngươi nói một chút chương trình, ta nhìn xem có thể hay không hòa giải. Ta đương nhiên biết rõ kẻ này hạ lạc, hắn và ta có hợp tác. Từ lúc hợp tác thời điểm, ta cũng đã âm thầm bố cục, đã biết hết thảy. Tiên chủ nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác đi à nha. Hợp tác như thế nào? Cổ Trần Sa nói, đề nghị của ta tự là, chúng ta tạm thời liên thủ, hàng phục Cổ Thiên Sa, một nửa phân hắn bổn nguyên, hơn nữa, ngươi là không có cách nào đem cái kia thượng đế hệ thống chữa trị cùng phát huy ra, đến uy lực, chỉ có của ta thiên đạo pháp, có thể chữa trị trong đó lưu lại tổn hại chi thương thế, thậm chí có thể đem thiên đạo,

ta không sợ hai bên cùng thiệt hại. Thiên hạ đang hỗn loạn, ta đã sắp xếp không ít quân cờ của Thiên Công Viện phục kích trong thiên hạ, chắc hẳn ngươi cũng biết, nếu ta liều lĩnh động thủ, thiên hạ mà ngươi dày công quản lý sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đổ máu. Tiên chủ, ngươi đang đe dọa ta sao? Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Cổ Trần Sa. Đó không phải là lời đe dọa, ta chỉ nói ra sự thật mà thôi, chúng ta đánh nhau, nếu thật sự chúng ta vạch trần nhau thì sẽ làm tổn thương đôi bên, dù sao ngươi cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Dường như tiên chủ đã thật sự tức giận, nhiều năm như vậy rồi, có sụp đổ gì mà ta chưa từng nhìn thấy đâu chứ. Ta đã từng hủy diệt vô số quốc gia và thế, giới, từng chứng kiến sự thắng trầm của nhiều thời đại. Tuy rằng vĩnh triều này đã hưng thịnh được một thời gian, đối với ta mà nói cũng chỉ là thoáng qua như mây khói mà thôi, nhưng đối với ngươi thì nó rất quan trọng, nếu ta bất chấp tất cả khiến thiên hạ hỗn loạn, xem ngươi thu dọn thế nào. Vào thiên phủ năm 36, đại họa sẽ ập đến, thời gian dành cho tĩnh tiên ti các ngươi cũng không còn nhiều nữa. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ngu ngốc đến mức ra tay với ta. Lý do tại sao trung thiên thế giới của tĩnh tiên ti các ngươi lại chuyển động nhanh như vậy, bởi vì tiểu hồng mông thụ đó bắt nguồn từ đủ loại huyền diệu, suy cho cùng nó cũng vẫn phụ thuộc vào vận mệnh của triều đình và niềm tin từ người dân. Hiện tại triều đình có dân số 30 tỷ người, mỗi ngày đều sẽ sinh ra nhân tâm nguyện vọng chi lực khổng lồ, nếu trở nên loạn lạc, chỉ sợ lòng dân sẽ ly tán, tĩnh tiên ti các ngươi sẽ điêu tản ngay lập tức, ngươi phải suy nghĩ kỹ về điều này. Nói một cách dễ hiểu, ta có thể làm sằng làm bậy, nhưng ngươi thì không thể như vậy, cái gọi là sợ ném chuột vỡ bình, chính là như thế. Tiên chủ, ngươi thành lập Thiên Công Viện và âm thầm thu thập nhiều tín ngưỡng trong dân gian, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết sao? Cổ Trần Sa xua tay, ngươi cũng muốn ngưng tụ lòng người của cư dân Thần Châu, và truyền chúng vào đó để kích hoạt thượng đế hệ thống kia của ngươi. Thật ra, tín ngưỡng của vạn giới không quan trọng bằng tín ngưỡng và lòng người của cư dân Thần Châu. Phàm là nắm giữ xã tắc chính thống của Thần Châu thì mới có thể xưng làm thiên tử, chính là như thế. Ngươi không dễ dàng gì mới thiết lập được một cục diện tốt như vậy, tuyệt đối cũng không dám làm cản nữa. Về phần ta, chỉ cần ngươi làm loạn, ta có lòng tin tuyệt đối trấn áp được ngươi, ta không sợ thiên hạ náo loạn, thiên hạ càng náo loạn thì nhân tài sẽ xuất hiện càng đông đảo, anh hùng trong tĩnh tiên ti chúng ta vốn là được sinh ra từ trong máu và lửa mà. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không chịu dừng tay. Dường như tiên chủ đã mất kiên nhẫn, đã như vậy thì chúng ta sẽ cá chết lưới rách, động thủ đi. Nói hay lắm. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Bên cạnh tiên chủ, một người mặc trường bào và đeo mặt nạ xuất hiện. Không phải Vạn Tiên Sư thì còn ai vào đây nữa? Vạn Tiên Sư, ngươi cũng ra mặt rồi sao? Cùng tiến cùng lui với tiên chủ. Hai lão cổ đồng các ngươi, sự tồn tại cổ xưa bên trong hỗn độn, bằng mặt không bằng lòng, nhưng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Ngày đó, ngươi bắt giữ thuộc hạ Ngọc Hoàn Lộ của ta và tổ chức liên minh Vạn Tiên gì đó thì ngươi nên biết kết cục này rồi. Cổ Trần Sa đã sớm đoán được rằng Vạn Tiên Sư sẽ xuất hiện. Tiểu bối, ngươi cũng chỉ có thể kiêu ngạo được nhất thời mà thôi. Không biết phía sau lớp mặt nạ của Vạn Tiên Sư là gương mặt thế nào, nhưng từ trong lời nói của hắn ta có thể nghe ra sát ý. Hơn nữa, ta liên thủ với tiên chủ, e rằng tĩnh tiên ti bây giờ của ngươi cũng chẳng làm gì được. Còn có cao thủ nào nữa thì ra hết đi. Cổ Trần Sa phớt lờ những lời nói của Vạn Tiên Sư. Đột nhiên, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện trên không trung. Trong vòng sáng đó, một lão giả xuất hiện, lão giả này thân cao 9 thước, vô cùng mảnh khảnh, râu dài qua ngực, lông mày đều là màu trắng, nhưng mái tóc lại đỏ rực, bay phất phới như ngọn lửa chói lọi, vừa nhìn là đã có ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, tu vi của lão giả này cũng không hề thấp hơn Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ. Phải biết rằng Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ là cảnh giới thiên thọ, cảnh giới này gần như đứng trên đỉnh cao của tất cả thế giới. Đến hiện tại, nếu không tính Thiên Phủ Đại Đế Cô Đạp Tiên, dường như không có một nhân vật nào sinh ra ở cảnh giới thiên nguyên cả. Tất nhiên, về sau, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa hay Cổ Trần Sa cũng đều có thể tu luyện đê đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Vì bản chất của bọn họ khác nhau, lại là một lão cổ đồng cảnh giới thiên thọ. Sự tồn tại có sức nặng này đủ để trấn áp thập phương thế giới. Một tiên chủ, Cổ Trần Sa cũng không sợ, nhưng có thêm Vạn Tiên Sư, cộng thêm một lão cổ đồng cùng cảnh giới, điều này vô cùng kinh khủng. Nếu ba vị lão cổ đồng này liên thủ với nhau thì hắn cũng chịu thiệt, dù hắn có lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên, mà thôi. Sự khác biệt giữa cảnh giới này và cảnh giới thiên thọ, thực sự không thể tính toán ra được đâu. Tuy nhiên, Cổ Trần Sa không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão giả với lông mày trắng, máu tóc đỏ này, dường như hắn đã đoán trước được điều này từ lâu, đôi mắt hắn sắc bén như thiên đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật không ngờ, đấu thắng thiên tôn trong tam đại thiên tôn cuối cùng cũng đã xuất đầu tụ diện. Chắc hẳn là đã tĩnh ngộ được một loại bí mật nào đó của hồng mông thụ rồi nhỉ. Không sai, đây là một trong tam đại thiên tôn trong truyền thuyết, bản thê của Đấu Thắng Thiên Tôn. Phụ thân của Đấu Thập Cửu và Đấu Nhất Vũ. Đấu Thắng Thiên Tôn tung hoành, thái cổ, từ trước đến nay đều chưa bao giờ bị đánh bại. Từ xưa đến nay, P Tam Đại Thiên Tôn không phải là lợi hại nhất, nhưng bọn hắn rất giỏi về mưu lược, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp số nhưng vẫn cao cao tại thượng như trước kia. Vô số trận đại chiến tiên ma yêu thần cũng đều vượt qua một cách bình yên, hơn nữa lần nào cũng thu được lợi ích. Đặc biệt là ở thời đại của Cổ Thiên Tử, bọn họ chính là sư phó của mỗi một đời Cổ Thiên Tử, tìm kiếm thiên mệnh chi tử, tiến hành dạy bảo, từ đó có được công đức và nhân tâm vô cùng to lớn. Thiên tử thống nhất thần châu, áp chế khắp nơi, người trong thiên hạ đều biết thầy của thiên tử chính là Tam Đại Thiên Tôn, lòng người hướng về như vậy, có thể thấy tiếng làm của Tam Đại Thiên Tôn đã đạt đến trình độ nào. Bên trong tiên đạo, ý nguyện của Tam Đại Thiên Tôn cũng là chân lý. Lão Tô Tông của Thiên Địa Huyên Môn trong tiên đạo, Thiên Địa Lão Tổ, còn có Thái Ất Thiên Tôn của Thái Ất Huyên Môn, thật ra đều là do trúng mưu của Tam Đại Thiên Tôn mà chết. Trong hàng vạn năm nay, bất cứ ai luân theo Tam Đại Thiên Tôn cũng có thể được bình an, mà bất cứ ai làm trái Tam Đại Thiên Tôn đều phải chết. Đây là sức mạnh của Tam Đại Thiên Tôn. Mặc dù đây là lần đầu tiên Cổ Trần Sa nhìn thấy Đấu Thắng Thiên Tôn, nhưng hắn đã biết đến tiếng tăm của vị Thiên Tôn này từ lâu rồi. Thậm chí, từ trong trí nhớ của Đấu Thập Cửu, hắn còn biết bản thể của Đấu Thắng Thiên Tôn trông như thế nào nữa. Thực sự là có rất nhiều người tài từ khắp nơi trong thiên hạ, không ngờ lại sinh ra một nhân tài như ngươi, ngay cả ta cũng phải ra mặt. Kết hợp cùng với tiền bối Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ, để xem người thực sự nắm giữ Giang Sơn xã tắc sẽ mạnh đến mức nào. Đấu Thắng Thiên Tôn nói ra, Đấu Thắng Thiên Tôn đúng thật là văn bối của Vạn Tiên Sơn và Tiên Chủ, nhưng hiện tại xem ra hắn ta cũng không hề yếu thế so với hai lão cổ đồng này. Hơn nữa, trên người của Đấu Thắng Thiên Tôn dường như có một cỗ bí ẩn cuồn cuộn, tuyên cổ chi trí còn thuần khiết hơn nhiều so với tiểu hồng mông thụ, dồi dào hơn, hào hùng hơn không biết bao nhiêu. Đây là hồng mông chi khí thật sự. Khí này đến từ Hồng Mông Thụ. Tam Đại Thiên Tôn đã rất lâu không xuất thế rồi. Trên thực tế, bọn họ đang ủ mưu với Hồng Mông Thụ, muốn có được sự tồn tại thần kỳ này, bởi vì cái cây này, dường như do một loại bí thuật nào đó hóa thành ở bên ngoài thiên đạo. Đối với thiên đạo mà nói, hắn ta chính là hóa ngoại chư hầu. Tuy trên danh nghĩa là luân theo sự thống trị của thiên đạo, nhưng bên trong nó vẫn có hệ thống riêng. Tam Đại Pháp Bảo, Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, Hồng Mông Thụ. Trong đó Hồng Mông Thụ là mạnh nhất. Không biết đã sinh ra bao nhiêu tiên thiên linh bảo, ngay cả Phật Đà tối cao, thì cũng là một sinh linh được sinh ra từ trong Hồng Mông Thụ. Đấu Thắng Thiên Tôn rất hài lòng, cuối cùng Tam Đại Thiên Tôn các ngươi cũng đã có được một phần sức mạnh của Hồng Mông Thụ, bằng các thủ đoạn biến hóa của thiên đạo, có thể sử dụng một phần sức mạnh của cây này, chính là dựa vào những thủ đoạn đó, Đấu Thắng Thiên Tôn ngươi cuối cùng cũng ra khỏi núi. Nguyên Cổ Thiên Tôn và Bồ Đà Thiên Tôn khác chắc hẳn đã không nhịn được nữa rồi. Cổ Trần Sa nói, lần này ta đến đây là để hóa giải cuộc tranh đấu, ta đến vì bá tánh thiên hạ. Đấu Thắng Thiên Tôn với dáng vẻ oai phong lẫm liệt mà nói, ngươi chiến đấu với Thiên Công Viện thì thiên hạ đang đổ máu, đừng làm như vậy, còn cuộc đấu tranh giữa tiểu nữ và Thường Vị Ương đã xác định thắng bại rồi, chẳng lẽ điều này mà Cổ Trần Sa ngươi cũng không muốn biết sao? Hả? Sắc mặt của Cổ Trần Sa khẽ động, quả thật trong lòng hắn cũng để ý đến chuyện này, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử của Thường Vị Ương nên hắn không can thiệp. Nếu vượt qua cửa ải này, Thường Vị Ương có thể đột phá đến cảnh giới thiên tôn, vậy thì Đấu Nhất Vũ cũng vậy. Hắn nheo mắt lại rồi nhanh chóng tính toán, trên người đột nhiên xuất hiện sát ý. Lão già, Thường Vị Ương đã rơi vào trong tay các ngươi. Cũng không phải. Đấu Thắng Thiên Tôn mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta vậy. Tiểu nữ và Thường Vị Ương giao chiến, thù hằn nhau cuối cùng hóa thành cảm kích nhau, biến kẻ thù thành bạn, trở thành bằng hữu sống chết có nhau. Sau đó cả hai cùng đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Hiện tại cả hai đã cùng tiến vào bên trong Hồng Mông Thụ để tu hành, Thường Vị Ương cũng đã trở thành đệ tử của chúng ta. Đây là một điều tốt, ngươi nghĩ sao? Nực cười. Sát ý của Cổ Trần Sa càng nồng đậm hơn, dị số mà Thường Vị Ương tự mình lĩnh ngộ được chính là nghịch thiên chi đạo chân chính, đến cả thiên đạo mà cũng dám phản kháng. Tam Đại Thiên Tôn các ngươi thì là cái thá gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là ba con chó già ngắc ngoài mà thôi, cũng xứng làm sư phụ của Thường Vị Ương sao? Thật sự cho rằng ta không thể tính ra được sao? Cảnh giới của ta có thể sánh được với ba con chó già các ngươi à? Ngươi, Đấu Thắng Thiên Tôn, tuyệt đối không ngờ Cổ Trần Sa lại không khách khí đến như vậy, trực tiếp mắng hắn ta là ba con chó già, trên đầu của hắn ta như thể biến thành một ngọn lửa âm u trong tích tắc, hơi thở kinh hoàng, như bao trùm cả không gian và thời gian rộng lớn sau khi Cổ Trần Sa tư thành thần cấp, hắn đã cắn nuốt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cô Thiên Sa, rồi tại tấn cấp đạt đến cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên. Hắn đã không còn e ngại bất kỳ một lão cô đồng nào nữa nếu như, hắn chỉ đơn giản là tấn thắng tên thần cấp, hắn cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ khi chống tại tiên chủ, vạn tiên sư, hay mấy vị lão cô đồng như đấu thắng thiên tôn này, rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu cắn nuốt 1/10 bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ Cô Thiên Sa, vậy thì hoàn toàn khác biệt rồi. Trong cơ thể của hắn đã xảy ra một sự biến hóa kỳ diệu nào đó, gần như đã tới cảnh giới bất hủ, bất diệt, không cạn, không vỡ, không nát, không suy, không lùi, không chuyển. Thậm chí hắn đã chạm đến một loại tồn tại nào đó vượt qua cả thiên đạo. Tất cả pháp tắc thời không đều nằm dưới sự cai quản của thiên đạo, thế nhưng cô đạp tiên xuất hiện và phá vỡ quy tắc này, sau đó hắn và thiên đạo dây dưa với nhau, sinh ra Cô Thiên Sa. Bản nguyên của Cô Thiên Sa ẩn chứa một loại siêu việt nào đó, mà bản thân thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa đã kích hoạt chiếc chìa khóa của bản nguyên này. Giờ này khắc này, Cổ Trần Sa đã phát triển thành công, hắn không còn phải cúi đầu hay lấy lòng bất kỳ thế lực nào nữa. Sau này, hắn có thể ung dung tự đắc, dùng lực phá vạn pháp. Trước kia, Cổ Trần Sa không ngờ tới Thường Vị Ương sẽ chiến đấu với Đấu Nhất Vũ, bởi vì hắn sợ ảnh hưởng Thường Vị Ương tấn chức lên thiên tôn, vì hắn biết rõ, một khi Thường Vị Ương tấn thắng làm thiên tôn, chắc chắn sẽ trở lại Tĩnh Tiên Ti. Mà bây giờ, đấu thắng thiên tôn xuất hiện rồi án nói sằng bậy, nói cái gì mà Thường Vị Ương đầu phục vào Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa lập tức bắt đầu suy tính, phát hiện quả thật Thường Vị Ương đã tấn thắng lên thiên tôn, nhưng dường như số kiếp đã đoạn, chỉ sợ là đã bị hạ độc thủ. Hắn lập tức giận tím mặt, sát ý của hắn đối với Tam Đại Thiên Tôn, nhất là vị đấu thắng thiên tôn trước mắt này lập tức dâng đến cực hạn. Vạn tiên sư cười ha hả, đấu thắng, tiểu tử này lại nhục mạ ngươi như thế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta nhớ mấy vạn năm nay dường như đã không có người nào dám ngang nhiên ở trước mặt ngươi, mà nói Tam Đại Thiên Tôn các ngươi thành là ba con chó ghẻ rồi. Sao nào, chúng ta liên thủ giết chết tên nhóc này đi, thế nào? Vạn tiên sư, chỉ dựa vào ngươi mà cũng có thể giết được ta. Bại tướng dưới tay, lúc ta còn chưa tấn chức lên thần cấp, thì cũng đã có thể cướp lấy Tân Thần Châu của ngươi, khiến cho kế hoạch của ngươi thất bại trong gang tấc, huống chi là ta lúc bây giờ chứ? Cổ Trần Sa khinh thường mà nói, trong mắt của ta, ngươi còn không bằng con chó ghẻ nữa. Tiểu bối, thế mà lại cả gan dám láo xược như thế. Dường như đấu thắng thiên tôn đã muốn ra tay bất cứ lúc nào, ta đã hoàn toàn nhìn thấu thực lực của ngươi rồi, coi như là ngươi dựa vào mấy thủ đoạn này mà giao thủ với tiên chủ, cũng chỉ là cả hai đều thiệt thôi, cộng thêm vạn tiên sư nữa, vậy thì thua là điều không thể nghi ngờ nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy thoát mà thôi. Thế nhưng mà ta đã hoàn toàn nắm giữ bí mật vô thượng của Hồng Mông Thụ, tiểu Hồng Mông Thụ kia của ngươi chẳng qua chỉ là trò cười với ta mà thôi. Lần này, ta đến đây, vốn là ôm tâm tư khiến thiên hạ an bình, dập tắt sự tranh chấp giữa Tĩnh Tiên Ti các ngươi với Thiên Công Viện, thế mà ngươi lại điên cuồng như thế, tà ma đến tận xương tủy. Xem ra nhất định phải diệt trừ Tĩnh Tiên Ti, đó chính là ngọn nguồn của tai họa khắp thiên hạ, các ngươi mới thật sự là ma tộc, các ngươi sẽ mang đến nguy hại cực lớn cho Trung Thổ Thần Châu. Đúng thật là chó già cắn loạn. Cổ Trần Sa nghe thấy thế thì giận quá hóa cười, triều đình bọn ta nắm giữ thiên hạ, bình ổn tiên đạo, bản thân ba con chó ghẻ các ngươi là tên giặc phản nghịch và loạn thần mà còn dám tự cao tự đại, thật sự cho rằng thiên hạ bây giờ giống như trước đây, có thể để cho các ngươi phế lập thiên tử, cầm giữ thần khí, khinh nhờn xã tắc sao? Tiểu tử, ngươi biết vì sao ta lại nói nhiều với ngươi như vậy không? Dường như đấu thắng thiên tôn đã bình tĩnh lại, trên mặt hắn ta xuất hiện nụ cười lạnh lẽo u ám. Lúc ngươi nói ra bốn từ ba con chó ghẻ, ta đã có thể bầm thây vạn đoạn ngươi rồi. Nhưng lại để cho ngươi nói nhiều như vậy, cho dù ngươi có chết thì cũng rất đáng. Ngươi cứ nhất quyết thúc giục lực lượng của Hồng Mông Thụ, phong tỏa khắp bốn phía lại, chuyển dịch mãnh thời không này đến một địa phương nào đó, khiến cho ta không cách nào trốn thoát, ba người các ngươi có thể mặc sức mà thi triển lực lượng ra để đánh chết ta. Cổ Trần Sa nhìn chung quanh, quả nhiên toàn bộ thời không đều đã bị chuyển rời đi, đã không còn ở trong lãnh thổ của Man Hoang nữa. Vừa rồi đấu, thắng thiên tôn không hề ra tay, trên thực tế là đang hoàn thành một loạt phong tỏa, khiến cho Cổ Trần Sa không thể bỏ chạy đi chỗ nào được. Đúng vậy, bây giờ cả mãnh thời không này đã trở thành một vũ trụ bịt tối rồi. Vũ trụ này được gọi là Khôi Tần Chi Địa, bất kể là nhân vật nào đi đến nơi này cũng đều bị hóa thành cho tàn. Ngược tại ta rất muốn xem thử liệu ngươi có thể thoát ra khỏi đây, trong sự công kích của bọn ta hay không. Đấu thắng thiên tôn phất tay một cái, cả không gian đều bị nghiền nát hoàn toàn. Sau đó bày ra bộ dạng của một vũ trụ cùng đường bí lối bốn phía đều là sương mù do cho bụi và khói mù tạo thành. Nó cũng không phải là biển sương hay núi sương bình thường mà là hơi nước, mỗi một hạt cho bụi đều mang theo sức phá hoại cực kỳ to lớn, người rơi vào trong sương mù chỉ cảm thấy sự chấn động của hàng ngàn hàng vạn thần sơn thái cổ đang đè ép xuống. Mỗi một hạt cho bụi đều tương đương với thần sơn thái cổ, thoạt nhìn tựa như tràn ngập khắp xung quanh nơi này, trên thực tế là dùng một loại sức mạnh không gian khiêu dược cực kỳ nhanh chóng, mà công kích không ngừng. Đùng đùng. Sự va chạm cực lớn xung quanh cổ Trần Sa lũ lượt kéo đến, trong chớp mắt, dường như hắn đã bị vô số lưu tinh tiến hành trùng kích lên người mình. Loại va chạm ở cấp bậc này, môi một hạt cho bụi đều hoàn toàn có thể hủy diệt thánh nhân, cho dù là nhân vật cấp thiên tôn mà tiến vào đây, cũng e là rất khó đi ra ngoài được, bởi vì sương mù ở mãnh khôi tan chi địa này là vô tận. Ở chỗ này, cũng không có khả năng xé rách hư không rồi chạy đi. Thế nào? Đấu thắng thiên tôn nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khôi tần chi địa này là một trong những vòng tuyệt sát mà ta đã thiết lập ra trong suốt vạn năm nay. Năm đó, Thái Ất thiên tôn đã ngã xuống ở nơi đây đó. Hắn ta và tiên chủ, vạn tiên sư đứng sóng vai nhau. Cho bụi và sương mù đều lần lượt tản đi, rõ ràng là không cách nào củng cố trên người bọn họ được. Xem ra, dường như vũ trụ cùng đường này đã bị đấu thắng thiên tôn, luyện chế thành một loại sát trận nào đó rồi. Trong mảnh cho bụi và sương mù này, môi một hạt đều cô đọng tinh hoa chân chính của vũ trụ triều tịch, và thiên nhiên ở hỗn độn tập hợp lại không biết bao nhiêu vạn năm mà tạo thành. Bỏ bất kỳ một hạt sương mù hay cho bụi này vào trong vô tận đại lục, cũng có thể sáng tập một tòa thần sơn thái cổ, thậm chí là một mảnh đại lục hoàn toàn mới. Tiên chủ nói, đấu thắng thiên tôn, mặc dù thời gian tu luyện của các ngươi không lâu bằng bọn ta, nhưng thực lực bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới thiên thọ, thậm chí là mỗi một người đều luyện chế thành trung thiên thế giới của riêng mình, càng có thể hiểu sâu được một ít bí mật của Hồng Mông Thụ, mượn nhờ một vài lực lượng từ trong đó, kể từ đó, có thể bày bố ra tuyệt sát chi trận. Đấu thắng thiên tôn, một mình ngươi cũng có thể đối kháng được với ta. Vạn tiên sư nói với vẻ cảm khái. Xem ra tam đại thiên tôn, các ngươi tụ tập lại với nhau đã trở thành thế lực mạnh nhất trong thời đại này rồi. Hai vị tiền bối quá khen. Đấu thắng thiên tôn nhìn cổ Trần Sa đang bị sương mù và cho bụi vây quanh, ngược lại hắn ta có vài phần khách khí. Hắn ta biết rõ, bất kể là tiên chủ hay là vạn tiên sư, thì đều có ngày tháng tu hành vượt xa hắn ta cả, thủ đoạn đang che giấu vẫn còn chưa được bày ra hoàn toàn. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể vây khốn được ta. Khôi lẫn chi địa này quả thật là một địa phương rất tốt, không thể ngờ được vũ trụ chi lực mênh mông lại hung mãnh đến mức này, có vô số đường cùng, thiên tôn mà đứng trước sức mạnh đáng sợ này. Cũng phải lực bất lòng tâm mà không làm nên được chuyện gì. Cổ Trần Sa nhìn sương mù lũ lượt kéo đến khắp bốn phía, với sức mạnh của bản thân hắn, rõ ràng cũng rất khó lao ra ngoài được, chớ đừng nói chi là xé rách không gian rồi rời khỏi nơi đây. Mỗi một hạt sương mù đều tựa như thần sơn thái cổ, vượt xa vi trần thế giới cấp thần, thậm chí là so với sương mù ở đây, đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang quả thực là không đáng giá nhắc tới. Sương mù ở nơi này chính là thiên địa lúc ban sơ. Trong lúc hỗn độn nổ tung đã sản sinh ra một loại vật chất cổ quái nào đó, trải qua sức mạnh của vũ trụ triều tịch không biết bao nhiêu trăm triệu năm, đè nén, phun ra nuốt vào, cô đọng rồi mới tạo thành khôi lẫn chi địa, một nơi cùng đường bí lối như thế này. Động thủ đi. Dường như đấu thắng thiên tôn không muốn nhiều lời với cổ Trần Sa thêm chút nào nữa, hắn ta nói với vạn tiên sư và tiên chủ, hai vị tiền bối, lúc này chính là thời điểm các ngươi nhất định phải vận dụng sức mạnh cường đại, nhất ẩn giấu bên trong rồi. Hành động một lần rồi luyện hóa và phân chia tên này, dựa vào bản nguyên của hắn, rất có thể chúng ta sẽ tấn thắng đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Kẻ này chắc chắn phải chết. Sau lưng vạn tiên sư đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng cực lớn, bên trong nguồn ánh sáng này có vô số tiên nhân hiện lên, cứ như thể hắn, đang gánh trên lưng cả một tiên giới chân chính. Bản nguyên của tiên giới, lăng tiêu vạn đạo. Đấu thắng thiên tôn trông thấy một màn này, trong lòng hắn ta nghiêm nghị lên, đây mới là thực lực chân chính của vạn tiên sư. Luồng ánh sáng cực lớn có cả tiên giới, bên trong kia đã tỏa ra màu tím tôn quý nhất. Cái gọi là tiên giới, thật ra chỉ là một cái tên thôi, cũng không có tiên nhân thật sự nào cư trú trong đó cả. Giống như linh giới vậy, linh giới là một thứ nguyên vô cùng lớn, bên trong thứ nguyên chỉ có linh khí, là một vũ trụ hình dẹt, mà tiên giới cũng giống như vậy, nó cũng là một vũ trụ hình dẹt to lớn, bên trong đó cũng chỉ có tiên khí mà thôi. Đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý dùng việc hấp thu linh khí là chủ yếu. Mà sau khi tu thành đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường, nhất định sẽ phải hấp thu tiên khí có phẩm chất càng cao hơn nữa, từ đó đạt được động lực vận chuyển pháp lực. Tiên giới mênh mông mà vô hạn, mặc dù không bằng thiên giới của vô tận đại lục, nhưng thế giới rộng lớn này gần như là một sự tồn tại vĩ đại nằm ở giữa thiên giới và đại thiên thế giới. Không ngờ vạn tiên sư thế mà lại giành được sự chấp thuận từ bản nguyên của tiên giới, đây mới là thủ đoạn chân chính mà hắn ta đã ẩn giấu. Cũng chính bởi vì như thế, hắn ta mới được xưng là vạn tiên sư. Trung thiên thế giới của hắn ta vẫn luôn không được hiển hiện ra ngoài, bây giờ cuối cùng xuất hiện, chính là quang minh chi giới khổng lồ kia, ở nơi sâu trong hạch tâm có màu tím, đây chính là lăng tiêu tiên giới, cũng chính là đòn sát thủ của vạn tiên sư, cũng là thủ đoạn mà hắn ta vẫn luôn không dùng tới, lần này hắn ta biết rõ, nếu còn không thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình ra, chỉ sợ rằng căn bản sẽ không áp chế được cổ Trần Sa. Tiền sử văn minh. Đúng lúc này, sau lưng tiên chủ cũng xuất hiện một quang ảnh cực lớn, dường như quang ảnh này có thể so tài với thiên đạo, nàng ta cũng thúc giục lực lượng chân chính của mình. Thế sao? Xem ra, lần này các ngươi mà không giết ta thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Trần Sa bật cười ha ha, Hình Khung thị, ngươi còn không ra sao? Liên thủ với ta đối phó với ba con chó ghẻ này. Ầm ầm. Đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ xé rách nơi này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, sát khí trên người hắn ta làm cả thiên địa phải chấn kinh. Hắn ta chính là Hình Khung thị, là người hung ác bậc nhất thần châu Thái Cổ, tay không xé nát thiên tử. Ha ha, nói hay lắm, ba con chó ghẻ. Hình Khung thị bật cười lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.